hai người chạm vào nhau, đồng dạng sự tình lại lần nữa phát sinh, hắc sắc đầu sói cùng trăm trượng kiếm quang trong nháy mắt tiêu tán, nhưng Bảo Lang vẫn là không có bất kỳ ngừng lại, như trước nhằm phía Lý Hàn Phong. Bởi giữa hai người, bản cũng chỉ có trăm trượng khoảng cách, Lý Hàn Phong cái này hai lần cũng không có ngăn cản Bảo Lang mảy may, điều này làm cho Bảo Lang đã tiến nhập hắn 10 trượng trong khoảng. Đây đối với hai cái hóa thần đỉnh phong tu sĩ mà nói, cái này đã thuộc về cận chiến phạm chủ, cùng thể tu cận chiến, là tất cả sửa nguyên khí giả ác ngộng. Lý Hàn Phong đồng dạng nhận ra cái này một, nhưng hắn không có lui, trong tay kiếm mang tái khởi, chỉ là, lúc này đây kiếm quang là kim sắc, cũng tản mát ra cường liệt sắc bén khí tức, quát lạnh một tiếng, rách trời xanh. Liệt mẹ ngươi đầu. Bảo Lang trợn quát một tiếng, trên nắm tay ma sát càng đậm, mà lần này huyễn hóa ra không phải đầu sói, mà là một con dao long, cũng rất nhanh cuốn về kiếm quang màu vàng. Bảo Lang tuy nhiên phóng đãng, nhưng hắn cũng không phải là không có đầu óc, hắn cũng biết Lý Hàn Phong chiêu kiếm này sắc bén, nếu như cứng đối cứng, bản thân mặc dù không nhất định sẽ thụ thương, nhưng tuyệt đối phải dừng lại, như vậy trước hành vi liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ma sát dao long rất nhanh đem kim kiếm cuốn lấy, mặc dù không có có thể ngăn cản kim kiếm chẳng kích, dao long tại từng khúc tiêu tán, nhưng ma sát nhưng đang tiêu hao kim kiếm uy lực, đến khi dao long hoàn toàn biến mất, kim kiếm cũng đã mờ nhạt rất nhiều, mà lúc này, Bảo Lang nắm đấm cũng đã tới, một tiếng tiếng va chạm, kim kiếm cuối cùng tan mất, mà Bảo Lang hay không dừng. Mà đúng lúc này, sau lưng Bảo Lang đột nhiên xuất hiện một thanh pháp khí, dĩ nhiên là ngũ tinh đỉnh phong pháp khí đánh lén. Nhưng ngay khi món pháp khí này sẽ phải đâm trúng Bảo Lang cơ thể lúc, Bảo Lang tay trái đột nhiên động, cũng trực tiếp đem pháp khí nắm trong tay, để cho không tránh thoát. Lý Hàn Phong, các ngươi Lý gia cũng không gì hơn cái này, thấp như vậy cấp thủ đoạn các ngươi cũng muốn dùng, lẽ nào ngươi không biết, ngũ tinh đỉnh phong pháp khí đối hóa thần đỉnh phong tu sĩ là vô dụng sao? Bảo Lang điên cuồng cười một tiếng, nói, tới mà không đi phi lễ vậy, liền cho các ngươi nếm chịu ở dưới chính các ngươi pháp khí là đi. Tiếng nói rơi, Bảo Lang trong tay trái chính đang kịch liệt vật lộn pháp khí, đột nhiên đình chỉ, toàn thân trong nháy mắt bị nhuộm thành hắc sắc, trận trận ma sắt tràn ra, ngay sau đó nhất đạo trăm trượng kiếm quang phóng lên cao, kiếm khí màu đen, hướng về phía Lý gia mọi người, chém vụt xuống. Đang ở món pháp khí này bị Bảo Lang luyện hóa thời điểm, Lý Vân Lâm đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên bị liên lụy. Lý Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, động thủ. Tiếng nói rơi, ở bên cạnh hắn mặt khác bốn gã hóa thần đỉnh phong tu sĩ, cũng đồng loạt ra tay, bốn ánh kiếm đồng thời lên, lưỡng đạo đón nhận luồng kiếm khí màu đen kia, hai đạo khác trực tiếp chém về phía Bảo Lang. Ha ha ha đã nghiền. Bảo Lang điên cuồng cười một tiếng, hữu quyền lại lần nữa xuất ra, ngay tại lúc đó, ở trên người hắn cũng là có lưỡng đạo hắc quang bắn ra, nhất đạo hắc quang vọt thẳng ra trăm trượng kiếm quang, nhất đạo nhưng biến thành một trượng đại ma lang. Hóa thần đỉnh phong tật phong ma lang. Mọi người kinh hô thành tiếng. Kiếm khí màu đen ngăn hướng kiếm quang đối phương, mà ma lang cũng là trực tiếp hướng Lý Hàn Phong xông lên. Ma lang vừa ra, đem Lý Vân Lâm cả kinh liên tiếp lui về phía sau. Người trước lui qua một bên. Như vậy chiến đấu đã không phải là hóa thần trung kỳ Lý Vân Lâm có khả năng tham gia. Lý Hàn Phong cũng không muốn hắn tiếp tục lưu lại ảnh hưởng này bản thân. Lý Hàn Phong trong tay kiếm quang màu vàng tái khởi, ầm ầm chém về phía tật phong ma lang. Mà tật phong ma lang lại đột nhiên chuyển hướng, nhằm phía một gã khác Lý gia tu sĩ, tốc độ cực nhanh, vừa xa Bảo Lang. Tật phong ma lang cái này đột nhiên động tác, trong nháy mắt đem Lý gia trận doanh hướng loạn, liền cái này loạn một cái trong nháy mắt, Bảo Lang cũng đã xông vào. Bảo Lang thân thể, cùng thực lực cường hãn, hơn nữa tật phong ma lang tốc độ, một cái ngạnh kháng, một cái quấy rầy, trong lúc nhất thời, thật đúng là đem Lý gia năm tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ, làm một luống cuống tay chân. Bọn họ năm người cũng rất nhanh phản ứng kịp, cũng nhanh chóng lùi về phía sau, có thể chúng tốc độ không bằng tật phong ma lang. Tật phong ma lang tuy nhiên còn có thể ngăn cản một cái, nhưng chỉ cần nó ngăn lại người, Bảo Lang liền điên cuồng công ở trên, ở tại bọn hắn một người một thú cùng đánh ở dưới, coi như Lý Hàn Phong cũng muốn bị trọng thương. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 490, Quần Ma Loạn Vũ. Cương Liệt tiến cử một nhà linh thực tiệm, tại đào bảo lục soát hay lôi hoặc lục soát cửa hàng tên hay lôi tiền đoá đoá, chủ thôi thủ công phu bánh quy ngọt làm. Thích ăn điểm tâm các thư hữu tuyệt đối không nên bỏ qua, siêu cấp mỹ vị. Bất đắc dĩ, vừa mới thối lui bốn người khác, chỉ có thể lại lần nữa công ở trên, bọn họ không thể mắt mở trừng trừng nhìn một người ngã xuống, mà khi bọn hắn công kích phát ra, tật phong ma lang liền cấp tốc chuyển hướng, tấn công về phía những người khác. Vì vậy, Bảo Lang cùng tật phong ma lang một người một thú, thì thành công đem Lý gia năm tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ toàn bộ kiểm chế, nhảy không ra tay tới. Bảo Lang chiến lực cường hãn, để cho những dụng tâm kín đáo người xem là khiếp sợ vạn phần, Hắc Sơn này bốn ma mới một người xuất thủ, liền kiềm chế một gia tộc, đây nếu là toàn bộ xuất thủ, như thế nào một cái chẳng diện. Như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới cái này vẫn luôn không nổi danh Hắc Sơn Trang Viên, lại có càn quét 8 gia tộc lớn nhất bất kỳ một nhà thực lực, đây là bao nhiêu lệnh nhân chấn động một việc. Bất quá khiếp sợ thuộc về khiếp sợ, đã đến, như là đã tuyên bố tham dự, vậy thì không thể lùi bước. Tạ Minh Vũ cùng 3 gia tộc khác tộc trưởng nhìn nhau, ngay sau đó đối bên người Tạ Thanh Sơn, nói ra, ngươi trước lùi sang một bên. Tạ Thanh Sơn cũng không nói hai lời, liền rời đi Tạ gia trận doanh, cùng hắn có đồng dạng động tác còn có mặt khác tam người thanh niên, xem ra tứ đại gia tộc này phải đồng thời xuất thủ. Hà Văn Phàm chứng kiến bọn họ động tác, cười lạnh một tiếng, nói, xem ra chúng ta không thể không động thủ. Hắc Sơn tứ hữu lao tứ, liên tục trầm mặc ít nói ô hình bóng, đột nhiên âm thanh cười, nói, sớm nên như vậy, phong ma đã xuất thủ, làm sao có thể ít ta hình bóng ma đây. Tiếng nói rơi, hình bóng ma thân thể nhưng lại sinh sinh tiêu tán ra, ngay sau đó, liền ra hiện nằm cái giống nhau như lúc hình bóng ma, nhanh chóng hướng về hướng Tạ gia, tốc độ cực nhanh, so với tật phong ma lang có nhanh hơn một bậc. Năm cái giống nhau như lúc hình bóng ma, chẳng những dáng vẻ là giống nhau như lúc, ngay cả trên thân phát tán khí thế, cũng đều như nhau không hai, để cho nhiên không phân rõ tới cùng cái nào mới là chân chính hình bóng ma. Tạ gia chỉ 4 gã hóa thần đỉnh phong, khi bọn hắn chứng kiến hình bóng ma động tác, cũng là ảo ảo xuất thủ. Có thể khi bọn hắn pháp khí đụng phải hình bóng ma thân thể sau đó, hình bóng ma liền ầm ầm tiêu tán, mà pháp khí mặt trên cũng đã bao bọc một tầng ma sát, hơn nữa, tiêu tán sau đó hình bóng ma, lại lần nữa hình thành, cũng tiếp tục nhắm phía đi vào. Hóa hình bóng thuật. Mọi người lại lần nữa kinh ngạc, hóa hình bóng thuật là một cái có khả năng huyễn hóa ra mấy cái cùng mình giống nhau như lúc cơ thể, mà dạng cơ thể cũng không phải chân thực, rồi lại cùng chân thực không có gì khác nhau. Liền giống bây giờ hình bóng ma tuy nhiên huyễn hóa ra 5 người, nhưng chỉ có một là chân thật, mặt khác 4 cái cũng là hư huyễn, nhưng chân thực cái này hình bóng ma, có thể tại đây 5 bóng người trong, tùy tiện biến hóa, loại biến đổi này, không có người có thể phát giác, trừ phi ngươi có thể đem 5 thân ảnh toàn bộ công kích được, bằng không, ngươi thì không thể tìm ra chân chính cái kia hình bóng ma. Đối với tình huống như vậy, ngươi cũng không thể buông lỏng, còn có thể không ngừng công kích, nếu không, trước một giây bên người ngươi hình bóng ma hoặc, nói không chừng một giây kế tiếp hắn thì trở thành thật. Sở dĩ, Tạ gia 4 sắc mặt người cũng khá là khó coi, biết rõ trong đó lại 4 cái là giả, nhưng bọn hắn vẫn không thể để cho hắn cẩn thận, càng không thể buông lỏng cảnh giác, vì vậy, một cái hình bóng ma lại một lần nữa dây dưa một gia tộc. Mà lúc này, Hoa Nhược Lan cũng là cười khẽ một tiếng, tam đệ cùng tứ đệ đều đã xuất thủ, ta đây cái nhị tỷ, đương nhiên cũng không có thể nhàn rỗi. Hoa Nhược Lan cũng không có giống như hai người bọn họ như vậy, nhằm phía địch nhân, nàng dù sao cũng là một nữ nhân, đương nhiên không thể giống như người đàn ông như vậy đấu đá lung tung, như vậy cũng quá trướng thai gai mắt. Hai tay 10 ngón tay, rất nhanh mà phát động, theo nó động tác, không trung đột nhiên bay xuống đại lượng đóa hoa, chỉ là loại hoa này đóa không phải đủ mọi màu sắc, mà là hắc sắc, tỏa ra cũng không phải trận trận mùi hoa, mà là ma sát chi khí. Hơn nữa, theo những thứ này ma bỏ ra hiện, trên người nàng cũng lập tức bắn nhanh ra kể ra vệt đen, tiếng ông ông vang lên theo, dĩ nhiên là 6 con hắc sắc ong mật. Ong mật, đóa hoa đồng thời xuất hiện, bản là một bộ cảnh sắc mỹ lệ, nhưng ở phía sau, lại có vẻ là như vậy âm khí âm u. Hóa thần đỉnh phong thực nguyên ma phong. Thực nguyên ma phong chẳng những có thể thôn vệ tu sĩ nguyên khí, trên người ma sắt còn có thể ăn mòn tu sĩ nguyên khí, sở dĩ, mặc dù không giống như huyết điệt như vậy có thể hoàn toàn không thấy nguyên khí công kích, nhưng là có thể đem nguyên khí uy lực công kích xuống đến thấp nhất. Chúng đồng dạng không có nguyên khí công kích, chỉ có thể công kích tu sĩ thân thể. Hơn nữa, chúng đối tu sĩ thân thể lực phá hoại, cũng không bằng huyết điệt, nhưng chúng nó nọc độc, cũng là tu sĩ ác ngộng, miễn là thực nguyên ma phong độc châm, tiến nhập tu sĩ trong cơ thể, độc châm sẽ lấy tu sĩ nguyên khí trong cơ thể là chất dinh dưỡng, rất nhanh tăng trưởng, cho đến tu sĩ bỏ mình. Khắp bầu trời ma hoa cùng sen kẽ trong đó thực nguyên ma phong, khiến người ta rất khó phân rõ ma phong nơi đi, miễn là ma phong tiến vào ma hoa trong, giống như hoàn toàn biến mất một dạng, nhưng khi nó xuất hiện lần nữa, cũng là tại mặt khác một đóa ma hoa trong xuất hiện, quả thực cùng hình bóng ma hóa hình bóng thuật vậy. Ngay tại lúc đó, Hà Văn Phàm cũng xuất thủ, chỉ thấy trong hai tay hắn, đột nhiên bay ra hai luồng ma sát chi khí, ly khai lòng bàn tay hắn sau đó, nhanh chóng tăng lớn, trong nháy, hai luồng ma sát liền tăng đến một trượng cao thấp, cũng biến ảo thành hai cái đầu khô lâu. Đầu khô lâu vừa xuất hiện, liền phát ra tiếng ô ô âm, cũng nhanh chóng hướng về hướng còn lại hai đại gia tộc, đầu khô lâu cái này khẽ động, tiếng ô ô âm càng thêm chói tai, làm cho tâm thần người đều có loại không rõ ảo giác. Nghe được cái này thanh âm, hỏa sư lập tức nói, ma âm mê thần. Chúng ta lui. Tiếng nói rơi, hỏa diễm trang viên hỏa sư tam huynh đệ, xương khói trang viên vân thị 4 người đều nhanh tốc trở ra, lùi bước còn có ngông ra cùng thu ra, cùng với Vô Nhai Thương Hành hai người, bọn họ cũng trực tiếp rút khỏi nghìn trượng bên ngoài, lúc này dừng chân quan sát. Nhưng Phong gia gia chủ Phong Vật nhưng không có lập tức lùi bước, trong mắt lấp lánh ánh sáng khác thường, mà ở bên cạnh hắn một trung niên nhân nhưng mở miệng nói, gia chủ, chúng ta cũng lui đi. Phong Vật không quay đầu lại, chỉ là từ tốn nói, chúng ta bây giờ còn chưa phải là lùi bước thời điểm, chờ là được. Bên người mấy người, mặc dù có chút không hiểu nhiều lắm ý hắn, nhưng Phong Vật là gia chủ, hắn nói chuyện, bản thân chỉ có thể làm theo, bất quá, bọn họ là hóa thần đỉnh phong, Hà Văn Phàm ma âm mê thần đối với bọn họ ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, hơn nữa, Hà Văn Phàm cũng không phải nhằm vào bọn họ. Nhưng con trai của Phong Vật, Phong Thiên nhưng có chút không lớn thích ứng, mặc dù không đến mức xuất hiện tâm thần không rõ, nhưng trong lòng lại bắt đầu xuất hiện khó chịu tâm tình. Mà đúng lúc này, Phong Vật nhưng từ tốn nói, ngươi trước lui ra phía sau đi. Phải. Phong Thiên tuy nhiên trong lòng có chút không muốn, nhưng không thừa nhận cũng không được, trong sân bây giờ chiến đấu, đã không phải là hóa thần trung kỳ hắn, có khả năng tham gia, thậm chí ngay cả dừng lại trong đó tư cách cũng không có. Những người này lui bước, giữa sân ngoại trừ động thủ những người này ở ngoài, chỉ còn lại hơn 10 người tán tu cùng Phong gia 5 người, ở trong mắt bọn hắn, cũng lóe lên cái này ánh sáng khác thường, nhưng ý là không tương đồng, vậy cũng chỉ có chính bọn họ hiểu rõ. Hà Văn Phàm hai đại đầu khô lâu, phân biệt tấn công về phía một gia tộc, cái này hai đại gia tộc theo thứ tự là Tào gia cùng Nghiêm gia, bọn họ nhân số cộng lại, có chừng 9 người, Hà Văn Phàm cường thịnh trở lại cũng chỉ là một hóa thần đỉnh phong tu sĩ mà thôi, thế nào lại là bọn họ động thủ. Chủ nhà họ Tào cùng chủ nhà họ Nghiêm, phân biệt gọi ra trăm trượng kiếm quang chém về phía sông tới mặt đầu khô lâu, không như trong tưởng tượng tiếng nổ mạnh, thậm chí cũng không có gì hay tiếng âm vang lên, chỉ tiếng ô ô âm vẫn còn ở đó. Đầu khô lâu cùng kiếm quang chạm vào nhau, đầu khô lâu không có làm bất kỳ ngăn cản, liền từ giữa nứt ra, nhưng chúng nó cũng không có biến mất, mà là, vỡ thành hai mảnh đầu khô lâu, mỗi một nửa lại lần nữa hóa thành một cái ít một chút đầu khô lâu, tiếp tục nhằm phía hai đại gia tộc. Cái này bốn cái đầu khô lâu, thể tích mặc dù nhỏ, nhưng tiếng ô ô âm chẳng những không có biến, ngược lại càng thêm vang lên, điều này làm cho hai đại gia tộc người, nghe được cũng không nhịn tâm phiền ý loạn. Chứng kiến công kích mình ô hát chẳng những không có hiệu quả, ngược lại làm cho đối phương công kích cường hãn hơn, hai đại gia chủ cũng là sắc mặt xấu xí. Chủ nhà họ Tào quát lạnh một tiếng, ma linh loạn thế. Tiếng nói rơi, trên người đột nhiên có vô số đạo thân ảnh bay ra, cũng rất nhanh đón nhận bản thân nhất phương hai cái đầu khô lâu. Cùng lúc đó, chủ nhà họ Nghiêm cũng là quát lên, linh quang như kiếm. Tiếng nói rơi, mi tâm ra, đột nhiên bắn nhanh ra mấy đạo tia sáng, mà chút tia sáng tối tiền đoan, cũng là từng trôi khéo léo kiếm quang. Lúc này, phía sau bọn họ người trong gia tộc, cũng ào ào xuất thủ, kiếm quang gào thét, nhất tề chém về phía Hà Văn Phạm. Thấy như vậy một màn Hà Văn Phạm, nhưng thần sắc không thay đổi, quát lệnh, quần ma loạn vũ. Theo hắn tiếng nói, bốn cái đầu khô lâu chợt nổ lên, dây lát ở giữa, liền hóa thành vô số chỉ lớn chừng quả đấm đầu khô lâu, từng cái trong miệng cũng phát ra ô ô tiếng ngựa hí. Lần này, cách chúng nó gần nhất hai đại gia tộc mọi người, đều là chấn động trong lòng, trong hai mắt cũng là xuất hiện vẻ mê mang. Nhưng bọn hắn vẫn là rất nhanh liền phản ứng kịp, nhưng này lúc, song phương công kích, cũng đã đụng vào nhau, đầu khô lâu cùng Nghiêm gia kiếm quang dây dưa, cùng Tào gia ưu linh qua lại căn xé, nhưng ai cũng không làm gì được đến người nào, nhưng vấn đề là, đầu khô lâu số lượng nhiều. Vì vậy còn lại đầu khô lâu, liền rơi xuống hai đại gia tộc trong trận doanh, vì vậy, bọn họ hào hào trở ra, biến thành tự mình chiến đấu. Nhưng lúc này, hai nhà bọn họ kể ra ánh kiếm, cũng đã tới trước mặt Hà Văn Phàm. Hà Văn Phàm cũng là cười nhạt một tiếng, chỉ thấy trên người hắn đột nhiên bắn nhanh ra bốn đạo hắc quang, đúng là bốn chôi pháp kiếm, hơn nữa, từng cái mặt trên cũng bay một cái hư huyên bóng dáng, toàn bộ đều là khí linh. Bốn gã pháp khí đón nhận bốn ánh kiếm, ngay tại lúc đó, Hà Văn Phàm đưa tay hướng hư không vung tay lên, một tầng có ma sát ngưng tụ thành tấm màn đen, liền ngăn cản ở trước mặt hắn, ngăn cản cuối cùng tam ánh kiếm. Chứng kiến Hà Văn Phàm muốn dùng đơn thuần ma sát, ngăn cản ba người công kích, Tào gia ba người này nhất tề cười lạnh một tiếng, vốn chỉ có trăm trượng kiếm quang, trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp đạt đến nghìn trượng, ầm ầm chém ở ma sát ngưng tụ thành tấm màn đen ở trên. Cảm thụ được cái này tam ánh kiếm như thế, Hà Văn Phàm cũng rốt cục động, rất nhanh lướt ngang mười mấy trượng, hắn cũng không muốn ngạnh kháng cái này tam ánh kiếm. Kiếm quang hạ xuống, tấm màn đen trong nháy mắt bị xé nứt ra, nhưng ở kiếm này mang chém qua ở trên, lại bị cuốn một đoàn ma sát, ngay tại lúc đó, Tào gia ba người này chẳng những không có chút nào cao hứng, ngược lại là sắc mặt đại biến. Cồn vật bi, Kinh Kỳ N. Chương 491, Hóa Thần Đỉnh Phong ngã xuống. Kiếm quang hạ xuống, tấm màn đen trong nháy mắt bị vỡ ra đến, nhưng ở kiếm mang này chém qua ở trên, lại bị cuốn một đoàn ma sát, ngay tại lúc đó, Tào gia ba người này chẳng những không có chút nào cao hứng, ngược lại là sắc mặt đại biến. Chỉ vì bọn họ kiếm quang nhưng lại không chịu bản thân khống chế, chạm phá Hà Văn Phàm phòng ngự sau đó vẫn còn tiếp tục chém xuống, ban đầu cái này cũng không có gì, nhưng bây giờ kiếm quang chừng nghìn trượng, mà Hà Văn Phàm cũng đã tránh ra, nhưng sau lưng hắn ngoài trăm trượng đúng là cũng không lui lại Phong gia năm người, nói cách khác, bọn họ kiếm quang sẽ lan đến gần Phong gia người. Bọn họ rất muốn đem kiếm quang thu hồi, nhưng bị kiếm quang ở trên một đoàn ma sát, nhưng đưa bọn họ cùng pháp kiếm liên hệ chặt đứt, tuy nhiên chỉ như thế trong nháy mắt, nhưng đủ để cho kiếm quang rơi vào Phong gia trên thân người. Chứng kiến xông tới mặt kiếm quang, Phong Vật trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, nhưng trên mặt hắn nhưng xuất hiện phẫn nộ biểu tình, nộ rên một tiếng, "Tào gia, các ngươi lại dám đánh ta Phong gia chú ý, quả thực là sống được không nhịn được." "Động thủ, để cho Tào gia cũng nhìn ta một chút Phong gia không phải dễ khi dễ." Phong Vật ra lệnh một tiếng, trong tay trong nháy mắt buộc phát ra nhất đạo kiếm khí màu đen, nên hướng một trong số đó. Phong gia còn lại bốn người, mặc dù không lớn minh bạch, vì sao gia chủ sẽ có phản ứng lớn như vậy, nhưng người Tào gia, quả thật có chút quá phận, hơn nữa, gia chủ đều đã động thủ, bọn họ nếu như lui nữa, vậy coi như mất mặt, bọn họ thế nhưng hóa thần đỉnh phong tu sĩ, tại trước mặt nhiều người như vậy, làm sao sẽ làm ra mất mặt sự tình đây. Vì vậy, bốn người cũng là ảo ảo xuất thủ, trong nháy mắt đem cái này tam ánh kiếm chôn vùi, nhưng Phong Vật trong tay kiếm mang chẳng những không có biến mất, ngược lại là tăng vọt nghìn trượng, hướng người Tào gia ầm ầm chém xuống. Cảm thụ được Phong Vật công kích, chủ nhà họ Tào biến sắc, tức giận nói, "Phong Vật, ngươi đây là ý gì? Có ý gì? Các ngươi người Tào gia lại dám vô duyên vô cớ công kích chúng ta, ngươi còn hỏi ta là có ý gì?" Chủ nhà họ Tào cũng không có ngăn cản lần công kích này, mà là nhanh mau tránh ra, trong miệng nhưng tiếp tục nói, "Lẽ nào ngươi không nhìn ra đó chỉ là một hiểu lầm sao?" Phong Vật nhưng cười lạnh một tiếng, nói, "Hiểu lầm? Buồn cười, nếu không phải chúng ta vẫn có chút thực lực, chặn một kích này, vậy thì không phải là hiểu lầm." Phong Vật cương từ đoạt lý, để cho tất cả mọi người là kinh nghi không thôi, tất cả mọi người tại chỗ đều biết đây là một cái hiểu lầm, đối với cái này dạng hiểu lầm, người bình thường căn bản sẽ không để ở trong lòng, hơn nữa, Phong gia cùng Tào gia đều là tám gia tộc lớn nhất một trong, thực lực cũng là tương đối, không cần phải. Vì làm điểm hiểu lầm, mà sống tử tướng hướng. Có thể Phong Vật nhưng coi là thật, như vậy hành vi, đối với một đại gia tộc gia chủ mà nói, là căn bản không có khả năng phát sinh sự tình, nhưng trước mắt, chính là phát sinh. Đừng nói là những người khác, ngay cả Phong gia người, cũng là từng cái kinh ngạc không thôi, nhưng Hỏa Diễm Trang Viên ba người cùng Xương Khói Trang Viên bốn người, trong mắt cũng là xuất hiện mỉm cười, giống như đối với cái này dạng rút cuộc, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Chủ nhà họ Tào nộ rên một tiếng, nói, "Phong Vật, ngươi tới cùng muốn như thế nào?" Hắn là như vậy một đại gia tộc gia chủ, địa vị và Phong Vật tương đối với hiểu lầm, hắn có thể giải thích, nhưng đối phương phải tử chiến lạn đả, hắn cũng không có thể tỏ ra yếu kém. Muốn như thế nào, muốn vì ta Phong gia đòi lại một cái công đạo. Tiếng nói rơi, Phong Vật liền đối bốn người sau lưng nói ra, toàn bộ động thủ cho ta, hôm nay muốn cho Tào gia kiến thức một chút ta Phong gia lợi hại. Nói xong, hắn liền xông lên phía trước, chứng kiến hắn như vậy, còn lại bốn người này cũng không có thể chậm trễ, ào ào nhằm phía Tào gia mọi người. Hà Văn Phàm trong mắt cũng có vui vẻ lóe một cái rồi biến mất, khống chế được đầu khô lâu, toàn bộ tấn công về phía người nhà họ Nghiêm, đem người Tào gia nhường lại, lấy cung cấp bọn họ giải quyết cái hiểu lầm này. Đến đây, năm gia tộc lớn ra tay toàn lực, vốn tưởng rằng có thể mang Hắc Sơn Trang Viên bắt, không nghĩ tới Hắc Sơn tứ bằng hữu bốn người liền ngăn lại tứ đại gia tộc, mà Tào gia lại bị một cái tiểu hiểu lầm ngăn lại, thật đúng là đủ biệt khuất. Năm gia tộc lớn cùng Hắc Sơn tứ bằng hữu tại dây dưa cùng nhau, nhảy không ra tay đến, nhưng tán tu trong trận doanh còn có hơn 10 người hóa thần đỉnh phong tu sĩ, bọn họ mặc dù không là một lòng, nhưng bọn hắn mục tiêu là vậy. Hơn nữa, hiện tại Hắc Sơn Trang Viên chính trực chống rông trong lúc, đúng là động thủ thời cơ tốt, người nào trước phải đến thế giới kia linh vật, người đó chính là hôm nay người thắng. Sở dĩ, cái này 10 tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ cũng cùng nhau xuất thủ, ào ào nhằm phía Hắc Sơn Trang Viên. Khi bọn hắn tề tụ đạo hắc quang kia bao phủ trước căn phòng lúc, mười mấy người này trên mặt đều lộ ra đề phòng thần sắc, bất quá, bọn họ đề phòng không phải nhằm vào trước mặt gian phòng, mà là người bên cạnh. Thiên địa linh vật liền ở bên trong phòng, nhưng chỉ có một, mà bọn họ rồi lại mười mấy người, làm sao cũng chia không tới, sở dĩ, bọn họ bây giờ không phải là bằng hữu, mà là địch nhân. Đang lúc bọn hắn qua lại đề phòng thời điểm, một đạo nhân ảnh nhưng chợt vọt tới trước, trong nháy mắt đi tới trước cửa phòng, cũng xông vào vào. Lần này, để cho còn lại những người đó, đều là nộ rên một tiếng, cũng ào ào mà phát động, muốn xông vào gian phòng. Có thể đang lúc bọn hắn mới vừa muốn đi vào thời điểm, hét thảm một tiếng nhưng từ trong phòng truyền đến, kêu thảm thiết vang rất đột nhiên, biến mất cũng mau, trước sau quá trình, giống như chỉ là một ảo giác. Nhưng cả đời này kêu thảm thiết, lại làm cho những thứ này còn không có tiến vào phòng người, thất kinh, vọt tới trước cơ thể cũng là nhanh đổ về, cũng bay lên trời. Ngay tại lúc đó, từ trong phòng nhưng vụt xuất hiện 5 bóng người, phân biệt nhằm phía một người, tốc độ cực nhanh, so với cái này chút lùi bước tu sĩ mạnh hơn không ít. 5 bóng người phân biệt đuổi theo một người, trong đó 4 bóng người, nhưng lại nhất tề tiến nhập bọn họ đuổi theo bên trong cơ thể. Ngay sau đó, 4 người kia liền từ không trung té rớt, nhưng bọn hắn cũng chưa chết, mà là hai mắt nhắm nghiền, trên mặt lộ ra kịch liệt vẻ giằng co, phảng phất là đang chống cự tiến nhập bên trong cơ thể của bọn họ đồ đạc. Mà một đạo khác bóng dáng, đúng là quỷ bà, lúc này nàng, nhìn gần trong gang tấc tên tu sĩ kia, trong mắt đều là lạnh lùng, ra nua tay, rất nhanh nô ra, trực tiếp đặt tại người kia mi tâm, dừng lại ở dưới, ngay lập tức thu hồi. Nhưng trở lại đã không phải là hắn một tay, trong tay còn nhiều hơn một cái hư huyễn bóng dáng, xem bộ dáng cùng trước mặt nàng tên tu sĩ này giống nhau như lúc, đúng là cái này người linh hồn. Linh hồn bị rút ra ra, người này cấp tốc lùi bước cơ thể, cũng là ầm ầm rơi xuống bụi bặm, một gã hóa thần đỉnh phong tu sĩ, từ đấy ngã xuống, tốc độ cực nhanh, làm người ta kinh ngạc. Quỷ bà liếc mắt nhìn vẫn ở trong tay vật lộn linh hồn, hư lạnh một tiếng, ngũ chỉ dùng sức, linh hồn kêu thảm một tiếng, lập tức tiêu tán. Ngay sau đó, quỷ bà trong tay đột nhiên bắn nhanh ra 4 vệt sáng, trực tiếp đánh ở phía dưới 4 trên thân thể người, tia sáng nhập thể, 4 người kia vật lộn nét mặt, cũng là chợt đình chỉ, khí tức toàn thân cũng là nhanh biến mất, trong chớp mắt. Khi 4 người bỏ mình, liền từ bên trong cơ thể của bọn họ từng người bay ra nhất đạo hư huyễn nữ tử bóng dáng, đúng là quỷ bà 4 cái hồn linh. Chứng kiến quỷ bà cùng tại đây 4 gã hồn linh, may mắn tránh được một kiếp 10 tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ, từng cái là mặt lộ vẻ kinh hãi. Như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ rất khó tin, một cái hóa thần đỉnh phong tu sĩ, nhưng lại có thể tại thời gian ngắn như vậy trong, chém giết 6 gã hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Quỷ bà chậm rãi bay lên không, liếc mắt nhìn đối diện 10 tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ, lạnh lùng nói ra, dám đối với công tử nhà ta người xuất thủ, toàn bộ đều phải chết. Một câu đơn giản nói, nhưng như gió lạnh thổi qua, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là âm thầm đánh lạnh leo run rẩy, không có ai lại hoài nghi những lời này phân lượng. Bao quát những không có tham dự việc này hóa thần đỉnh phong tu sĩ, bọn họ đồng dạng là nét mặt ngưng trọng. Cái này 10 tên tán tu, nghe vậy trong lòng cũng là cứng lại, trầm mặc sau một lát, 10 người liếc nhau, đều chứng kiến trong mắt đối phương hung ác, bọn họ trước đã xuất thủ, coi như lùi bước, cũng không có thể đem việc này rửa sạch, cùng với như vậy, vậy còn không như khiến một bà. Hơn nữa, vừa rồi sở dĩ có tổn thất lớn như vậy, đó là bởi vì quỷ bà đánh lén, nếu không, cũng là hóa thần đỉnh phong nàng. Coi như có thể đơn giản chiến thắng đồng cấp tu sĩ, nhưng như muốn giết chết, thì không phải là dễ dàng như vậy sự tình, nhất là bọn họ bây giờ còn có 10 người, há có thể sợ một mình nàng. Hừ, mạnh miệng nói cũng sẽ nói, lão phu hết lần này tới lần khác cũng không tin, chỉ bằng ngươi một người, liền có thể giết ta môn 10 người. Một ông già lạnh giọng mở miệng. Quỷ bà trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, nói, có tin hay không là tùy không thể ngươi. Tiếng nói rơi, thân thể nàng lại lần nữa mà phát động. Cùng nàng nhất khởi động chính là 4 cái hồn linh, ngay tại lúc đó, quỷ bà trong cơ thể đột nhiên bay ra đại lượng hư huyễn linh hồn. Mà những linh hồn này, hiển nhiên không bằng 4 cái hồn linh, nhưng thắng ở chúng số lượng rất nhiều, lúc này quỷ bà tựa như một cái hồn binh vậy, nhưng nàng so với hồn binh càng mạnh. Cái này 10 tên tán tu mặc dù nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhưng cùng như vậy a một người chiến đấu, bọn họ vẫn là không nhịn được lạnh cả tim, tốt ở tại bọn hắn còn có thể phân rõ lúc này tình hình, không dám có chút bảo lưu. Ào ào xuất thủ. Bọn họ vừa đánh vừa lui, thủy chung cùng quỷ bà bảo trì khoảng cách nhất định, chỉ như vậy mới có thể đem bản thân nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Tán tu mặc dù có 10 người, nhưng bây giờ chỉ có thể cùng quỷ bà dây dưa, không có người nào dám phân tâm, vết xe đổ đang ở trước mắt, bọn họ cũng không muốn đi vào mấy người kia theo gót. Vì vậy, tại Hắc Sơn trang viên bầu trời, liền ra hiện mười mấy tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ chiến đấu, kịch liệt chẳng diện, có thể nói là trăm năm khó gặp. Nhiều người như vậy trùng trùng điệp điệp mà đến, lại bị một cái Hắc Sơn trang viên đem toàn bộ chặn, nhưng không có ai đi hoài nghi bọn họ chiến lực, chỉ là khiếp sợ Hắc Sơn trang viên thực lực. 5 người nhưng lại chặn gần 40 người, tuy nhiên trong đó Tào gia cùng Phong gia là bởi vì một điểm hiểu lầm, nhưng ngay cả như vậy, Hắc Sơn trang viên 5 người này vẫn là làm cho tất cả mọi người hơi khiếp sợ. Những thứ này tuyên bố tham dự việc này hóa thần đỉnh phong tu sĩ, toàn bộ bị cuốn lấy, không thể phân tâm, nhưng thời gian nhưng đang từ từ trôi đi mất. Trên bầu trời mây đen vẫn còn, từ trong mây đen hạ xuống hắc quang đã ở, hết thảy đều không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng tất cả mọi người rõ rệt, thời gian kéo dài càng dài, đối cấp giật linh vật người, lại càng bất lợi. Nếu như khi mây đen tán đi, vậy với hàm ý linh vật đã thành thủ, đến lúc đó, Hắc Sơn Trang viên người coi như không địch lại, cũng hoàn toàn có thể cầm linh vật đào tẩu, lấy bọn họ chiến lược, sợ rằng vẫn không có người có thể ngăn lại. Năm gia tộc lớn hóa thần đỉnh phong tu sĩ, tuy nhiên toàn bộ bị ngăn lại, nhưng bọn hắn người nhưng có còn hay không xuất thủ, Tạ Thanh Sơn chính là một cái trong số đó, hắn tin tưởng Hắc Sơn trong trang viên, đã không có hóa thần đỉnh phong tu sĩ, cũng liền không có người có thể ngăn cản hắn xuất thủ. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 492, Cao Nhân Phong Phạm. Năm gia tộc lớn hóa thần đỉnh phong tu sĩ, tuy nhiên toàn bộ bị ngăn lại, nhưng bọn hắn người nhưng có còn hay không xuất thủ, Tạ Thanh Sơn chính là một cái trong số đó, hắn tin tưởng Hắc Sơn trong trang viên, đã không có hóa thần đỉnh phong tu sĩ, cũng liền không có người có thể ngăn cản hắn xuất thủ. Nhưng hắn có thể nghĩ đến, mấy người khác đồng dạng có khả năng nghĩ đến, người nào để cho bọn họ đều là cửu phương thành thập đại nhân vật phong vân đây. Lúc Tạ Thanh Sơn khẽ động, Lý Vân Lâm cùng mặt khác ba gia tộc lớn thiếu tộc trưởng cũng ào ào mà phát động, còn có tán tu trong trận doanh hóa thần hậu kỳ đó thanh niên. Sáu người tuổi trẻ, nhưng lại cùng nhau đi tới từ trên trời giáng xuống hắc quang trước, nhưng bọn hắn cũng không có lập tức hạ xuống, mà là đối mắt nhìn nhau lên, trong mắt lấp lánh không phải hữu hảo, mà là đề phòng. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, vẫn là tán tu trong trận doanh người thanh niên kia, mở miệng nói, chúng ta hay là trước xem rốt cục là linh vật gì, sau đó sẽ bằng thực lực tranh đoạt như thế nào. Tạ Thanh Sơn năm người trầm tư một chút, tối cuối cùng vẫn gật đầu, dù sao bọn họ cũng rất muốn biết, tới cùng là dạng gì linh vật, có khả năng dẫn động nồng như vậy liệt thiên địa chi lực. Tốt lắm, chúng ta trước hết đem cái vướng bận phòng ốc vén lại nói. Người thanh niên này vừa dứt lời, liền từ Hắc Sơn trang viên xó góc khác trong, truyền đến gầm lên một tiếng, các ngươi cho lão tử ta dừng tay. Nghe được cái này thanh âm, cái này sáu người thanh niên bốn người trên mặt lộ ra là kinh ngạc, mà Tạ Thanh Sơn cùng Lý Vân Lâm, cũng là phẫn nộ cùng sát khí. Bọn họ đối cái thanh âm này là quá quen thuộc hận không thể giết hắn. Một phong ban đầu chỉ là tại hấp thu thiên ma linh hoa chỗ tràn ra mùi thơm, nhưng hắn đối bên ngoài sự tình, cũng rõ ràng là gì, chỉ là có Hắc Sơn tứ bằng hữu cùng quỷ bà tại, vẫn chưa dùng tới hắn, hắn cũng liền yên tâm tiếp tục hấp thu. Nhưng Tạ Thanh Sơn sáu người muốn xuất thủ, một phong lại không thể mặc kệ, bạch y thanh niên đối với hắn coi như không tệ, hắn làm sao sẽ thấy chết mà không cứu, hơn nữa hắn và Tạ gia, Lý gia cũng có cửu oán. Cái này càng không thể mặc kệ. Một phong hô xong, cũng không như trong tưởng tượng rất nhanh đi tới bạch y thanh niên trước căn phòng, mà là từng bước đi tới, chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn trời, một bộ chỉ cao khí ngang dáng vẻ, không biết người, còn tưởng rằng hắn là cái gì thế ngoại cao nhân đây. Mà Tạ Thanh Sơn cùng Lý Vân Lâm chứng kiến hắn bộ dáng này, trên thân sát khí càng hơn, bọn họ không phải là không có gặp qua cao ngạo người, nhưng vẫn chưa từng thấy qua cao ngạo như thế người. Nếu như hắn có thực lực cường đại chống đỡ phần này cao ngạo cũng không tính, nhưng hắn chẳng những không có như vậy thực lực, hơn nữa ở trước mặt mình còn yếu đáng thương, đây không phải là cao ngạo, cái này là muốn chết, một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, dĩ nhiên tại rất nhiều hóa thần tu sĩ trước mặt. Bày ra như thế một phó biểu tình, không được là muốn chết là cái gì. Chứng kiến một phong bộ dáng này, không chung những người đó, cũng là từng cái nét mặt cổ quái, bọn họ từ một phong trang phục là có thể nhìn ra, hắn chỉ là một hạ nhân. Vẫn là một cái nguyên anh hậu kỳ hạ nhân, đây vốn là một món rất chuyện bình thường, nhưng có thể thần như vậy tình cao ngạo hạ nhân, bọn họ vẫn là lần đầu chứng kiến. Tiểu tử này là không phải sống được không nhịn được, một cái nguyên anh hậu kỳ, lại dám ngăn trở sáu gã hóa thần tu sĩ, hơn nữa còn bày ra như thế một bộ cần ăn đòn biểu tình, coi như muốn tìm cái chết cũng không có thể như vậy đến đây đi. Vậy cũng chưa chắc, vạn nhất hắn là như vậy một cái thế ngoại cao nhân đây. Người không nhìn hắn bước đi là tự nhiên như vậy, là chấn định như thế. Nếu như hắn không có át chủ bài, há có thể làm như vậy? Hừ, cái gì chó ma cao nhân, nếu là hắn cao nhân, đã sớm xuất thủ, sẽ còn chờ tới bây giờ. Cắt. Ngươi chẳng lẽ không biết cao nhân đều là cuối cùng mới vào sân sao? Cái này gọi là phong phạm, cao nhân phong phạm. Bầu trời mọi người nghị luận, rõ ràng truyền vào một phong trong thai, điều này làm cho cái kia cao ngạo nét mặt càng cao hơn ngạo, kích thước lưng áo ưỡn đến càng thẳng, quai hàm dơ lên co cao hơn. Giống như trời đất bao la lão tử ta tối đại. Ban đầu hắn cách bạch y thanh niên gian phòng chỉ hơn 10 trượng mà thôi, y theo hắn nguyên anh hậu kỳ tu sĩ năng lực, miễn là trong nháy mắt liền có thể đến tới, có thể một phong nhưng cứng rắn đi khoảng khắc. Lúc hắn đi tới phòng này trước cửa, ngửa đầu nhìn không chung sáu người, ngạo nghễ nói, các ngươi đám này là muốn làm gì? Tạ Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thật là có gan, dưới tình huống như vậy ngươi vẫn dám ra đây, lúc này đây ai cũng cứu không được ngươi. Chuyện của tôi rốt nét trái tim đen u ám, chọe nụ ạ toài. Một phong cười ngạo nghễ, nói, Tạ Thanh Sơn, xem ra lần trước giáo huấn, các ngươi Tạ gia chẳng những không có hấp thụ giáo huấn, lại còn dám tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mục Phong những lời này, để cho Tạ Thanh Sơn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nếu như Mục Phong thật là một cái cao nhân, hắn cũng liền nhẫn, nhưng một cái nguyên anh hậu kỳ tiểu tử, nhưng lại nói như vậy, để cho hắn có thể nào không giận. Nhưng hắn vẫn không nói gì, một bên Lý Vân Lâm nhưng lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi giết đệ đệ ta, lúc này đây, không đem ngươi tỏa cốt dương hôi, sao hiểu rõ mối hận trong lòng của ta. Muốn giết ta, các ngươi tùy thời có thể đến, ta kỳ thành phụ bồi. Vừa nói, một phong chuyện đột nhiên nhất chuyển, thanh âm cũng là chợt lên cao, chỉ vào phía trên những thứ kia đang giao chiến hóa thần đỉnh phong tu sĩ, cất cao giọng nói, đường đường cửu phương thành năm gia tộc lớn, đường đường hóa thần đỉnh phong tu sĩ, các ngươi luôn miệng nói, thiên địa linh vật người có đức chiếm lấy, nói ra lời như vậy, ta đều thay các ngươi cảm thấy mặt đỏ. Đây là nơi nào, đây là Hắc Sơn Trang Viên, xuất hiện ở đây đồ đạc, là vật vô chủ sao? Công tử nhà ta đồ đạc, các ngươi muốn cướp liền đoạt cũng liền thôi, trả lại cho mình tìm một êm thai như vậy lý do, thật là một đám đồ vô sỉ. Hơn nữa, xem các ngươi một chút chọn mười mấy tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ, nhưng lại chẳng biết xấu hổ đi vây công bọn họ năm người, hóa thần đỉnh phong tu sĩ mặt, đều bị các ngươi ném sạch, ta khuyên các ngươi vẫn là cái nào hóng mát đi đâu đi, người ném sạch, muốn tìm liền khó khăn. Hiện tại một phong, thật đúng là như là một cái cao nhân tuyệt thế đang chỉ trích hắn văn bối, xem người chung quanh. Từng cái kinh ngạc liên tục, bọn họ vẫn là lần đầu thấy, một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, chỉ vào mười mấy tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ mắng vui sướng như vậy, không chút nào nhưng tâm lại vì mình đưa tới họa sát thân. Những các khách xem là kinh ngạc liên tục, nhưng năm gia tộc lớn người cùng những tán tu môn, cũng là từng cái mặt đỏ tới mang thai, bọn họ không phải là bị xấu hổ, mà là bị tức. Từ xưa đến nay, gặp phải thiên địa linh vật, vô luận là có hay không chủ nhân, miễn là gặp phải, cũng sẽ cướp giật một phen. Đây chính là nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé, thế giới, làm như vậy đã trở thành chung nhận thức, không có thực lực ngươi chỉ có thể thừa nhận bị cướp kết quả. Điều này cũng tốt, đồ đạc còn không có cướp được, nhưng bị người mắng một trận, hơn nữa còn là một cái ti tiện hạ nhân, một cái bản thân thuận tay đều có thể giết chết loài run rế, cứ như vậy tại trước mắt bao người, đem chính mình mắng thương tích đầy mình, sĩ khả nhẫn thục bất khả nhẫn. Tạ Minh Vũ nộ rên một tiếng, tiểu tử ngươi muốn chết. Hắn lời còn chưa nói hết. Một phong liền đem nó cắt đứt, nói, ta có phải hay không muốn chết, không phải ngươi nói tính, có năng lực chịu đựng ngươi tới giết ta à. Nghe được câu này, Tạ Minh Vũ là làm khí không có cách nào khác, hắn bây giờ bị hình bóng ma dây dưa, căn bản nhảy không ra tay đi giết một phong, vì vậy nộ rên một tiếng, núi xanh, giết hắn. Một phong nhưng cười lạnh nói, lao tử đều không được, nhi tử liền càng không được. Tiếc là trả lời hắn không phải Tạ Thanh Sơn nói, mà là hắn công kích. Trăm trượng kiếm quang hướng về phía một phong chém vụt mà xuống. Cương liệt khí thế, hoàn toàn là tận lực xuất thủ, một cái hóa thần trung kỳ tu sĩ, có khả năng cầm xuất toàn lực đi đối phó một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, hoặc là đối với hắn lòng có cường liệt kính ý, hoặc là đối với hắn lòng có nồng nặc hận ý, hiển nhiên, Tạ Thanh Sơn chính là người sau. Cảm thụ được từ trên trời giáng xuống kiếm quang, một phong trên mặt cao ngạo trong nháy mắt biến mất, nhưng hắn sau đó động tác, lại làm cho những thứ kia xem trọng người khác, nhất thời thất vọng. Chỉ thấy hắn xoay người bỏ chạy, trước cao nhân hình tượng trong nháy mắt đổ nát. Đang ở hắn vừa mới chạy ra trăm trượng, sau lưng kiếm quang cũng đã chạm trên mặt đất, một tiếng tiếng nổ vang sau đó, nhất đạo sâu tới mấy trượng khe rãnh liền xuất hiện ở một phòng sau lưng. Kiếm quang mặc dù không có có thể trực tiếp chạm ở trên người một phòng, nhưng bạo tạc sản xuất sinh cự đại trùng kích lực, vẫn là trong nháy mắt đem một phòng tung bay ra ngoài, nhưng hắn lúc này đây bị hất bay, nhưng có chút cùng người khác bất đồng, chỉ thấy thân thể hắn bay lên thật cao, cũng hướng ngoài trang viên rơi đi, như vậy một cái đẹp đường ba ra buôn. Phảng phất là có người cố ý đưa hắn đá ra giống như. Một phong cơ thể mặc dù đang không chung quần quận, nhưng hắn lời còn là rõ ràng truyền ra, Tạ Thanh Sơn, còn có các ngươi năm cái, cũng chờ cho ta, các ngươi nếu là dám động công tử nhà ta, ta một ngày nào đó sẽ trở về báo thủ. Không biết người, nghe được câu này, còn tưởng rằng hắn là bao nhiêu trung thành một người làm, nhưng tất cả mọi người tại chỗ sợ rằng cũng sẽ không như thế nghĩ, nếu như hắn thật trung thành, cũng sẽ không đánh mà chạy. Muốn đi, ngươi không đi được xuống. Lý Vân Lâm trong tay cũng trong nháy mắt lao ra một ánh kiếm, cũng trong nháy mắt đi tới một phong bầu trời, không có chút nào dừng lại, liền ầm ầm chém xuống. Ôi chao! Lý Vân Lâm ngươi cái này giết thiên đao, ta cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiếc là hắn lời còn chưa nói hết, kiếm quang cũng đã tới người, một phong cơ thể cũng là như vẫn thạch vậy rơi xuống, cũng trong nháy mắt đem mặt đất đập ra một cái động sâu, sau đó, kiếm quang cũng ầm ầm chém xuống. Trùng hợp một phong rơi vị trí, đang ở trang viên phía ngoài tường rào. Mà Lý Vân Lâm chiêu kiếm này cũng chính hảo đem tường vây chặt đứt, cũng ầm ầm sụp đổ, toái liệt tường vây, lập tức đem Mục Phong đập ra cái kia hố sâu, chôn có nghiêm nghiêm thật thật. Khi tiếng oanh minh biến mất, lưu lại một mảnh hỗn độn mặt đất, mà Mục Phong cũng đã mất đi tung tích. Những vây xem người, thấy như vậy một màn, đều là có chút khó tin, Mục Phong vào sân là như vậy mục, hoàn toàn là một bộ thế ngoại cao nhân dáng vẻ, lúc này qua bao lâu, cứ như vậy ngã xuống, hơn nữa, vẫn không có bất kỳ phản kích, cái này cái nào là cái gì thế ngoại cao nhân, chính là thật thật tại tại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Ngươi không phải nói hắn là thế ngoại cao nhân sao? Hiện tại như thế nào đây? Ê! Chỉ có thể nói ra hỏa này trang rất giống, bất quá, hắn tuy nhiên không phải là cái gì thế ngoại cao nhân, nhưng hắn dũng khí vẫn là vô cùng có thể tăng, lại đem nhiều người như vậy toàn bộ mắng một lần, cho dù chết cũng quang vinh. Cái này nói cũng vậy, có như vậy dũng khí, có chết cũng vinh dự. Loại này lời thừa, cũng chỉ có bọn họ người như vậy mới có thể nói đi ra, Mục Phong vừa rồi biểu hiện, chỉ cần là một người liền có thể làm ra chuyện như vậy, miễn là ngươi làm tốt tử chuẩn bị. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 493, nháy mắt giết. Lý Vân Lâm liếc mắt nhìn Mục Phong rơi xuống địa phương, thần thức lập tức lộ ra, quả nhiên phát giác Mục Phong cơ thể, chỉ là toàn thân đã không có bất kỳ sinh mạng nào đặc thù, lộ vẻ nhiên đã tử vong. Chết không có gì đáng tiếc. Lý Vân Lâm cười lạnh một tiếng, lúc này đem thần thức thu hồi. Nghe được hắn nói, mọi người cũng minh bạch Mục Phong đã chết, nhưng vẫn là có rất nhiều người nhịn không được lộ ra thần thức, điều tra một phen, kết quả cùng Lý Vân Lâm không có gì khác nhau. Có thể khi bọn hắn đem thần thức thu hồi, bọn họ cho rằng đã chết Mục Phong, đột nhiên mở hai mắt ra, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, cơ thể chợt trầm xuống, rất nhanh thì tại chỗ biến mất. Cái này tiểu phiền toái nhỏ giải trừ, Tạ Thanh Sơn sáu người một lần nữa đem lực chú ý phóng ở phía dưới phòng này, người hóa thần hậu kỳ kia thanh niên, khẽ cười nói, hiện tại đã không có người sẽ trở ngại chúng ta, vậy hay là trước đem phòng này hủy đi lại nói. Đang ở hắn muốn động tay trong lúc, Tạ Thanh Sơn nhưng nói ngăn cản, nói, không thể, vạn nhất chúng ta xuất thủ, phá hư bên trong linh vật làm sao bây giờ. Mặt khác năm người nghe vậy trong lòng cũng là rung một cái, hiện tại phòng này phần lớn bị hãm hại quang bao phủ, để cho bọn họ thần thức căn bản không thăm dò vào được, càng không thể nào biết bên trong rốt cuộc là thứ gì, đây nếu là vừa ra tay, không cẩn thận đụng phải linh vật, vậy hôm nay nhất cử, khả năng liền công toi. Vậy ta muốn làm sao bây giờ? Sáu người cứ việc đều là từng người làm trận, nhưng ở vẫn không thấy linh vật trước, bọn họ cũng không có thể tự ý hành động, để tránh khỏi lọt vào mấy người khác cửu thị. Chúng ta hay là từ cửa phòng đi vào, thấy rõ tình huống bên trong sau đó, đi thêm ý định. Từ cửa phòng đi vào, nghe thế dạng nói, mấy người khác đều là trầm mặc, bọn họ không phải là không có nghĩ tới cái này, có thể trước những hóa thần đỉnh phong tu sĩ sau khi tiến vào tao ngộ, vẫn rõ mồn một trước mắt, chính là lần kia tiến nhập, lập tức ngã xuống 6 ga hóa thần đỉnh phong tu sĩ, như vậy đại giới, là bực nào thảm trọng. Mặc dù bọn hắn cũng không tin bên trong gian phòng còn có người mai phục, có thể chúng cũng không thể tin bên trong sẽ không có người mai phục bọn họ, chính chỗ này loại sự không chắc chắn, sở dĩ, bọn họ mới có thể trầm mặc, mới có thể do dự. Trừ cái đó ra, chúng ta không có càng làm dễ pháp, hơn nữa, Hắc Sơn trong trang viên có thể xuất hiện người, đều đã xuất hiện, chỉ còn lại người công tử kia, nói vậy hắn hiện tại cũng phân là thân thiếu phương pháp đi. Sở dĩ, chúng ta cũng không cần phải lo lắng quá mức. Người hóa thần hậu kỳ kia thanh niên, tuy nhiên nói như vậy, nhưng nếu như hắn có thể xác định, chỉ sợ sớm đã bản thân đi vào, hiện tại sở dĩ cho mọi người đại khí, không phải là muốn tìm mấy người, tới chịu một phần không biết nguy hiểm. Tạ Thanh Sơn năm người, mặc dù sẽ không hoàn toàn tin tưởng hắn nói, nhưng đúng như theo như lời hắn, hiện nay đã không có càng làm dễ pháp, chỉ có thể trước tiến vào phòng. Tốt ở tại bọn hắn vẫn là cửu phương thành thập đại nhân vật phong vân, còn có chút quyết đoán, ngắn ngủi do dự sau đó, sáu người nhìn nhau sau đó, đồng thời rơi xuống, tại cửa gian phòng dừng lại. Khép kín cửa phòng, nhưng bây giờ giống như một cái địa ngục cầm vào, đồng thời cũng giống một cái đi thông thiên đường cầm vào, không có ai biết sau khi đẩy cửa phòng ra, là thiên đường vẫn là địa ngục. Là thiên đường, bọn họ có được linh vật, tất nhiên ngục, e rằng bọn họ liền cũng không thể ra ngoài được nữa. Đọc truy hệ. N với, tuy nhiên 6 người đã ở trước cửa dừng lại, nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không lấy tánh mạng mình nói đùa. Tạ Thanh Sơn vung tay lên một cái, một trận gió thổi qua, đem khép kín cửa phòng, trong nháy mắt thổi ra. Nhưng 6 người còn không có thấy rõ trong phòng rốt cuộc là tình huống gì, cửa phòng vừa mở ra, một đạo thân ảnh liền cấp tốc lao tới, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền 6 người trước mặt, nhất là, tại phòng cửa mở ra trước, Tạ Thanh Sơn 6 người căn bản cũng không có phát giác phía sau cửa có người. Sở dĩ, lúc này nói thình lình xảy ra bóng dáng, lúc xuất hiện, bọn họ căn bản phản ứng không kịp nữa, nhất là bọn họ cách cửa là như vậy gần, khi hắc ảnh xuất hiện, bọn họ quả thực kinh hãi, nhưng thân thể bọn họ rõ ràng không có bọn họ ý thức nhanh. Khi hắc ảnh trong nháy mắt đi tới trước mặt bọn họ, trên người lập tức tràn ra một đoàn sương mù màu xám, giây lát ở giữa, liền đem Tạ Thanh Sơn 6 người toàn bộ bao phủ ở bên trong, triệt để mất đi tung tích. Ngay sau đó, trong đó liền truyền đến vài tiếng kinh hô, tử vong chi khí. Nhưng cái này vài tiếng kinh hô, ngay sau đó đã bị kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, xương cốt tiếng vỡ vụn âm bao phủ, tại màu xám cho tử vong chi khí bao phủ xuống, bên ngoài người còn có thể rõ ràng nhìn ra, bên trong chỗ lập lòe chói mắt. Theo một đạo thân ảnh vụt xuất hiện, tử vong chi khí trong nhất cử, cũng triệt để bình tĩnh trở lại, mà cái bay ra bóng người, đúng là bọn họ trong 6 người duy nhất một hóa thần hậu kỳ thanh niên, mà Tạ Thanh Sơn 5 người, nhưng chưa từng xuất hiện, hiển nhiên là giữ nhiều lành ít. Mà người thanh niên này cũng không phải là mình bay ra ngoài, mà là đang một phòng dưới nắm tay, xinh xinh đánh văng ra ngoài, từ bộ ngực hắn lom ở dưới vết tích là có thể nhìn ra, nhưng hắn vừa ly khai tử vong chi khí, liền sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm quang, cũng mãnh liệt chém xuống. Không được thanh niên tuyệt vọng gào thét, cũng không thể ngăn cản kiếm quang chém rụng, mà hắn cũng không có năng lực làm ra chống lại, trước hắn phòng ngự pháp khí, đã bị một phong đánh tan, mà lần này, đã không có gì có thể cứu hắn mệnh. Kiếm quang từ trên người xẹt qua, một cái khiết bạch nguyên anh cũng gấp tốc bay ra, nhưng nhanh hơn hắn là kiếm quang xuất hiện lần nữa, hắn thân thể cũng không có cách nào ngăn cản kiếm quang chém rụng, huống chi là càng thêm yếu đuối nguyên anh, sở dĩ, rút cuộc chỉ có một, kiếm quang rơi, nguyên anh tán. Tất cả quá trình chỉ ngắn ngủi hai cái hô hấp, cựu phương thành thập đại nhân vật phong vân là tử sáu, như vậy rút cuộc, làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Cùng lúc đó, không trung truyền đến mấy tiếng giống giận, không cần phải nói cũng biết là năm gia tộc lớn gia chủ, còn có tán tu trong trận doanh một ông già, con trai mình cứ như vậy tại trước mắt mình chết đi, bọn họ có thể nào không tức giận nộ, vì vậy, trong tay bọn họ công kích càng mạnh, nhưng dây dưa với bọn họ người, cũng là càng thêm điên cuồng, căn bản không cho bọn hắn thoát khỏi chiến trường cơ hội. Không chung mọi người, lúc này bọn họ biểu tình chỉ có một đó chính là khiếp sợ, nhìn phía dưới đoàn kia tử vong chi khí, bọn họ rất muốn biết bên trong rốt cuộc là người nào, có khả năng dứt khoát như vậy đem Tạ Thanh Sơn 6 người giết chết. Mà hỏa diễm trang viên cùng vân hải trang viên người, nhưng tại trong khiếp sợ, còn có kinh nghi. Không phải thật là hắn chứ? Nghe được huynh đệ nhà mình nói, hỏa sư cũng là vẻ mặt nghiêm nghị, nói, theo chúng ta biết, nắm giữ có tử vong chi khí người, cũng chỉ có hắn. Vậy chúng ta là không phải? Khỏi cần, tuy nhiên chúng ta có khả năng xác định thân phận của hắn, nhưng tiểu thư bây giờ còn chưa có đến, chúng ta tạm thời vẫn là không nên tiếp xúc với hắn được. Đồng dạng sự tình, đã ở vân hải trang viên 4 trên thân người phát sinh, mà cuối cùng được đến cùng hỏa sư tam huynh đệ vậy kết quả. Tại chúng nhân chờ mong trong ánh mắt, tử vong chi khí rất nhanh thu hẹp, cho đến hoàn toàn biến mất, cũng rốt cục lộ ra một cái bóng người màu đen, toàn thân bị một cái rộng thùng thình hắc bào bao phủ, khiến người ta không thấy được hắn diện mục chân thật. Mà ở dưới chân hắn, nằm không phải năm thi thể, mà là ngũ cổ xương trắng, tại tử vong chi khí ăn mòn, người chết là không có thi thể tồn tại. Một cái đen kịt bóng dáng, ngũ cụ sắt bạch khô lâu, để cho cái này nhân loại nhìn qua tựa như từ trong địa ngục đi tới ác ma, khiến người ta khắp cả người phát lạnh, trong lòng run sợ. Một phong từ dưới đất biến mất, cũng không phải thật biến mất, mà là trực tiếp đánh một cái động, tiến nhập bạch y thanh niên gian phòng, là chính chỗ này một lần đánh lén. Một phong là ai? Hắn hiện tại nguyên thần đã là hóa thần trung kỳ, thân thể cũng đã là ngọc thân cảnh đại thành, đang đối mặt mặt trong khi giao chiến, khác nói đối phương là hóa thần trung hậu kỳ tu sĩ, coi như là hóa thần đỉnh phong, cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra. Hóa thần sơ kỳ, làm sao có thể? Chứng kiến một phong xuất hiện sau đó, mọi người lại lần nữa kinh hô, một cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ, nhưng lại có thể tại thời gian ngắn như vậy trong, giết liền 6 gã hóa thần trung hậu kỳ tu sĩ, coi như hắn nắm giữ có tử vong chi khí, cũng tuyệt đối không có khả năng, có thể sự thực liền bày ở trước mắt, không tin cũng phải tin. Người rốt cuộc là người nào? Một tiếng tràn ngập phẫn nộ sinh ý vang lên. Nói cũng là tán tu trong trận doanh một ông già, hắn tận mắt thấy con trai mình bị sát, mà bản thân lại chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn, tâm tình có thể nghĩ. Không có ai biết một phong hiện tại nét mặt, nhưng thanh âm hắn nhưng hàn lãnh như băng, nói, ta là ai không trọng yếu, nặng nếu như các ngươi không nên đánh bằng hưu ta chủ ý. Ngươi cái này lén lút bọn chuột nhắt, lão phu không giết ngươi thể không thôi. Ta Tạ gia cũng phải giết ngươi. Ngươi không chết, ta Tạo gia thể không thôi. Ta Lý gia. Theo lão giả tỏ thái độ, năm gia tộc lớn cũng cùng nhau biểu lộ ra đối một phong sát khí, đừng nói là bọn họ, việc này phóng tại cái gì trên thân người, cũng sẽ làm như vậy, con trai mình tử, bọn họ làm cha làm sao có thể không vì nó báo thù. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là một phong chỉ là hóa thần sơ kỳ, nếu như hắn là hư cảnh tu sĩ, vậy bọn họ liền tuyệt đối không được dám lên tiếng. Một phong đột nhiên cười một tiếng dài, muốn giết ta quá nhiều người, nhưng ta bây giờ còn là sống khỏe mạnh, cũng không kém mấy người các ngươi gia tộc, ta nói cho các ngươi biết, muốn giết ta liền phải làm cho tốt tử chuẩn bị. Cuồng vọng gia hỏa, có tin hay không lão phu hiện tại liền giết ngươi. Mục Phong nhưng cười lạnh nói, giết ta. Ngươi chính là trước thoát thân rồi hay nói. Nhưng hắn vừa dứt lời, sau lưng hắn liền đột nhiên xuất hiện một món pháp khí, cũng trong nháy mắt có kiếm quang bắn ra, cho đến Mục Phong hậu tâm. Mục Phong bóng dáng bất động, quang đao thuấn hiện, cũng trực tiếp chém về phía sau lưng pháp khí, một tiếng sắt thép va chạm vang lên, pháp khí biến mất, quang đao cũng theo đó tiêu tán, mà Mục Phong nhưng bình yên vô sự. Ta nói rồi, muốn giết ta các ngươi vẫn làm không được. Mục Phong cái này một động tác, làm cho tất cả mọi người chứng kiến người hai mắt co rụt lại, ngũ tinh đỉnh phong pháp khí đánh lén, ngay cả hóa thần hậu kỳ tu sĩ đều phải trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ e có mất điểm, mà Mục Phong nhưng biểu hiện là nhẹ nhõm như vậy, nhất là hắn chỉ là một hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Tên lão giả này vốn tưởng rằng là không sơ hở tí nào đánh lén, dĩ nhiên cũng như thế vô công mà phản hồi, nhưng hắn hành vi, là một năm gia tộc lớn đề tỉnh, bọn họ bây giờ là không thể thoát thân, nhưng bọn hắn còn có ngũ tinh đỉnh phong pháp khí, như vậy pháp khí đối hóa thần đỉnh phong tu sĩ vô dụng, sở dĩ bọn họ vẫn luôn không có sử dụng, mà bây giờ rốt cục có đất dụng võ. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 494, An ý diễn kịch. Nam gia tộc lớn gia chủ đều là không kêu một tiếng ngự ra ngũ tinh đỉnh phong pháp khí, đồng thời tấn công về phía Mục Phong. Chứng kiến đồng thời biến mất 5 cái pháp khí, Mục Phong cũng không nhịn là nét mặt ngưng trọng, hắn có thể nhẹ nhõm đối đãi một món như vậy pháp khí, nhưng 5 cái cũng không giống nhau, hắn dù sao còn có một đôi tay, chỉ có thể đồng thời đối phó 2 kiện, coi như tốc độ của hắn nhanh một chút, cũng chỉ có thể đối phó 4 cái mà thôi, mà cuối cùng một món, đó cũng không có năng lực ngăn cản. Tại đây 5 cái pháp khí đồng thời biến mất thời điểm, Mục Phong trong tay quang đao liền trong nháy mắt ngưng ra, chỉ là bây giờ là 2 thanh, hơn nữa, khí thế cũng so với trước kia mạnh hơn không ít. Hắn quang đao vừa mới ngưng ra, tại chung quanh hắn liền ra hiện 6 cái pháp khí, không phải 5 cái, vừa rồi công kích qua một lần lão giả cũng xuất thủ lần nữa. Pháp khí vừa ra, Mục Phong trong tay quang đao liền song song chém ra, tiếng oanh minh cũng là trong nháy mắt lên, chỉ là lúc này đây, bị pháp khí công kích, cũng không có lập tức biến mất, mà là hung hăng rơi xuống trên mặt đất. Trên người tia sáng cũng là kịch liệt lóe lên, hiển nhiên là bị thương nặng. Mục Phong không có khả năng để cho bọn họ liên tục đánh lén đi xuống, nói như vậy, đối với mình rất bất lợi, hắn phải nhân cơ hội này đánh cho trọng thương, để cho bọn họ không thể lại đánh lén, như vậy đối với mình chỉ là tiêu hao nhiều hơn một ít nguyên khí a. Quang đao chém ra sau đó, liền cấp tốc quay lại, tại còn lại cái này 4 cái pháp khí khó khăn lắm tới người thời điểm, lại một lần nữa chém dụng 2 kiện, nhưng chỉ thừa lại 2 kiện pháp khí, cũng đã hung hăng công kích ở trên người hắn. Mục Phong thân thể đã là ngọc thân cảnh đại thành, như vậy thân thể là có thể ngạnh kháng hóa thần hậu kỳ tu sĩ công kích, hơn nữa cái kia cái nội giáp, ngăn cản ngũ tinh đỉnh phong pháp khí công kích, cũng sẽ không là việc khó. Mục Phong thân thể là không có có bị thương tổn, nhưng ở cái này cự đại trùng kích lực ở dưới, hắn vẫn là không nhịn được về phía trước mấy bước, vài cái lưu lại mấy cái dấu chân thật sâu, nhưng cho lên mặt mọi người, lưu lại khiếp sợ nét mặt. Tốt thân thể cường hãn, hắn là thể tu. Đây là mọi người duy nhất có khả năng nghĩ đến kết quả, nếu như là pháp khí, vậy sẽ phải có ánh sáng lộ ra, nhưng Mục Phong thừa nhận công kích sau đó, cũng không có cái này một đặc thù, nói rõ hắn là dựa vào thân thể để ngăn cản lần công kích này, ngoại trừ thể tu ở ngoài, không ai có thể lấy phương thức này để ngăn cản công kích. Mục Phong dừng lại, trong tay quang đao lại lần nữa xuất ra, sau lưng 2 kiện pháp khí theo tiếng trở ra, đến đây, 6 cái ngũ tinh đỉnh phong pháp khí đánh lén, tuyên bố kết thúc, kết quả lại là, Mục Phong không ngại. 6 cái pháp khí nhưng nào nào bị trọng thương. Ta nói rồi, muốn giết ta, các ngươi vẫn làm không được. Ngạo nghễ mà đứng Mục Phong, tuy nhiên hắc bào đã nhiều hơn tổn hại, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn làm cho mọi người chấn động. Lúc này đây, không có người trả lời Mục Phong nói, hắn đã dùng hành động thực tế, chứng nhận hắn nói, ít nhất bọn họ dùng ngũ tinh đỉnh phong pháp khí thì không được. Mà ngắn ngủi sau khi trầm mặc, từ đàng xa hóa thần hậu kỳ trong trận doanh, đột nhiên bay ra 20 mấy tên tu sĩ, toàn bộ trên Mục Phong khoảng không dừng lại. Càng nặng nếu như bọn hắn toàn bộ mắt lộ sát khí, mà cái sát khí chính là nhằm vào Mục Phong. Chứng kiến bọn họ nét mặt, Mục Phong lạnh lùng nói, các ngươi cũng muốn giết ta. Chúng ta đồng dạng là năm gia tộc lớn người. Một câu nói rốt cuộc nói phá huyền cơ, năm gia tộc lớn xuất động người, làm sao có thể chỉ vài tên hóa thần đỉnh phong, chỉ là những hóa thần này trung hậu kỳ người, cũng không có tới gần nơi này mà thôi. Hóa thần đỉnh phong tu sĩ chiến đấu, bọn họ không cách nào tham gia. Ban đầu năm gia tộc lớn cũng không có chuẩn bị để cho bọn họ lên sân khấu, mà bây giờ, không được thì không được. Mà là vài tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ, coi như là hóa thần đỉnh phong tu sĩ cũng không khỏi không trận địa sẵn sàng đón quân địch, Mục Phong đương nhiên sẽ không tha thả lòng cảnh giác. Các ngươi là ai, ta không muốn biết, ta chỉ biết là, phàm là đối địch với ta người, cũng phải làm cho tốt tử chuẩn bị. Ha ha ha, cuồng vọng gia hỏa, ngươi chính là sống sót rồi hay nói. Động thủ. Tiếng nói rơi, hai mươi mấy nhân thủ trong, đồng thời bắn nhanh ra trăm trượng kiếm quang, chọn hai mươi mấy đạo kiếm quang phóng lên cao. Đây là như thế nào một màn, kiếm quang tuy nhiên chỉ trăm trượng, nhưng so với trước kia Lý Vân Lâm kiếm quang mạnh hơn rất nhiều, nhất là, trong đó có sao ánh kiếm cường hãn nhất. Chạm. Cấm không. 20 đạo bản mạng pháp khí chẳng kích, 6 đạo ngũ tinh đỉnh phong pháp khí cấm không chẳng kích, tại đồng nhất thời gian ầm ầm chém xuống, tại Mục Phong trong vòng trăm trượng nhất cử, đều ở đây lần điên cuồng chạm kích phía dưới, bao quát Mục Phong sau lưng gian phòng kia, linh vật xuất thế gian phòng. Xem ra hiện tại năm gia tộc lớn đã không hề bận tâm sẽ hay không tổn hại linh vật, bọn họ hiện tại chỉ có một mục tiêu, chính là chém giết Mục Phong. Không có ai biết Mục Phong tâm tình lúc này, nhưng bọn hắn thấy là tử vong chi khí xuất hiện, màu xám cho tử vong chi khí tựa như một đám mây đen một dạng, nhanh chóng lan tràn trăm trượng. Ngay sau đó, những thứ này kiếm quang toàn bộ ẩn vào tử vong chi khí, tùy theo liền truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh, một tiếng tiếp tục một tiếng vang lên, tử vong chi khí đều bị kình khí cường đại, thổi chúng mờ nhạt rất nhiều, tất cả mặt đất cũng kịch liệt đung đưa. Cứ việc tử vong chi khí đã kinh biến đến mức mỏng manh, nhưng vẫn là làm cho tất cả mọi người cũng không thấy được bên trong rốt cuộc là tình hình gì, càng không biết Mục Phong sống hay chết. Cùng lúc đó, tại kiếm quang lúc rơi xuống sau, từ trên trời giáng xuống đạo hắc quang kia đột nhiên biến mất, ngay sau đó, bầu trời mây đen cũng từ từ tiêu tán, thấy như vậy một màn người đều hiểu, cái kia linh vật đã thành thủ, không có bị người cướp đi. Tiếng oanh minh qua đi, tử vong chi khí cũng đang nhanh chóng thu hẹp, khi mọi người thấy rõ phía dưới tình hình sau đó, đều là hai mắt co rụt lại, chỉ thấy phía dưới trên mặt đất đã là khe danh tung hành, khắp nơi trên đất bừa bãi. Mà đang ở cái này bừa bãi lần trong đất một đen một trắng hai bóng người chính đứng lặng lặng tại chỗ, hắc ảnh như trước thấy không rõ hắn chân diện mục, mà bóng trắng lại có một mặt tuyệt mỹ mặt, nói đúng ra, chắc là kiểu loại yêu nghiệt gương mặt, đúng là Bạch Y thanh niên. Chỉ là, hiện tại Bạch Y thanh niên trên thân khí thế, đã so với trước đây mạnh hơn không ít, dĩ nhiên là hóa thần trung kỳ. Xem ra hắn tại Thiên Ma Linh Hoa thành thục trong khoảng thời gian này, đạt được không ít chỗ tốt. Nhưng mọi người khiếp sợ nguyên nhân cũng không ở trên người hắn, mà ở trên người Mục Phong, chỉ vì hiện tại hắn, toàn thân cao thấp không có một chỗ vết thương, nói như vậy, vừa rồi công kích, toàn bộ đều thất bại. Hai mươi mấy đạo kiếm quang công kích, tuy nhiên nhìn như dày đặc, nhưng cũng không phải là không có bất kỳ khe hở, có như ảnh tùy hình Mục Phong, tốc độ của hắn đã không phải là đồng cấp tu sĩ có thể so sánh, hắn muốn tránh thoát những công kích này cũng không phải là cái gì việc khó. Ở nơi này hai người thân ảnh mới vừa xuất hiện, thanh niên mặc áo trắng kia liền chỉ Mục Phong, tức giận nói, ngươi cái này tử hỗn đản, có phải hay không muốn hại chết ta à? Hắn một thanh tỉnh, liền phát hiện mình bị tử vong chi khí bao phủ, thật là để cho hắn thất kinh, nhưng rất nhanh thì minh bạch là chuyện gì xảy ra, thật may mắn hắn còn có thiên ma khí hộ thân, mới không có bị tử vong chi khí ăn mòn. Mặc dù hắn hiểu rõ trong đó nguyên do, vừa thấy được Mục Phong, vẫn là không ngừng được nổi gióa lên. Người nào để cho bọn họ vốn là đối đầu đây? Bạch Y thanh niên hành vi, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, nhân ra thế nhưng tới cứu ngươi, có như ngươi vậy qua sông đoạn cầu sao? Hơn nữa, hiện tại cầu còn chưa qua đây. Mục Phong quay đầu liếc mắt nhìn Bạch Y thanh niên, hờ hững nói, tử biến thái, ngươi nếu như sớm một chút thanh tỉnh, cũng không cần phải ta xuất thủ. Cái gì? Ngươi còn dám mắng ta tử biến thái, ngươi đi chết đi. Bạch Y thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng. Thân trong nháy mắt chuyển ra một tiếng bén nhọn phượng minh, ngay sau đó, một trưởng chừng trăm trượng địa ngục phượng hoàng vọt lên xuất thế, trực tiếp tấn công về phía Mục Phong. Mọi người hơi bị kinh ngạc, bọn họ vẫn là lần đầu tiên chứng kiến như thế lấy oán trả ơn người, đối đãi mình nhân, nhưng lại hai câu cũng không nói gì, liền động thủ, xem giá thế kia, hoàn toàn là một bộ quyết tâm dáng vẻ, không có chút nào làm ra vẻ. Mục Phong cũng là tức giận, nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi cái này tử biến thái, ngươi lại dám như thế đối đãi ngươi ân nhân. Ngoài miệng vừa nói, Mục Phong động tác cũng không chậm, nhưng hắn cũng không có ngăn cản, mà là bay lên trời, rất nhanh chạy đi. Hắn một trốn, địa ngục phượng hoàng cũng khẩn cấp chuyển hướng, tiếp tục đuổi đi lên, hoàn toàn là thể không bỏ qua dáng vẻ. Cảm thụ được sau lưng công kích, Mục Phong sau lưng cũng lập tức mở một đôi quang xí, tốc độ cấp tốc tăng vọt, trong nháy mắt kéo ra hai người khoảng cách. Nhưng trong miệng hắn vẫn không quên hô một tiếng, ngươi cái này lấy oán trả ơn ra hỏa, ngươi chờ ta. Mục Phong thanh âm rõ ràng truyền đến. Bạch Y thanh niên nhưng tức giận nói, ngươi tên hôn đản này, có năng lực chịu đựng ngươi đừng chạy. Nhưng khi hắn nói xong, Mục Phong bóng dáng cũng chỉ còn lại có một điểm đen, bất đắc dĩ, Bạch Y thanh niên chỉ có thể đem địa ngục phượng hoàng gọi hồi, trên mặt vẫn là một bộ tức giận bất bình biểu tình, nhưng trong mắt hắn, lại có không cách nào che giấu vui vẻ. Chứng kiến Mộc Phong đào tẩu, không chung mọi người, thật sự không có người nào xuất thủ ngăn cản, bọn họ đã bị Bạch Tí thanh niên bọn họ hành vi làm ngộng. Một cái hóa thần sơ kỳ người, vì hắn không tiếc sát hại 5 gia tộc lớn người, cuối cùng lại thừa nhận 20 mấy tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ điên cuồng công kích, nhưng kết quả đổi lấy cũng không phải hắn cảm ơn, mà là cầm đao tương hướng, lấy oán trả ơn lúc nào, có thể làm được rõ ràng như vậy tình trạng. Nhưng khi bọn hắn chứng kiến Bạch Tí thanh niên trong mắt vui vẻ lúc, phảng phất là minh bạch cái gì. Đúng lúc này, mới vừa sát vây công một phong người nào trong, một người kinh ngạc nói, không được, tên kia đào tẩu. Một lời giật mình tỉnh giấc người trong ngộng, nhưng vẫn chưa có hoàn toàn minh bạch đúng á chuyện gì xảy ra người, đến bây giờ, cũng rốt cuộc minh bạch. Thanh niên mặc áo trắng này không phải thật muốn lấy oán trả ơn, rõ ràng là đang diễn trò, là chính là để cho mọi người kinh ngạc, là một phong tạo ra đào tẩu điều kiện, nếu không, lấy một phong trước biểu hiện, làm sao có thể lại không đánh mà chạy. Sau khi suy nghĩ minh bạch, chúng người vẫn là không nhịn được thán phục. Cái này phải tốt bao nhiêu ăn ý, mới có thể tại thời gian ngắn như vậy trong, diễn xuất giống như thật vậy một vỡ tuồng. Ngươi lại dám đem hắn để cho chạy. Đầu sỏ gây nên đào tẩu, cái này 20 mấy người cũng chỉ có thể đem mục tiêu chuyển tới Bạch Tí thanh niên trên thân. Xem phía trên cái này 20 mấy người một cái, Bạch Tí thanh niên lanh nhiên cười, nói, ta cao hứng làm như thế nào, liền làm như thế đó, các ngươi còn chưa có tư cách thuyết tam đạo tứ. Các ngươi nhiều người như vậy, muốn cướp ta đồ đạc, ta còn không có tìm các ngươi tính sổ, các ngươi lại vẫn dám chỉ trích cùng ta. Tiểu tử, nghĩ tìm chúng ta tính sổ, ngươi còn chưa xứng. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 495, hắn gọi Mộc Phong. Hắn vừa dứt lời, liền sau lưng hắn xuất hiện một đạo thân ảnh, ngay sau đó liên tục giàn mua tay, trong nháy mắt đặt tại hắn nào sau. Trong sát na, một cái hư huyền bóng dáng đã bị rút ra, mà người cũng không có tóc ra cái gì kêu thảm thiết, liền từ không trung rơi xuống. Quỷ bà trực tiếp cầm trong tay hồn phách bóp nát, lạnh lùng nói, dám đối với công tử nhà ta nói như vậy, muốn chết. Quỷ bà trong nháy mắt thoát khỏi chiến trường, để cho những cùng nàng giao chiến tán tu, nhất thời cảm thấy giật mình, có thể khi bọn hắn phản ứng kịp, người đã chết. Theo sát phía sau, quỷ bà bốn cái hồn linh cũng lập tức thoát khỏi chiến trường, còn có Hắc Sơn tứ bằng hữu, nhưng lại cũng ào ào thoát thân ra, cùng nhau đi tới Bạch Tí thanh niên bên người, xem bọn hắn dáng vẻ, nhưng lại không có người nào thụ thương. Bọn họ cũng thoát thân, Phong gia cũng thì không cần cùng người Tào gia tiếp tục dây dưa, cũng là ào ào dừng tay, nhưng bọn hắn cũng không có rơi vào Hắc Sơn trang viên, mà là trực tiếp thối lui nghìn trượng ở ngoài, nhìn lên đùa dẫn tới. Chiến đấu đình chỉ, giữa sân nhưng lại xuất hiện khó gặp an tĩnh, nhưng ở phần này trong an tĩnh, lại có làm người sợ run sơ xác tiêu điều. Năm gia tộc lớn người cùng những tán tu môn, bọn họ hiện tại mỗi một người đều là sắc mặt khó coi, nhưng bọn họ cũng biết, hôm nay xem đã thất bại, hơn nữa còn là tổn thất nghiêm trọng, cái này thật sự chứng thực câu kia ăn trộm gà bất thành vẫn còn mất nắm gạo. Trong ánh mắt bọn họ, không che giấu chút nào nội tâm sắc khí, bọn họ rất muốn giết phía dưới mấy người này, nhưng bọn hắn cũng không có lại lần nữa động thủ, từ vừa rồi trong lúc giao thủ là có thể nhìn ra, bọn họ người tuy nhiều, nhưng vẫn giết không được đối phương, người phía dưới muốn chạy trốn, bọn họ cũng ngăn không được. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Tạ Minh Vũ lạnh giọng nói, hôm nay chúng ta nhận thức, nhưng chúng ta muốn biết, vừa rồi người kia rốt cuộc là người nào. Bọn họ giết không ít hơn mặt mấy người này, nhưng bọn hắn nhưng không thể bỏ qua một phòng, cái này giết con của bọn họ người, bọn họ làm sao có thể đơn giản dừng tay. Nghe được hắn nói, quỷ bà cùng Hắc Sơn tứ bằng hữu đều là sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào nghĩ phải trả lời ý tứ, mà Bạch Tí thanh niên nhưng khẽ cười một tiếng, nói cho các ngươi biết cũng không sao, hắn cứ gọi một phòng. Một phong. Mọi người nghe được cái này mong đợi đã lâu tên, cũng không phải kinh hỉ, mà là mê hoặc, bọn họ căn bản cũng không có nghe nói qua danh tự này. Chứng kiến bọn họ có chút kinh nghi nét mặt, Bạch Tí thanh niên tiếp tục nói, các ngươi chưa từng nghe qua danh tự này, cũng thuộc về bình thường, nếu như các ngươi muốn biết phải đi thành Nhật Nguyệt hỏi thăm một chút đi, hắn tại đó thế nhưng rất nổi danh. Tại Bạch Tí thanh niên xem ra, coi như đem một phong tên truyền tin cũng không có cái gì cùng lắm, hắn có thể tùy ý cải biến bản thân tướng mạo. Miễn là khỏi cần tử vong chi khí, không có người có thể hiểu rõ thân phận của hắn, sở dĩ, một phong danh tự này, nói cùng không nói, cây bản liền không có gì khác nhau. Hơn nữa, cho dù có khác biệt, Bạch Tí thanh niên cũng sẽ nói ra, hắn không ngại cho một phong tìm chút phiền toái, hắn không phải có thể trốn sao. Để hắn dùng sức trốn. Chúng ta đi. Đã linh vật đã bị Bạch Tí thanh niên đạt được, mà một phong cũng đã đào tẩu, bọn họ vẫn lưu lại nơi này liền không có ý nghĩa, cùng với tại đây mất mặt, còn không bằng trở về. Liên tham dự việc này người, đều đã rời đi, những xem náo nhiệt người, đương nhiên không có tiếp tục dừng lại, vì vậy, tại trong nháy mắt, khắp bầu trời tu sĩ liền hoàn toàn tan đi, chỉ để lại một mảnh hỗn độn hắc sơn trang viên. "Công tử, ngươi đem một phong tên truyền tin, có thể hay không?" Bạch y thanh niên liếc mắt nhìn Hoa Nhược Lan, khẽ cười nói, "Yên tâm đi." Hắn ẩn giấu tướng mạo năng lực, không có người có thể nhìn ra, hơn nữa trải qua chuyện này, hắn cũng sẽ không trở lại, coi như hắn trở lại, cũng chỉ lại lấy một loại khác thân phận xuất hiện ở Cựu Phương Thành, khi đó, người nào có thể biết hắn chính là Mục Phong đây? Ngươi là nói, không sai, trải qua hôm nay sự tình, hắn nhất định sẽ đoán được, chúng ta hiểu rõ Mục Phong cùng Kỳ Thành liền là cùng một người, sở dĩ hắn không có trở lại, thậm chí, liền Cựu Phương Thành hắn cũng sẽ không trở lại. Viễn cổ bí cảnh sự tình, hắn đương nhiên sẽ tham gia, chỉ là trước đó, hắn lại biến mất, cho đến viễn cổ bí cảnh mở ra. Nhìn vẻ mặt tự tin Bạch Y thanh niên, Quỷ Bà năm người đều là cười khẽ một tiếng, bọn họ đương nhiên có thể nghĩ tới những thứ này, nhưng bọn hắn không nói, liền là muốn cho Bạch Y thanh niên tự mình nghĩ, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Sau một ngày, tại một chỗ xanh um tươi tốt trong sân cốc, một đạo thân ảnh rất nhanh hạ xuống, đúng là khôi phục nguyên bản diện mạo Mộc Phong. Hắn cũng đúng như Bạch Y thanh niên từng nói, ly khai Hắc Sơn trang viên sau đó, liền trực tiếp ly khai Cựu Phương Thành, cũng đi tới nơi này khoảng cách Cựu Phương Thành có mấy ngàn trong nhất tòa sơn lâm trong. Hiện tại Cựu Phương Thành trong, toàn bộ là hắn địch nhân, hơn nữa viễn cổ bí cảnh lúc bắt đầu ở giữa còn có 2 năm, trong khoảng thời gian này, hắn cũng không cần phải lại ở lại tại Cựu Phương Thành trong, đi dẫn đến những thứ kia không quan trọng phiền toái. Một phong xem chung quanh một cái hoàn cảnh, có trăm trượng sơn cốc lớn nhỏ trong, toàn bộ bị cỏ xanh đầy, bốn phía ngọn núi cũng là xanh um tươi tốt, nơi này linh khí cũng so với Cựu Phương Thành trong nồng nặc không ít, bất quá, kém như vậy biệt, đối với Mục Phong mà nói, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chủ yếu vẫn là nơi này đủ an tĩnh, thần thức bao phủ xuống trong trăm dặm, không có một con yêu thú hoặc là linh thú, đây chính là một mảnh phổ thông sơn lâm, mỹ lệ sơn lâm. Mục Phong quan sát một lần sau đó, mới hài lòng gật đầu một cái, ngay sau đó đi tới một chỗ chân núi, rất nhanh khai ra một cái rộng rãi thạch động, cũng tại cửa động bày xuống một cái huyễn linh trận sau đó, mới bình yên tiến nhập. Nơi này là hắn sau này 2 năm nơi an thân, đương nhiên không thể qua loa sự tình, lúc Mục Phong tiến vào trong sơn động sau đó, liền cũng không có xuất hiện nữa. Bởi huyễn linh trận tác dụng, để cho cái sơn động này ở bên ngoài căn bản nhìn không ra mánh khỏe, vách núi vẫn là vách núi, cỏ xanh vẫn là cỏ xanh, không có gì cả cải biến, chỉ xuân đi thu đến, hạ vũ đông tuyết. Trong nháy, thời gian 1 năm liền trôi qua lặng lẽ, mà lúc này trên người Mục Phong cũng không có biến hóa chút nào, 1 năm qua này, hắn cũng không có tiến hành bất kỳ tu luyện. Bất quá, hắn cũng không phải hào vô sở hạch, ít nhất hắn đem trong túi đựng đồ toàn bộ âm thuộc tính tài liệu, toàn bộ tan vào thập tam quỷ môn trận trong, cũng thành công đem cùng luyện đến ngũ tinh cấp bậc. Thập tam quỷ môn trận, nguyên thần này trận khí, Mục Phong tuy nhiên rất ít sử dụng, nhưng mỗi một lần cũng sẽ mang đến cùng người khác bất đồng hiệu quả. Đem thập tam quỷ môn trận tế luyện sau khi hoàn thành, hắn lại đem món đó nội giáp, lại tế luyện một phen, trước đây luyện chế cái này nội giáp thời điểm, hắn chỉ là đơn giản luyện chế một chút, mà bây giờ hắn thuật luyện khí, đã xưa đâu bằng nay, đương nhiên vì hắn để thăng ở dưới uy lực. Hiện tại Mục Phong chỉ bằng cái này nội giáp, là có thể ngăn cản hóa thần đỉnh phong tu sĩ công kích, vẫn không tính là cái kia thân thể cường hãn, nếu như hai người từng ra, Mục Phong tin tưởng, tại dưới hư cảnh, không có người có thể đánh tan hắn thân thể. Chỉ là tế luyện cái này hai kiện pháp khí, liền tiêu hao đại thời gian nửa năm, mà còn lại thời gian, hắn liền trầm lòng yên tĩnh khí nghiên cứu trận pháp. Trận pháp chi thức, là lao hóa tử truyền cho hắn đồ đạc, đối với hắn Mục Phong mà nói, cái này có ý nghĩa đặc biệt, hắn tuy nhiên có rất ít thời gian đi nghiên cứu, nhưng vẫn để ở trong lòng, không dám đem hạ xuống. Thời gian mấy tháng, đối với trận pháp mà nói, căn bản là như muối bỏ biển, tuy nhiên Mục Phong thu hoạch cũng không phải rất nhiều, nhưng hắn tâm, tại cái này thời gian mấy tháng trong, nhưng trầm tĩnh không ít. Khoảng cách viễn cổ bí cảnh mở ra, còn có thời gian 1 năm, xem ra còn muốn hồi một chuyến Cựu Phương Thành, tìm kiếm tế luyện ma khí tài liệu. Mục Phong hiện tại ma anh đã là hóa thần kỳ, nhưng vẫn không có một có thể cùng kỳ sử dụng bản mạng pháp khí, cái này cũng có chút không nói được, nhưng bây giờ, Mục Phong trong tay cũng không có tế luyện ma khí tài liệu, muốn tế luyện, cũng chỉ có thể hồi Cựu Phương Thành. Mục Phong ngay sau đó hướng động đi ra ngoài, mà khi hắn xuất hiện ở ngoài động sau đó, hắn dáng vẻ đã hoàn toàn thay đổi, một bộ hoàn toàn xa lạ khuôn mặt, thay thế được hắn diện mạo như trước, ngay cả thực lực của hắn cũng đã biến thành nguyên anh hậu kỳ. Nguyên anh tu sĩ ở chỗ này, chỉ là thuộc về không cao không thấp tu sĩ, sẽ không chút nào khiến cho những người khác chú ý. Mục Phong cũng không có dừng lại lâu, liền bay lên trời, rất nhanh đi, về phần hắn động phủ, có huyễn linh trận làm yểm hộ, người bình thường còn phát hiện không được, coi như phát giác cũng không có gì, bên trong chỉ là một không hề có thứ gì động phủ mà thôi. Mục Phong hiện đang ở sơn cốc, khoảng cách Cửu Phương Thành còn có mấy ngàn trong, lấy tốc độ của hắn, hoàn toàn có thể tại trong vòng một canh giờ đến, có thể hắn không có làm như vậy. Chỉ là, Mục Phong nhàn nhã cũng không có duy trì liên tục bao lâu, lúc hắn bay ra mới ngàn dặm, lại đột nhiên dừng lại, trong hai mắt cũng lộ ra nồng đậm kinh nghi, mà hắn kinh nghi, sẽ tới từ phía dưới, một mảnh héo rũ sơn lâm. Héo rũ sơn lâm cũng không có gì đặc thù, nhưng ở chung quanh đây cũng là một mảnh xanh um tươi tốt, héo rũ sơn lâm chỉ phạm vi trăm trượng, cái này cũng có chút kỳ quái. Hơn nữa tại đây phạm vi trăm trượng bên trong, có thật nhiều cây cối đều đã ngã xuống, mặt đất cũng là bừa bãi bất ham, nhưng vô luận là ngã xuống cây cối, vẫn là không có ngã xuống, tại đây phạm vi trăm trượng bên trong, nhất cử hết thể đều là héo rũ. Nếu như không có cái này héo rũ cây cỏ, như vậy nơi này chính là một mảnh vừa mới chiến đấu qua sân bãi, có thể coi là có người ở nơi này chiến đấu qua, cũng không phải xuất hiện cây cỏ tảng lớn héo rũ tràng cảnh A. Mục Phong dùng sức hít thở một chút, giống như ngửi được một cổ hoang vu khí tức, không sai chính là hoang vu khí tức. Cái này một cảm giác, để cho Mục Phong càng là kinh ngạc, hoang vu cảm giác, chỉ có thể nhìn được mới có thể ở trong lòng sản sinh một loại cảm giác, mà bây giờ, lại có thể ngửi được, cái này liền có chút khó tin, như không phải Mục Phong rất tin tưởng mình, hắn vẫn thật sự cho rằng là mình cảm giác sai đây. Mục Phong trầm tư khoảng khắc, hư không vung tay lên, một trận thanh phong tùy theo xuất hiện, lúc thanh phong thổi qua, phía dưới héo rũ sơn lâm, nhất thời cảnh sắc đại biến. Chỉ thấy ban đầu chỉ là héo rũ cây cỏ, giống như bị phong hóa nghìn năm, gió thổi qua, liền như hạt bụi tung bay, trong nháy, cái này phạm vi trăm trượng bên trong toàn bộ cây cỏ, toàn bộ biến mất, chỉ khắp bầu trời phất phới bụi bậm, còn có hoang vu khí tức. Mục Phong hai mắt co rụt lại, như vậy tình cảnh, hắn rất quen thuộc, có thể làm đến bước này chỉ có tử chi khí, nhưng Mục Phong ở chỗ này không có cảm thụ được tĩnh mịch khí tức. Sở dĩ hắn tin tưởng đây không phải là tử vong chi khí tạo thành, hắn đối tử vong chi khí quá quen thuộc. Bài này đến từ đọc sách. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 496, Hoang Xà. Mục Phong hai mắt co rụt lại, như vậy tình cảnh, hắn rất quen thuộc, có thể làm đến bước này chỉ có tử chi khí, nhưng Mục Phong ở chỗ này không có cảm thụ được tĩnh mịch khí tức. Sở dĩ, hắn tin tưởng đây không phải là tử vong chi khí tạo thành, hắn đối tử vong chi khí quá quen thuộc. Đã thành bụi bậm cây cỏ, lại có thể bảo trì trông rất sống động, nói rõ chúng là trong nháy mắt biến thành như vậy, mà có khả năng làm đến bước này, ngoại trừ tử vong chi khí, còn có cái gì có thể làm được. Mục Phong trầm tư khoảng khắc, cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ, thần thức lập tức tản ra, đem ngàn dặm bên trong toàn bộ khu vực toàn bộ bao phủ ở bên trong, ngay sau đó, hắn ánh mắt chính là khẽ động, ngay sau đó, hắn liền thân hóa kinh hồng, rất nhanh rồi biến mất. Sau một lát, lúc Mục Phong lại lần nữa dừng lại, đã tại ngoài mấy trăm dặm, mà ở dưới hắn địa phương, đồng dạng có một mảnh hoang vu sơn lâm, diện tích cùng trước cái kia tương đối, đồng thời, Mục Phong hay là hỏi một cổ hoang vu khí tức, nhưng lần này có chỗ bất đồng là, tại hoang vu trong hơi thở, còn có nhàn nhạt nguyên khí chấn động, hiển nhiên nơi này chiến đấu còn chưa qua quá lâu. Mục Phong không có quá nhiều dừng lại, lại lần nữa thân hóa kinh hồng, biến mất ở phương xa, hắn rất muốn biết, rốt cuộc là thứ gì, có khả năng sinh sinh cùng tử vong chi khí vậy công hiệu. Lúc hắn lại một lần nữa xuất hiện, chứng kiến vẫn là đồng dạng chẳng cảnh, chỉ là bất đồng duy nhất là nơi này, nhiều một cỗ thi thể, một chỗ vẫn trông rất sống động thi thể, nhưng Mục Phong hiểu rõ, miễn là một trận gió thổi qua, cái này thi thể sẽ theo gió phiêu tán. Nhưng đột nhiên, Mục Phong thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, thấp giọng nói, rốt cục đuổi tới các ngươi. Tiếng nói rơi, hắn lại lần nữa rất nhanh rồi biến mất. Một cái thanh niên áo đen, hiện lặng dừng ở trên hư không, mà hắn ánh mắt cũng không phải bình tĩnh như vậy, nhìn phía dưới trong núi rừng đoàn kia. Tản mát ra nồng nặc hoang vũ khí tức màu vàng đất sắc vũ khí đoàn, trong mắt đều là cực nóng tia sáng, loại này cực nóng là không che giấu chút nào tham lam. Ở bên cạnh hắn còn có ba gã trung niên nhân, mà bọn họ cũng đang không ngừng công kích đoàn kia màu vàng đất sắc vũ khí đoàn, nhưng vô luận bọn họ công kích là bao nhiêu kịch liệt, thủy chung không cách nào bị xua tan theo cái này đoàn vũ khí. Mà đoàn màu vàng đất sắc vũ khí cũng đang không ngừng tả hữu nhanh chóng không ngừng, còn bất chợt nghĩ muốn xông ra nơi này, nhưng mỗi một lần đều bị phía trên công kích chỗ ngăn lại, thủy chung không cách nào thoát đi. Nhưng cái này ba trung nhân nhân cũng không có chút nào nghĩ muốn tới gần dáng vẻ, chỉ là không ngừng công kích, phảng phất là đang cùng đối phương đánh tiêu hao chiến, nhưng bọn hắn nét mặt nhưng tràn ngập tự tin, như bọn họ đã biết kết quả cuối cùng. Đúng lúc này, đoàn kia không ngừng né tránh trong sương mù, đột nhiên kích bắn ra mấy đạo màu vàng đất sắc tiểu xà, nhưng cũng không phải chân thực xà, mà là do vũ khí ngưng tụ thành, biến chứng ra nồng nặc hoang vu khí tức. Chứng kiến những thứ này tiểu xà, ba gã trung niên nhân thần sắc chợt trở nên ngưng trọng, mà vẫn không có xuất thủ thanh niên áo đen nhưng cười khẩy nói, đồng dạng chiêu số, đã không có dùng. Tiếng nói rơi, từ trong tay đột nhiên xuất hiện hai luồng mặc lục sắc hỏa diễm, cũng nhanh chóng đón nhận. Này hai đám lửa rời tay nháy mắt, lập tức phân giải, biến thành cùng tiểu xà số lượng vậy, phân biệt đón nhận, mà dạng hỏa diễm nhưng không có bất kỳ nhiệt độ tràn ra, tựa như ban đêm quỷ hỏa vậy, làm cho một loại âm u cảm giác. Tiểu xà cùng quỷ hỏa trong nháy mắt chạm vào nhau, quỷ hỏa chợt buồn bã, mà tiểu xà cũng theo đó trở nên càng thêm hư huyễn, nhưng chúng nó cũng không có lập tức tiêu tán, ngược lại tiếp tục dây dưa, mỗi một lần chạm vào nhau, quỷ hỏa liền ảm đạm một phần, tiểu xà cũng hư huyễn một phần, sau một lát, mới song song tiêu tán. Mà ba gã trung nhân nhân, nhưng không có dừng lại trong tay công kích, phía dưới vũ khí đoàn cũng không có dừng lại, vẫn còn tiếp tục né tránh. Nhưng tiểu xà tiêu tán, để cho phía dưới vũ khí đoàn trong truyền ra rên lên một tiếng, hiển nhiên nó cũng không chịu nổi, mà thanh niên áo đen cũng chẳng tốt hơn là bao, quỷ hỏa tiêu tán, để cho hắn sắc mặt cũng là hơi hơi trắng lên, nhưng ngay sau đó hắn nhưng âm lãnh cười, nói, độc lòng, quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng hôm nay ngươi trốn không thoát ta lòng bàn tay. Thanh niên áo đen vừa dứt lời, liền từ phía dưới chuyển tới một thanh âm cô gái, trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ cùng quyết tuyệt, muốn có được ta, ngươi là vọng tưởng, cùng lắm đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận. Thanh niên áo đen cười lạnh một tiếng, nói, ta quỷ công tử muốn có được đồ đạc, nhất định phải đạt được, ngươi không có tuyển chọn. Thanh niên áo đen nói, không thể bảo là không cuồng vọng, thậm chí ngay cả nhân gia tử vong quyền lợi cũng lấy đi, không có cách nào hắn khổ cực một trận, liền một gã hóa thần hậu kỳ tu sĩ cũng ngã xuống, làm sao có thể tay không mà về, hơn nữa, miễn là hắn đạt được độc long, thực lực là có thể tăng nhiều, chuyện này với hắn dụ hoặc có thể nghĩ. Độc long còn có một cái tên, chính là hoang xà. Nó dáng vẻ cùng xà không có khác biệt, chỉ là tại cái trán có hai sừng, trên thực tế nó chính là thuộc về long nhất chủng, chỉ là nó mãi mãi cũng không thể hóa thành chân chính long, chỉ có thể vĩnh viễn bảo trì xà này thân hình. Trong truyền thuyết, độc long là bị long tộc vứt bỏ một loại long, tuy nhiên chúng có long huyết mạch, nhưng không có long bề ngoài, hơn nữa hắn nắm giữ có chút có long tộc cũng không có kịch độc, loại độc chất này tên là hoang. Nắm giữ có loại kịch độc này, mới phải chúng bị long tộc vứt bỏ nguyên nhân căn bản, cũng bởi vì này dạng, độc long chưa bao giờ tự xưng mình là độc long, chỉ biết nói mình là hoang xà. Hoang mặc dù bị xưng là độc, là bởi vì loại khí tức này, vô luận là tiến nhập tu sĩ trong cơ thể, vẫn là cây cỏ trong cơ thể, cũng sẽ giống như chúng độc vậy, sinh mệnh lực sẽ từ từ biến mất, tựa như một mảnh khô cạn đại địa, theo thời gian trôi đi mất, chậm rãi trở nên hoang vu. Khi hoang chi khí tức vào bên trong cơ thể, trừ phi ngươi có năng lực, đem bước ra ngoài thân thể, không lại chỉ có thể để cho một chút thôn phệ sức sống của mình. Cho đến chết, đây chính là hoang, hoang độc. Hoang độc tạo thành tràng cảnh, cùng tử vong chi khí một số gần như tương đồng, nhưng vẫn là có điều khác biệt. Hoang nơi đi qua, lưu lại một mảnh nhỏ hoang vu, mà tử vong chi khí lưu lại là tĩnh mịch. Hoang vu làm cho hưu quảng cảm giác, mà tử tịch làm cho còn lại là băng lãnh, vô tận băng lãnh. Hơn nữa, tử vong chi khí cùng hoang độc so sánh, hoang độc uy lực mặc dù không nhất định mạnh hơn tử vong chi khí, nhưng nó khó chơi tính chất, so với tử vong chi khí mạnh hơn rất nhiều. Tử vong chi khí là một loại khí tức, có thể ăn mòn vạn vật một loại khí tức này có khả năng trong thời gian ngắn nhất, ăn mòn nhất cử, nhưng hắn còn là một loại khí tức, coi như tiến nhập tu sĩ trong cơ thể, mặc dù đối với tu sĩ uy hiếp rất lớn, nhưng chỉ cần tu sĩ có thể trong thời gian ngắn nhất đem bức ra, cũng sẽ không có trở ngại. Mà hoang độc đang không có tiến nhập tu sĩ trong cơ thể thời điểm, nó lực phá hoại liền kém xa tử vong chi khí, nhưng nếu như nó tiến nhập tu sĩ trong cơ thể, vậy nó liền thật trở thành một loại kích độc. Như muốn bước ra, vô cùng khó khăn, sở dĩ, hoang độc không có tiến nhập tu sĩ trong cơ thể, chỉ có thể được xưng là hoang chi khí tức, mà chỉ có tiến nhập tu sĩ trong cơ thể, mới có thể được gọi là hoang độc. Độc long chính là thiên sinh nắm giữ có loại kịch độc này linh thú, nói nó là linh thú, đó là bởi vì nó linh trí không thua ở tại người, nhưng nói hắn là yêu thú cũng là có thể, cũng là bởi vì nó có kịch độc, về năng lực càng có khuynh hướng yêu thú. Nghe được quỷ công tử nói, bị hoang chi khí tức bọc hoang xà, đột nhiên dừng lại, nghiêm giọng nói, cái gì chó má quỷ công tử, thần công tử, ta có hay không tuyển chọn, không phải ngươi nói tính, hôm nay ta để ngươi phải tới. Tiếng nói rơi, bản kia con bao phủ 10 trượng phạm vi hoang chi khí tức, chợt tăng vọt đến 100 trượng, tùy theo, thì có đại lượng tiểu xà kích bắn ra, đây là hoang chi khí tức ngưng tụ thành tiểu xà, nhưng về số lượng nhưng so với lần trước hơn mấy lần. Lui, mau lui lại. Chứng kiến hoang xà đột nhiên bạo phát, quỷ công tử lập tức kinh hô thành tiếng. Hắn tuy nhiên có thể ngăn cản hoàng chi khí tức, nhưng đó là tại bên ngoài cơ thể, nếu như bị hoàng chi khí tức vào bên trong cơ thể, hắn không chết cũng muốn bị trọng thương. Quỷ công tử bốn người cấp tốc lùi bước, nhưng hoang xà bạo phát, phải nhanh hơn bọn họ, nhất là tại đây chút hư huyễn tiểu xà trong, một cái chân thực hoang xà, trong nháy mắt liền trước mặt quỷ công tử. cấp tốc lùi bước quỷ công tử, chứng kiến xông tới mặt hoang xà, sắc mặt biến đổi, nhưng ngay sau đó lại là cười lạnh nói, người rốt cục xuất hiện. Tiếng nói rơi, trong tay hắn lập tức xuất hiện một đoàn quỷ hỏa, cũng trong nháy mắt tăng vọt, đưa hắn cùng hoang xà tách ra. Hoang xà trong mắt nhưng hiện lên một tia hung ác sắc, nói, ta nói rồi, ngươi không chiếm được ta, bạo nổ. Tiếng nói rơi, hoang xà chỉ to khoảng một thước thân hình, chợt nổ lên. Nó tự bạo, để cho không trung hoang chi khí tức lại lần nữa điên cuồng tăng vọt, phảng phất là tại hiện ra nó cuối cùng hào quang, hoang chi khí tức tăng vọt, trong sát na, liền đem quỷ công tử bốn người toàn bộ bọc ở bên trong. Mà đúng lúc này, một cái hư huyễn tiểu xà đột nhiên từ nơi này hoang chi khí tức trong kích bắn ra, rất nhanh rời đi. Ngay tại lúc đó, có ba bóng người rất nhanh từ hoang chi khí tức trong rơi xuống dưới đất, nhưng bọn hắn cũng chưa chết, mà là hai mắt nhắm nghiền, muốn khứ trừ trong cơ thể hoang độc, nhưng xem bọn hắn ngưng trọng thần sắc, còn có vậy mau tốc giả nua dung nhan, cũng biết, bọn họ vật lộn là như vậy vô lực. Mà đang khi hắn môn rơi xuống thời điểm, một đoàn cự đại quỷ hỏa từ hoang chi khí tức trong lao tới, tùy theo quỷ hỏa tán đi, lộ ra quỷ công tử diện mục, hắn tuy nhiên không có thể chạy ra hoang chi khí tức bọc, nhưng có quỷ hỏa ngăn cản, vẫn để cho hắn an toàn chạy ra. Lúc hắn chứng kiến vậy mau tốc đi hư huyễn tiểu xà, cười lạnh một tiếng, thân thể ngươi đã tổn hại, vậy ngươi nguyên thần cũng không có dùng, giết ta bốn gã thuộc hạ, ngươi cũng đừng nghĩ trốn. Theo hắn tiếng nói, ở tại bên ngoài thân đột nhiên giấy lên một tầng quỷ hỏa, ngay sau đó liền hóa thành nhất đạo mặc lục sắc tia sáng, tốc độ cực nhanh, làm người ta kinh ngạc, trong nháy, liền đuổi theo hoang xà nguyên thần, cũng tại trước mặt dừng lại. Tay khẽ vồ, hoang xà nguyên thần lập tức bị trói buộc tại chỗ, không thể động đậy. Hoang xà mặc dù là hóa thần sơ kỳ, nhưng bây giờ nó chỉ là một đơn thuần nguyên thần, so với nắm giữ có thân thể hoang xà, yếu không chỉ một phân hai phần, làm sao có thể chạy ra quỷ công tử khống chế thiên địa chi lực đây? Ngươi thả có thể tuyển chọn tự bạo, cũng không muốn thần phục với ta. Xem lên trước mặt vẫn không nhúc nhích hoang xà nguyên thần, quỷ công tử trong mắt đều là giữ tận sắc, hắn chẳng những tiêu hao đại lượng thời gian, vẫn tổn thất bốn gã thuộc hạ, kết quả lại là không lấy được gì cả, hắn không có lập tức giết hoang xà, cũng đã rất tốt. Cồn vật bi, Kinh Kỳ N. Chương 497, Quỷ Công Tử. Đã trốn không thoát, hoang xà ngược lại bình tĩnh xuống, hư huyền bóng dáng băng lánh xem lên trước mặt quỷ công tử, nói, ta nói rồi, muốn có được ta, ngươi căn bản là vọng tưởng, mà bây giờ, ta thân thể đã hủy diệt, hoang xà cũng liền không còn tồn tại nữa, ít nhất còn lại nguyên thần ta, muốn giết cứ giết, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Hoang xà thanh âm là một cái dễ nghe thanh âm cô gái, nhưng nó ngữ khí, so với thanh âm nam tử còn muốn thành thật. Giống như một cái hiên ngang lẫm liệt phó người chết. Quỷ công tử cũng là âm lãnh cười, nói, ngươi hại ta tổn thất nghiêm trọng như thế, ta làm sao sẽ cho ngươi chết đi một cách dễ dàng. Vừa nói, trong lòng bàn tay trong đột nhiên giấy lên một đám mặc lục sắc hỏa diễm, tiếp tục nói, ta sẽ đem ngươi nguyên thần, tại U Linh quỷ hỏa trong, chậm rãi thiêu đốt, để cho ngươi thể hội một chút sống không bằng chết cảm giác. Nhìn chậm rãi tới gần U Linh quỷ hỏa, hoang xà ánh mắt lập tức biến, nhưng ngay sau đó đã bị vô tận hung ác sắc thay thế. Nghiêm giọng nói, ngươi nhưng lại ác độc như vậy, thật may mắn ta hoang xà không có tuyển chọn ngươi, hôm nay ta coi như hình thần câu diện, cũng muốn chớ chú ngươi, chết không yên lành. Nghe vậy, quỷ công tử sắc mặt chợt biến đổi, đối với chớ chú loại sự tình này, tuy nhiên rất nhiều người cũng không tin, nhưng không ai nguyện ý nghe đến mình bị chớ chú, thái hư này không có mờ mịt, chính là bởi vì như vậy, chớ chú có thể hay không ứng nghiệm, ai cũng không biết, có thể vạn nhất ứng nghiệm đây. Sở dĩ, vẫn là không có nghe được tốt nhất. Có phải hay không sợ, ngươi không phải muốn đem ta hành hạ đến chết sao? Miễn là ta một khắc không chết, liền phải không ngừng chớ chú ngươi, để cho ngươi chết không yên lành. Hoang xà tự nhận là hôm nay hẳn phải chết, cùng với để cho quỷ công tử giàn vặt, còn không bằng tới thông khoái, sở dĩ nó phải làm tức giận đối phương, để cho hắn vội vàng giết bản thân, thiếu chịu khổ. Hoang xà không ngừng chớ chú, đừng nói là quỷ công tử như vậy tâm tư hung ác người, coi như là tâm địa thiện lương người, nghe thế dạng nói, cũng muốn sinh lòng tức giận. Nghe Bồ Tát còn có ba phần thổ tính chất đây. Huống chi là người. Quỷ công tử âm thanh hung dữ cười, nói, ngươi đã muốn tìm cái chết, bổn công tử sẽ thanh toàn ngươi, nhưng ta sẽ không để cho ngươi nhanh như vậy chết đi. Vừa nói, trong tay U Linh quỷ hỏa từ từ hướng hoang xà nguyên thần tới gần. Chứng kiến quỷ công tử lại vẫn tới một bộ này, hoang xà lập tức lớn tiếng kêu kêu, người đáng chết này hỗn đản, cô nãi nãi ta muốn là chạy đi, nhất định sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn, đem ngươi ngâm ở phân trong ao. Để cho ngươi muốn sống không được, làm cho tất cả mọi người cũng tới quan sát ngươi khi đó dáng vẻ. Nghe được hoang xà giống như một cái bát phụ lớn bằng mắng, quỷ công tử trên mặt hung hăng rút ra, hắn đến bây giờ mới phát hiện cái này hoang xà miệng, quả thực là quá thúi, thật là đạp hư nó cái này thần rắn, nếu như nó là một người, nói không chừng trên đời này, thật sẽ thêm ra một cái, lời nói ra dung thiên địa, dứt lời quỷ thần khiếp nhân vật tuyệt thế. Ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Quỷ công tử đã không có kiên trì đi dằn vặt nó, hiện tại hoang xà sống lâu một khắc, đối với hắn cũng là một loại dày vò. Nhìn rất nhanh mà đến U Linh quỷ hỏa, hoang xà trong mắt cũng rốt cục lộ ra một tia giải thoát, nó mắng như thế một trận, vẫn không phải là không muốn tay đối phương dằn vặt, mà bây giờ, xem rốt cục đạt thành, chết thì chết, không có gì cùng lắm. Chòe nụ à thừa. Y nhưng vào lúc này, nhất đạo hắc quang nhưng kích bắn mà đến, trong nháy mắt đi tới trước mặt quỷ công tử, cũng cùng trong tay hắn U Linh quỷ hỏa đụng nhau. Ngay sau đó, dùng cả mình đánh tới, U Linh quỷ hỏa trợ tạm đạm, thiếu chút nữa liền dập tắt. Mà lúc này, hoang xà cùng quỷ công tử cũng đều thôi thấy rõ đạo hắc quang kia là cái gì, dĩ nhiên là một đám u lam sắc hỏa diễm, nhưng cái này ngọn lửa, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy thấu xương lạnh lẽo. U hỏa. Thấy rõ đột nhiên này xuất hiện hỏa diễm, quỷ công tử nhất thời kinh hô thành tiếng, nhưng hắn vừa dứt lời, đám u hỏa lại lần nữa công tới, mục tiêu hay là hắn trong tay U Linh quỷ hỏa. Quỷ công tử hư lạnh một tiếng, U Linh quỷ hỏa trong nháy mắt tăng vọt, nhưng bởi vì hắn hiện tại tâm tư đều đặt ở ngăn cản U hỏa tấn công, hắn khống chế thiên địa chi lực cũng vì đó mà ngừng lại, tuy nhiên chỉ trong nháy mắt, nhưng đối với hoang xà nhưng đầy đủ. Hoang xà lập tức tránh thoát quỷ công tử khống chế, rất nhanh bay đi, nhưng nó cũng chưa hoàn toàn ly khai, mà là đang nghìn trượng bên ngoài dừng lại, ngay sau đó liền trong mắt chứa kinh nghi nhìn cách đó không xa một đạo thân ảnh. Hoang xà vừa ly khai, đoàn kia đang cùng quỷ công tử dây dưa U hỏa cũng mau tốc trở ra, cũng ẩn vào đạo thân ảnh kia trong cơ thể. Quỷ công tử cũng không có truy kích, mà là ấm lãnh nhìn cái này đột nhiên xuất hiện người, mặc dù đối phương chỗ biểu lộ khí tức chỉ nguyên anh hậu kỳ, nhưng quỷ mới tin cái này biểu tượng, hơn nữa, đối phương nhưng lại nắm giữ coi ưu hỏa loại này chí hàn chi hỏa, không phải do bản thân sơ suất. Người là ai? Tại sao muốn hỏng ta chuyện tốt? Một phong cười nhạt một tiếng, nói, vị đạo hữu này, trời cao có đức hiếu sinh, hơn nữa, nó đã chỉ còn lại có một cái nguyên thần, đạo hưu cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đây. Quỷ công tử sắc mặt trầm xuống, làm một tu sĩ, người nào sẽ tin tưởng như vậy chuyện ma quỷ, từng cái tu sĩ không phải hai tay dính đầy huyết tinh, càng là cao đẳng tu sĩ, trong tay huyết tinh lại càng nặng, mà bây giờ khen ngược, trước mặt người kia, nhưng lại sẽ nói lời như vậy, thật là buồn cười. Hơn nữa, đối phương đã nắm giữ coi ưu hỏa, chính là nói rõ hắn là như vậy một cái ma đạo sĩ, như vậy hắn nói ra lời như vậy. Người nào tin tưởng người đó chính là đứng đốc. Đừng nói là quỷ công tử không tin, ngay cả một bên hoang xà, đều không khỏi trợn mắt một cái, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được có tu sĩ sẽ nói lời như vậy, thật là cánh rừng đại, loại chim nào cũng có. Buồn công tử sự tình, ngươi tốt nhất không nên cắm tay, có vài người không phải ngươi có thể trêu chọc, thức thời hay là mau rời đi. Quỷ công tử không có trực tiếp động thủ giết người, đã là kiêng kỵ đối phương biểu hiện. Một phong trên mặt thản nhiên như trước, một mộ thân là người tu đạo. Cứu sống bản chính là chúng ta người chuyện bổn phận, gặp phải như vậy sự tình, có thể nào làm như không thấy. Nói như vậy, ngươi nhất định phải ngăn cản ta. Một mũ không phải ngăn cản ngươi, mà là ngăn cản một trận bi kịch, hy vọng đạo hữu quay đầu lại là bờ. Chó má, ngươi đã không cho, vậy đi chết đi. Tiếng nói rơi, quỷ công tử không gặp có bất kỳ động tác gì, mà sau lưng một phong lại đột nhiên xuất hiện một thanh pháp khí, ngũ tinh đỉnh phong pháp khí đánh lén. Một phong sắc mặt không thay đổi, trong tay kiếm quang trong nháy mắt thành hình, cũng cấp tốc về phía sau chém tới, đối với ngũ tinh đỉnh phong pháp khí đánh lén, một phong gặp phải không chỉ một lần, mỗi một lần hắn đều có thể bình yên vượt qua, lúc này đây đương nhiên không có ngoài ý muốn. Pháp khí lui, kiếm quang tán, một phong cơ thể không có chút nào di động, giống như một kích kia, căn bản cũng không có phát sinh qua. Ngưng khí thành binh. Người là một phong. Chứng kiến một phong xuất thủ, quỷ công tử lập tức kinh hô, nhưng ngay sau đó hắn sắc mặt triệt để âm trầm xuống, hắn hiểu rõ, hôm nay muốn giết chết hoang xà đã là không có khả năng. Nghe được quỷ công tử kinh hô, một phong thản nhiên cũng rốt cục biến thành kinh nghi, nói, ngươi biết ta. Quỷ công tử đem pháp khí thu hồi, âm lên cười, nói, một phong đại danh, ta làm sao có thể chưa từng nghe qua, không nghĩ tới ngươi cũng tới đến Cựu Phương Thành, xem ra một năm sau đó viễn cổ bí cảnh, ngươi cũng muốn tham gia. Nghe vậy, một phong cũng là trong lòng hơi động, từ quỷ công tử trong giọng nói, là có thể nghe ra hắn còn không có tiến nhập Cựu Phương Thành. Nếu không hắn không được có thể không biết một năm trước sự tình, trải qua lần kia xuất thủ, sợ rằng tất cả mọi người hiểu rõ, giết Tạ Thanh Sơn 6 người người, chính là hắn, Mục Phong. Ngươi có thể bằng ta một lần công kích, là có thể đoán ra thân phận ta, nghĩ đến thân phận ngươi cũng không đơn giản. Thân phận ta như thế nào, sau này ngươi sẽ biết, nhưng ngươi tại Thiên Hoa vực chỗ làm sự tình, ta cũng đều biết. Mục Phong nhất thời bừng tỉnh, nói, có thể đem ta tại Thiên Hoa vực sự tình, như lòng bàn tay ngươi. chỉ bắt đại tông môn người, nếu như ta không có đoán sai nói, ngươi tiểu là ưu linh môn người chứ? Ồ, ngươi dựa vào cái gì nói ta là ưu linh môn người? Có thể nắm giữ coi ưu linh quỷ hỏa, như vậy chuyên tổn thương linh hồn hỏa diễm, ngoại trừ bên ngoài ưu linh môn, ta còn thật nghĩ không ra còn có môn phái kia, có thể nắm giữ có như vậy hỏa diễm. Đùng đùng. Quỷ công tử vỗ vỗ tay, cười sang sảng một tiếng, nói, không hổ là một phòng, không hổ là cùng ta năm đại tông môn là địch nhân, quả nhiên không có người thường có khả năng so sánh. Nói như vậy, ngươi là thừa nhận. Thừa nhận không thừa nhận, còn có khác biệt sao? Hai người nhất thời giống nhau cười, nhưng cái nụ cười này phía sau, lại có chỉ bọn họ mới có thể hiểu sắc khí, chỉ vì bọn họ là địch nhân, một là khiêu khích năm đại tông môn uy nghiêm người, một là bảo vệ năm đại tông môn uy nghiêm người. Song phương tuy chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, liền đã định trước giữa bọn họ kết cục, không chết không ngất kết cục. Hôm nay ngươi đã cắm tay, ta quỷ công tử liền cho ngươi một lần mặt mũi, lần sau gặp lại, chúng ta liền là địch nhân. Tiếng nói rơi, trên người quỷ công tử liền ra hiện một tầng u linh quỷ hỏa, ngay sau đó, liền xoay người đi, tốc độ cực nhanh, để cho Mục Phong xem đều là hai mắt co rụt lại. Mục Phong không biết hắn thi triển loại thứ này không được là một loại bí thuật, nhưng loại tốc độ này đã cùng bản thân thi triển như ảnh tùy hình thuật lúc tương đối, đây là Mục Phong lần đầu tiên chứng kiến đồng cấp tu sĩ, tại phương diện tốc độ không kém gì người một nhà. U Linh môn quỷ công tử, lại là một cái có thể cùng Dương Thiếu Thiên nghị sánh ngang thiên tài. Thầm nghĩ một phen, ngay sau đó lại là cười lạnh một tiếng, ta đéo cần biết ngươi là ai, ngươi không được chọc ta, ta cũng sẽ không chọc giận ngươi, nhưng nếu như ngươi muốn chết, ta cũng sẽ không nương tay. Cùng Dương Thiếu Thiên cùng so sánh thì phải làm thế nào đây? Liền Dương Thiếu Thiên cũng không phải là mình động thủ, huống chi là quỷ công tử. Điểm này, Mục Phong rõ rệt, quỷ công tử cũng là tâm lý nắm chắc, nếu không, hắn há có thể không đánh mà lui. Đang ở Mục Phong âm thầm suy tư thời điểm, bên hai nhưng chuyển tới một thanh âm cô gái, uy, ngươi tên là Mục Phong. Nghe vậy, Mục Phong quay đầu nhìn về phía tới nay đến bản thân ngoài mười trượng hoang xà, hắn cũng không thèm để ý hoang xà không có rời đi, chỉ là kinh nghi giọng nói của nàng, bản thân giàu gì cũng là nó ân nhân cứu mạng. Nàng đây là cái gì ngữ khí? Ngươi biết ta? Không nhận ra. Hoang xà trả lời rất dứt khoát, nhưng nó còn không có không biết điều đến vô sỉ tình trạng, chỉ nghe nó tiếp tục nói, mới vừa rồi là tên nào nói, sở dĩ ta cũng biết, bất quá, ta còn là phải cảm ơn ngươi ân cứu mạng. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 498, Hoang xà tính cách. Không nhận ra. Hoang xà trả lời rất dứt khoát, nhưng nó còn không có không biết điều đến vô sỉ tình trạng, chỉ nghe nó tiếp tục nói. Mới vừa rồi là tên nào nói, sở dĩ ta cũng biết, bất quá, ta còn là phải cảm ơn ngươi ân cứu mạng. Cảm ơn cũng không cần, ngươi chính là trước tìm một cơ thể đi. Ngươi tiếp tục như vậy, nguyên thần chỉ càng ngày càng yếu, cho đến hoàn toàn tiêu tán. Ta này hiểu rõ. Hoang xà rất không để bụng đáp một tiếng, ngay sau đó nói ra, nói đi. Ngươi có yêu cầu gì, xem ta có thể hay không giúp ngươi hoàn thành. Như vậy, cũng coi như ta trả lại ngươi nhân tình này. Hoang xà ngữ khí. Tựa như một cái khiến người ta tùy ý để yêu cầu khoát sức người, nhưng nàng thanh âm quả thực như vậy thanh thúy, vừa nghe cũng biết số tuổi nó hẳn không phải là rất lớn, như vậy thanh âm cộng thêm như vậy ngữ khí, khiến người ta có loại muốn cười cảm giác. Mục Phong thật sâu xem nó một cái, du nhiên cười, nói, ngươi cũng cái dạng này, ta cho dù có yêu cầu, ngươi lấy cái gì đi hoàn thành, ta xem vẫn là coi vậy đi. Nói xong, Mục Phong ngay lập tức bay đến trước hoang xà cùng quỷ công tử chiến đấu mảnh núi rừng kia bầu trời. Nhìn phía dưới vẫn chưa có hoàn toàn tán đi màu vàng đất sắc vũ khí đoàn, ở bên cạnh cây trong rừng, còn có ba cái thi thể, đúng là quỷ công tử ba gã thuộc hạ, bị hoang độc nhập thể, chờ đợi bọn hắn chỉ có tử. Mục Phong chỉ là liếc mắt nhìn, liền đưa mắt nhìn sang chỗ hắn, tùy theo nhãn tỉnh sáng lên, chỉ thấy ở trong rừng cây, còn có vài đoạn hoang xà thân thể, mặc dù nhưng đã linh tinh bất ham, nhưng trên người còn có nồng nặc hoang chi khí tức, mà đây chính là Mục Phong nghĩ muốn cái gì. Hoang xà thân thể tuy nhiên tổn hại, nhưng trên người có trời xanh nó hoang chi khí tức, như vậy thân thể, đối với ma đạo sĩ mà nói, liền là một loại tuyệt hảo tài liệu luyện khí, nếu như dùng loại tài liệu này luyện thành ma khí, cũng sắp có được hoang chi khí tức, mặc dù không như hoang xà bản thân, nhưng đối với tu sĩ mà nói, cái này đã có thể mang ma khí uy lực bạo tăng. Nhưng hoang xà thân thể, cũng không phải là người nào đều có thể luyện chế, sơ sót một cái, pháp khí vẫn chưa luyện thành, bản thân ngược lại nhiễm vào hoang độc, vậy coi như thật là bồi phu nhân lại gây bình. Sở dĩ quỷ công tử đối với hoang xà thân thể mới có thể không quản không hỏi. Này này! Mà đúng lúc này, hoang xà nguyên thần lại lần nữa đi tới Mục Phong bên người, cũng mở miệng nói, ngươi đây là ý gì? Có phải hay không xem thường ta, ta hiện tại tuy nhiên chỉ còn lại có nguyên thần, nhưng ta cũng vậy nói một không hai người, a không được, là xà, ta đã mở miệng, liền nhất định sẽ làm được. Chứng kiến Hoang Xà nghiêm túc như vậy dáng vẻ, Mục Phong cũng không khỏi thấy buồn cười, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy có người kiên trì như vậy, khiến người ta đối với mình để yêu cầu, hơn nữa nhìn nó tư thế, rõ ràng là không được đạt đến xem không được bỏ qua. Mục Phong cười cười, nói, được rồi. Ngươi đã kiên trì như vậy, thân thể ngươi sẽ để lại cho ta đi, như vậy cũng có thể đi. Thân thể. Hoang Xà lập tức sợ ồ một tiếng, ngay sau đó liếc mắt nhìn phía dưới sớm đã vỡ vụn thân thể, nghi hoặc nói, ngươi yêu cầu nó làm cái gì, ta thân thể mặc dù nhưng đã vỡ vụn, nhưng dù cho một khối thịt nát, cũng có nồng nặc hoang độc, tu sĩ coi như là được, cũng căn bản là vô dụng nơi, đương nhiên, cần cái này ám toán người, vẫn là có thể, ngươi không có. Mục Phong nhất thời bật cười, nói, ta muốn nó là luyện khí, ngược lại nó đối với ngươi đã vô dụng, ta đây liền mang đi. Vừa nói, đưa tay khẽ vổ, phía dưới chung quanh tản mát khối vụn, đồng thời lên, cũng ào ào lọt vào trong tay hắn. Nhưng Mục Phong cũng không dám để cho những thứ này khối vụn, tiếp xúc bản thân thân thể, vạn nhất trong chăn hoang động, vậy làm phiền có thể to lắm. Tay bên trong lập tức tràn ra một tầng tử vong chi khí, cái này mới yên tâm quan sát tỉ mỉ cái này vỡ vụn Hoang Xà thân thể, dù cho chỉ là một đống khối vụn. Mục Phong vẫn là có thể cảm nhận được trong đó bao gồm có nồng nặc hoang chi khí tức. Nếu như lấy Hoang Xà thân thể là chủ yếu tài liệu, tại cộng thêm nhất cử những tài liệu khác, chỗ luyện chế được ma khí, chẳng những có thể nắm giữ coi ưu hòa đặc tính, vẫn sắp có được hoang độc, cứ như vậy, ma khí uy lực trở nên càng thêm khó chơi. Lúc Mục Phong đem các loại khối vụn thu hồi, một bên Hoang Xà nguyên thần rồi lại mở miệng, ngươi thật muốn dùng nó luyện chế pháp khí. Đương nhiên, nếu không ta muốn nó làm cái gì, ngươi sẽ không sợ bên trong hoang độc. Yên tâm đi. Ta đã dám dùng nó luyện khí, liền có năng lực khống chế hoang độc không cho nó đối với ta sản sinh thương tổn. Hoang Xà trầm ngâm khoảng khắc, nói ra, nếu như ngươi thật có thể dùng nó luyện chế pháp khí, ta ngược lại còn có một chút đồ đạc có thể cho ngươi, để cho ngươi luyện chế pháp khí. Ồ! Mục Phong nhất thời sợ ồ một tiếng, nói, vật gì vậy? Tại ta động phủ, có một ít ta tiến giai lúc, chỗ cởi ra ra, hơn nữa tại ta trong động phủ, chính vì chịu ta hoang chi khí tức ảnh hưởng. Những phổ thông thạch đầu, từ lâu biến thành hoang thạch, đồng dạng chứa nồng nặc hoang chi khí tức, nếu như đem những hoang thạch tinh luyện ở dưới, còn có thể để luyện ra không ít hoang chi khí tức. Tốt lắm, ta sẽ theo ngươi một chuyến, liền lúc ngươi là đưa ta ân tình. Được rồi. Nói xong, nó sẽ phải rời khỏi, nhưng vào lúc này, Mục Phong lại nói, chờ một chút, ngươi bây giờ là nguyên thần trạng thái, không dễ ở bên ngoài lưu lại lâu dài, ngươi chính là tiến vào trước phương diện này đi. Mục Phong trong tay đột nhiên nhiều một khối nhũ bạch sắc tinh thạch. Không có bất kỳ tia sáng, tựa như một khối phổ thông như bạch ngọc, nhưng làm cho một loại ấm áp cảm giác, loại cảm giác này không phải tới từ cơ thể, mà là linh hồn. Vẩn thân thạch. Hoang Xà nhất thời kinh hô, trong mắt đều là bất khả tư nghị, vẩn thân thạch hiệu quả không có gì nghịch thiên năng lực, nó công hiệu chỉ có một, chính là vì nguyên thần cung cấp một cái vĩnh cửu tính chất chỗ ở. Ở trong vẩn thân thạch, nguyên thần có thể vĩnh cửu không tiêu tan, cho đến nó tìm được đoạt xá mục tiêu. Một phong viên này vẩn thân thạch chính là tại Thanh Vân Thành chiếm được, chỉ là liên tục sống ở trong túi đựng đồ. Nếu như không phải là cùng Hoang Xà trò chuyện lâu như vậy, hắn còn chưa nhất định sẽ nhớ lên mình còn có một khỏa vẩn thần thạch đây. Ngươi chính là trước vào đi. Như vậy ngươi nguyên thần cũng sẽ không chậm rãi tiêu tán. Nhưng Hoang Xà nhưng do dự, nó lo lắng viên này vẩn thần thạch trong có mờ ám, khác sau khi tiến vào, liền cũng không thể ra ngoài được nữa, vậy mình liền thật xong. Phảng phất là minh bạch Hoang Xà tâm tư, Mục Phong cười cười, nói, ngươi không được biết sợ chứ. Sợ. Hoang Xà nhất thời trận to hai mắt, tức giận nói, ta là Hoang Xà, ta lớn như vậy, sợ qua người nào, đừng nói cái này một khỏa nho nhỏ ẩn thần thạch, chính là thiên vương lão tử cô mãi mãi ta cũng không sợ, hừ. Vào liền vào có cái gì cùng lắm. Nghe Hoang Xà ngữ khí, để cho Mục Phong nhớ tới một cái danh tử, đó chính là thiếu nữ bất lương. Muốn nói trong lòng không có một chút lo lắng, Hoang Xà bản thân cũng không tin, nhưng đại lời đã nói ra, làm sao có thể đổi ý. Vì vậy Hoang Xà ám cắn răng một cái, rất nhanh đi tới trước mặt Vẩn Thần Thạch, cũng lóe một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, Vẩn Thần Thạch từ Mục Phong trong tay chậm rãi bay lên, cấp tốc bay tới đằng trước, trong đó vẫn truyền đến Hoang Xà thanh âm, đi theo ta. Mục Phong khẽ cười một tiếng, cơ thể trong nháy mắt mà phát động, trong sát na liền đuổi theo Hoang Xà, tùy theo song song biến mất ở phương xa. Nửa ngày sau, lúc Mục Phong lại lần nữa dừng lại, hắn đã tới một mảnh hoang vu nơi, cái gì là đất cằn ngàn dặm, cây sinh mệnh là gì hoang nguyên. Nơi này chính là, Mục Phong ánh mắt nơi đi qua, chỉ liên tiếp đại địa cùng gò núi, trừ cái đó ra, không có bất kỳ sinh mạng nào dấu hiệu, liền một gốc cây thảo cũng không có. Chứng kiến tình cảnh như vậy, Mục Phong cũng không nhịn chân mày khẩn túc, hắn rất không thích như vậy cảm giác, đây là hắn tiến nhập thiên hoa vực sau đó, lần đầu tiên chứng kiến còn có như thế hoang vu nơi. Lơ lửng ở bên cạnh hắn luẩn thần thạch trong, nhưng truyền đến hoang xà thanh âm, ngươi yên tâm, nơi này nhất cử, không phải ta làm, ta lúc sinh ra đời sau, nơi này cũng đã là như vậy. Mục Phong nhất thời kinh nghi nói, ngươi là ở chỗ này sinh ra. Ừ, chúng ta hoang xà nơi sinh địa phương, đều cùng cái này không sai biệt lắm, cái này cũng cùng trên người chúng ta hoang độc đề cập đến, hôm nay là ta lần đầu tiên rời đi nơi này. Không nghĩ tới lần đầu tiên thiếu chút nữa hình thần câu diện, các ngươi tu sĩ thật so với chúng ta còn ác hơn độc. Vừa nói, hoang xà ngữ khí, nhiều một loại hận ý, nồng đậm hận ý, thân thể bị hủy, nếu như nó lại không có bất kỳ phản ứng, đó mới là không bình thường đây. Một phong trầm mặc, hắn không phủ nhận hoang xà những lời này, tu sĩ tâm tư thật là so với những yêu thú kia linh thú tàn nhẫn nhiều, mặc dù không là như vậy tuyệt đối, nhưng người như vậy quá nhiều, nhiều để cho một phong cũng không muốn đi bịa giải, chỉ có thể cam chịu. Ngươi yên tâm, ta nói không phải ngươi, ngươi tuy nhiên cũng không phải một cái thiện lương người, nhưng là so với bọn hắn bao nhiêu. Mục Phong đống nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, kinh nghi nói, làm sao ngươi biết đều không phải một người xấu, lại làm sao biết đều không phải một cái thiện lương người. Bởi vì ngươi nắm giữ có tử vong chi khí, bất quá, đây cũng nói không được cái gì, trọng yếu là ta có thể cảm nhận được ngươi trên người có nồng nặc sát khí, loại này sát khí, ngươi ẩn giấu rất tốt, nhưng vẫn là không tự chủ lưu lộ đi ra. Có thể nắm giữ có nồng như vậy liệt sát khí người, há lại sẽ là một cái thiện lương người. Sở dĩ nói ngươi không phải một người xấu, bởi vì ngươi không có hại ta, ta hiện tại mặc dù chỉ là một cái nguyên thần, nhưng dầu gì cũng là một cái hóa thần sơ kỳ nguyên thần, như vậy nguyên thần, làm sao sẽ một điểm tác dụng cũng không có, mà ngươi, nhưng không có đánh ta chủ ý, nếu không, ta tuyệt đối không thể chạy ra ngươi lòng bàn tay. Nghe xong, Mục Phong nhưng khẽ cười nói, không nghĩ tới. Ngươi cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu tiểu tử kia. Tiểu tử kia. Hoang xà sững sờ, nhưng ngay sau đó liền tức giận nói, ngươi nói ai là tiểu tử kia, án tuổi tác để tính, ngươi còn không có ta đại đây. Mục Phong nhưng đương nhiên nói ra, nếu như án nhân loại chúng ta thời gian mà tính nói, ta là không có ngươi đại, nhưng nếu như án ngươi hoang xà thời gian để tính, ta nghĩ ngươi còn không có trưởng thành đi. Ách ngay sau đó hoang xà liền ngụy biện, nói, ta là không có thành niên, vậy thì thế nào? Ngược lại ta lúc sinh ra đời sau, ngươi còn không biết ở chỗ nào. Mục Phong cười nhạt một tiếng, cũng sẽ không cùng nó dây dưa cái này không phân rõ vấn đề, nói, chúng ta hay là đi ngươi động phủ đi. Hừ. Hoang xà nộ rên một tiếng, vẩn thần thạch rất nhanh mà phát động, hướng mảnh này hoang vu trong khu vực ương, cấp tốc đi. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 499, Hoang xà nhận chủ. Sau một lát, Mục Phong liền tại một cái sơn cốc bầu trời dừng lại, nhưng không có phát giác có động phủ dáng vẻ. Chỉ có một hoang vu sơn cốc, mà đúng lúc này, hoang xà nhưng mở miệng nói, ta động phủ dưới đất, bất quá cửa động có chút hơi, không biết ngươi có vào hay không lấy được. Nói xong, cũng không nghe Mục Phong trả lời, ngay lập tức hạ xuống, ẩn xuống mặt đất không gặp. Xin mọi người thăm dò. Đổi mới nhanh nhất. Mục Phong cũng rốt cục cái tiểu lỗ nhỏ, hoang xà cơ thể vốn là thật nhỏ, đương nhiên sẽ không cần rộng rãi cùng vào. Mục Phong khép cười một tiếng, cơ thể cũng mau tốc hạ xuống, theo nó rơi xuống. Thân thể hắn đã ở cấp tốc thu nhỏ lại, không có chút nào dừng lại, liền trực tiếp biến mất ở mặt đất. Mục Phong liên tục theo cái lối đi này, không ngừng xuống phía dưới, mà theo hắn thâm nhập, hoang chi khí tức cũng là càng ngày càng đậm, hơn nữa, thông đạo cũng là càng ngày càng rộng rãi, đến cuối cùng, Mục Phong trực tiếp thì trở thành chân thân, đồng dạng có thể hành động tự nhiên. Mãi đến một cái chừng trăm trượng đại tiểu động phủ xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa cái này bên trong động phủ bộ phận còn tản ra vàng nhạt sắc tia sáng. Mà lúc Mục Phong đem, lại phát hiện cái này căn bản không là cái gì tia sáng, mà là nồng nặc hoang chi khí tức, có vách động phát ra hoang chi khí tức. Trừ cái đó ra, ở trong động còn có bốn cái nhan sắc không đồng nhất ra rắn, từng cái đều biết trượng dài, từ bùi hạt sắc mãi cho đến vàng nhạt sắc, đúng là hoang xà mỗi một lần tiến giai lúc chỗ cởi ra ra, mặc dù chỉ là hoang xà ra, nhưng ẩn chứa hoang xà ở đó nhất giai lúc chỗ tinh hoa. Ngoại trừ cái này bốn tờ ra rắn, to một cái lớn trong động phủ. Cũng chỉ có tận cùng bên trong một khối to bằng đầu nắm tay thạch đầu, cái này một tảng đá, đột xuất mặt đất, rồi lại cùng mặt đất bản làm một thể, thạch đầu không lớn, nhưng ở cái này san bằng trên mặt đất, nhưng lại là này dạng rõ ràng. Nhưng cái này còn không là nó làm người khác chú ý nguyên nhân, chỉ vì tảng đá này ở trên tràn ngập hoang chi khí tức, là cái này trong động phủ nồng nặc nhất, nó mức độ đậm đặc, cùng hoang xà bản thân cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Hoang thạch. Mục Phong không che giấu chút nào bản thân kinh ngạc. Phong kinh ngạc dáng vẻ, hoang xà ngự khi không khỏi có vẻ hơi đắc ý, nói, không sai, đây mới thực sự là hoang thạch, cùng ta hoang xà làm bạn mà sống hoang thạch. Làm bạn mà sống. Mục Phong tùy theo khẽ cười nói, không phải làm bạn mà sống đi. Chắc là nó đem ngươi tạo ra tới mới đúng. Vốn định nhân cơ hội này, để cho mình đắc ý một bả, không nghĩ tới một cái đã bị Mục Phong điều này làm cho hoang xà rất là khó chịu, tức giận nói ra, vậy thì thế nào, ngược lại nó chính là ta. Nghe thế như rồi nhất dạng ngữ khí, Mục Phong cười cười, nói, ngươi không được là muốn tặng nó cho ta đi. Làm sao? Có phải hay không rất động tâm? Cứu ta một mạng phân thượng, bổn cô nương liền gắn gượng làm tặng cho ngươi, ngươi có phải hay không phải cảm ơn ta ư? Hoang thạch liền bày tại trước mắt mình, nếu như Mục Phong nghĩ phải tùy thời đều có thể kiếm được, không cần hỏi đến hoang xà, nhưng hắn vẫn cười nói, vậy ta liền cảm ơn ngươi rộng rãi. Cái này còn tạm được. Vừa nói, hoang xà ngữ khí chợt trở nên có chút ngưng trọng, nói, ngươi thật có nắm chắc khống chế hoang độc. Đương nhiên, coi như ta bị cuốn hút hoang độc, có tử vong chi khí cũng có thể đơn giản đem hoang độc bức ra, mà ta đem hoang thạch tế luyện một lần, để cho biến thành ta bản mạng pháp khí, đến lúc đó, hoang độc căn bản không ảnh hưởng tới ta. Ngươi tại sao phải dùng hoang thạch tế luyện pháp khí, dùng cái khác gâm thuộc tính chất tài liệu, không phải an toàn hơn sao? Nắm giữ có hoang chi khí tức pháp khí, uy lực không phải càng mạnh sao? Có thể ngươi đã có tử vong chi khí, cái này so với hoang chi khí tức còn tốt hơn, không cần phải. Dù có được hoang chi khí tức. Hơn nữa, ngươi chỉ có một nguyên anh, liền không sợ chết chi khí cùng hoang chi khí tức sản sinh bài xích sao? Đều không phải một cái nguyên anh. Ồ, vậy là tốt rồi. Nhưng ngay sau đó, hoang xà liền kinh hô, nói, cái gì? Ngươi không phải một cái nguyên anh, làm sao có thể? Tu sĩ không được cũng chỉ có một nguyên anh sao, ngươi làm sao có thể sẽ có hai cái? Ta không có hai cái nguyên anh. Hoang xà thở một hơi dài nhẹ nhõm, tức giận nói ra, không có hai cái ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó. Dọa ta một hồi. Mục Phong cười nói, ta là không có hai cái nguyên anh, nhưng ta có bảy. Trầm mặc, hoang xà nhất thời trầm mặc xuống, nhưng sau một lát, hoang xà liền rất khinh thường nói ra, ngươi liền lừa gạt quỷ đi thôi. Khoác lắc cũng không đánh đả thảo cảo, ngươi nếu là có bảy nguyên anh, ta thì có chín. Mọi người đều biết, yêu thú chắc là sẽ không có nguyên anh, chỉ nội đan. Cái này cùng tu sĩ Nguyên Anh là một cái đạo lý. Đối với ngươi yêu cầu thật có bảy đây. Ngươi nếu là có bảy, ta nhậm chức ngươi làm chủ, cô sữa sữa ta cũng không tin, trên đời thật là có tà môn như vậy sự tình. Hoang xà trong giọng nói, tràn ngập không tin, nhưng khi nó phong thản nhiên như trước dáng vẻ sau đó, nhất thời trong lòng cả kinh, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, ngươi không có thật có chứ. Một phong khép cười một tiếng, cũng không trả lời, nhưng trên người hắn lại đột nhiên sáng lên một đoàn tia sáng, hai lòng bàn tay. Song lòng bàn chân, phần bụng đan điền, trước ngực cùng phía sau, có một chùm sáng mang sáng lên, ngay sau đó, từ nơi này chút quang đoàn trong, từng người chui ra một cái nguyên anh. Nhưng những nguyên anh này, chỉ sáu là trắng toát, duy chỉ có một cái từ lưng ra chui ra ngoài là một đen sắc ma anh, chọn bảy nguyên anh, không thiếu một cái. Ây hoang xà kinh ngạc, tuy nhiên hắn nguyên thần vẫn ở trong ẩn thần thạch, nó lúc này biểu tình, nhưng theo hắn trầm mặc, liền có thể cảm nhận được nó khiếp sợ. Một phong trong lòng hơi động. Bảy nguyên anh lại lần nữa thu vào trong cơ thể, hết thảy đều giống như chưa từng xảy ra. Như thế nào đây? Ta bảy nguyên anh có từng giả bộ? Không. Có. Vậy ngươi nói chuyện, còn chắc chắn. Cái này hoang xà không nghĩ tới vốn không nên xuất hiện sự tình, nhưng lại ở trên người Mục Phong xuất hiện, hiện tại khen ngược, nhất thời kích động, đổi lấy như vậy kết quả, nó hối hết hy vọng đều có. Mục Phong than nhẹ một tiếng, nói, ngươi đã không muốn, ta cũng không có thể miễn cưỡng, nói không giữ lời. Cũng không phải là cái gì cùng lắm sự tình, ngươi cũng không cần để ở trong lòng, coi như là đùa giỡn a. Cái gì gọi là ta nói không giữ lời, ta lúc nào nói không giữ lời. Chấm nét Mục Phong không trả lời, chỉ là nhàn nhạt thần thạch, phảng phất là xà dầu gì dáng vẻ, nhưng trong lòng hắn vẫn còn có chút mong đợi, hắn cũng không thiếu một cái hóa thần kỳ nguyên thần, chỉ là hắn cần hoang thạch luyện chế pháp khí, tuy nhiên nó có nắm chắc khống chế trong đó hoang độc, nhưng cũng không có thể phất lờ, nếu có hoang xà nguyên thần là khí linh. Lấy bọn họ làm bạn mà sống thiên sinh cảm ứng, hoang độc lại hoàn toàn chịu hoang xà không chế, do đó vì mình thoát khỏi nhất. Cử nỗi lo về sau. Trầm mặc khoảng khắc, phảng phất là bản thân nội tâm kiêu ngạo quấy phá, khiến nó không cách nào nói ra thất tín lời, cuối cùng vẫn có chút không tình nguyện nói ra, ta liền nhận ngươi làm chủ nhân, nhưng ngươi không thể bắt buộc ta làm không muốn làm việc, nếu không không bàn nữa. Tại hoang xà vô luận Mục Phong có đáp ứng hay không, kết quả đối với mình đều là giống nhau, nếu như Mục Phong ứng thuận. Như vậy bản thân tuy nhiên nhận thức kỳ vi chủ, nhưng mình vẫn là thuộc về tự do, nếu như hắn không đáp ứng, vậy mình vẫn là thân tự do, có điều kiện này, bản thân có nhận hay không Mục Phong làm chủ, cũng không có khác biệt. Mục Phong đương nhiên hiểu rõ hoang xà ý định, nhưng hắn vẫn không chút do dự gật đầu một cái, nói, có thể. Mục Phong thành thật, ngược lại để cho hoang xà có chút kinh nghi, ngươi cần phải hiểu rõ, ngàn vạn lần chớ hối hận a. Ngươi yên tâm chính là, ta Mục Phong cho tới bây giờ đều là nói lời giữ lời, đã ưng thuận ngươi sự tình, liền tuyệt đối sẽ không đổi ý. Tốt lắm. Hoang Xà Nguyên Thần lập tức từ ẩn thần thạch trong bay ra, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng lại nói, bắt đầu đi. Xa cái này một bộ chịu chết dáng dấp, Mục Phong nhất thời bật cười, nhưng hắn vẫn phân ra nhất đạo dấu ấn nguyên thần, tiến nhập Hoang Xà Nguyên Thần, tuy nhiên nó đối Hoang Xà không có ác ý, nhưng Hoang Xà còn là tại bản thân điều khiển trong cho thỏa đáng. Khi nhất cử hoàn tất, Hoang Xà trong ánh mắt lại có không cách nào che giấu thất lạc, thì thầm nói, không nghĩ tới, ta còn là thành vì nhân loại linh thú. Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói, ngươi cũng không cần nghĩ như vậy, ta không có bắt buộc ngươi làm ngươi không muốn làm việc, miễn là ngươi không được cố ý kéo ta lùi bước là được. Hừ, ta mặc dù chỉ là một cái linh thú, nhưng ta vẫn sẽ không làm như vậy sự tình, dù sao ta mệnh vẫn ở trong tay ngươi. Ngươi yên tâm, một ngày nào đó ngươi sẽ vì ngươi hôm nay tuyển chọn, mà cảm thấy may mắn. Vừa nói, trên người Mục Phong không tự chủ được lưu lộ ra một cổ khí thế, đó là uy nghiêm, đó là tự tin. Hoang Xà trong mắt lập tức hiện lên một tia tia sáng, nhưng ngay sau đó liền trợn mắt một cái, nói lầm bầm, có cái gì không dậy nổi. Mục Phong khép cười một tiếng, cũng không có đem nói để ở trong lòng, ngay sau đó đi tới Hoang Thạch trước, trong tay trong nháy mắt ngưng ra một thanh kiếm quang, không chút do dự cấp tốc vung xuống, giây lát ở giữa, Hoang Thạch liền từ giữa mà liệt, một nửa lăn xuống dưới đất, mà một nửa kia vẫn vững vàng chữ đứng ở đó, như trước cùng đại địa liền cùng một chỗ. Ngươi vì sao không được bắt bọn nó toàn bộ gỡ xuống? Mục Phong lạnh nhạt nói, một nửa Hoang Thạch đối với ta mà nói, cũng đã đầy đủ, lưu lại những thứ này, nói không chừng sau này, nó còn có thể lại tạo ra một cái Hoang Xà. Hoang Xà thật sâu phong một cái, không có tiếp tục nói hết. Mục Phong đem Hoang Thạch hấp thu vào không trung, trong tay kiếm quang lập tức biến thành một thanh đen sắc thiết truy, đúng là hắn luyện khí sử dụng thiết truy, cái này cây thiết truy không có gì năng lực, chính là cứng, rắn, cái này cũng là bọn hắn lấy lực luyện khí nhất mạch mới có thể sử dụng đồ đạc. Tại Hoang Xà kinh nghi trong ánh mắt, thiết truy ở trên đột nhiên giấy lên một tầng lửa xanh lam sẫm, trong động nhiệt độ không khí cũng chợt giảm xuống, ngay sau đó, thiết truy trong nháy mắt hóa thành nhất đạo đen sắc nhanh chóng, giây lát ở giữa, liền hung hăng rơi trên không trung hoang trên đá. Một tiếng thanh thúy tiếng sắt thép va chạm, Hoang Thạch cũng trong nháy mắt biến hình, nhưng nó nhưng trên không trung vẫn không nhúc nhích, giống như nó dừng lại nơi không phải hư không, mà là thực địa. Đen sắc nhanh chóng nhất đạo liên tục nhất đạo không ngừng xuất hiện, để cho cái này an tĩnh trong động phủ, cũng liên tiếp vang lên sắt thép va chạm tiếng. Một Phong sắc mặt nhưng thủy chung là bình tĩnh không lay động, mà một bên Hoang Xà trong mắt nhưng dị quang liên thiểm, đây là nó lần đầu tiên khí, đương nhiên là tràn ngập hiếu kỳ. Sau một lát, Hoang Thạch thì trở thành một đoàn lưu động dịch thể, trên không trung chậm chậm lưu động, mà lúc này, Một Phong trong tay thiết truy cũng dừng lại. Bản bộ đến từ Cồn Vật Bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 500, Một Phong, ta tới. Ngay sau đó vung tay lên, trên mặt đất bốn tờ da rắn lập tức bay đến trước mặt hắn, ngay tại lúc đó, từ trong tay hắn xuất hiện còn có Hoang Xà thi thể, da rắn cùng sắc rắn, tại Mục Phong dưới sự khống chế cuốn thành một quả cầu, ngay sau đó đen sắc nhanh chóng tái hiện. Đồng dạng một màn lại lần nữa trình diễn, theo đen sắc nhanh chóng không ngừng thoáng hiện, đoàn kia da rắn cũng tại vụt nhỏ lại, cho đến biến thành một đoàn vàng sắc dịch thể. Sau đó, hai luồng dịch thể trong nháy mắt dung hợp, Mục Phong cũng lập tức đem thiết truy thu hồi, trong tay đột nhiên giấy lên một đoàn lửa xanh lam sớm, đem cái này đoàn dịch thể bọc trong đó, bắt đầu chậm rãi tế luyện. Một Phong tinh luyện Hoang Thạch cùng da rắn bên trong tạp chất, chỉ dùng thoáng chốc thời gian, mà đưa chúng nó triệt để dung hợp, nhưng dùng trọn 3 ngày. 3 ngày sau, u hỏa trong nháy mắt bị thu hồi, lộ ra một đoàn vàng nhạt sắc dịch thể, ngay sau đó, tại Hoang Xà kinh nghi trong ánh mắt, dịch thể chậm chậm bắt đầu kéo dài, cho đến biến thành dài hơn một thước vàng nhạt sắc tiểu xà, không sai chính là một con rắn, pháp khí hình rắn. Trong cùng mình lúc còn sống giống nhau như lúc pháp khí, Hoang Xà trong mắt cũng không khỏi hiện lên vẻ kích động. Nó nghĩ tới bản thân có thể trở thành một phong khí linh, nhưng không nghĩ tới, một phong sẽ vì nó chế tạo riêng một bộ cơ thể, tuy nhiên thuộc về vẫn là pháp khí, nhưng ít ra bên ngoài hình tượng, đó chính là Hoang Xà. Khi thân rắn thành hình, đen sắc thiết truy xuất hiện lần nữa, tay phải cầm truy, là mất đi trong tay trái bay ra từng cái kim sắc phù văn, từng cái kim sắc phù văn vừa rơi xuống tại thân rắn ở trên, sẽ có nhất đạo hắc xà nhanh chóng hung hăng nện tại phù văn ở trên, để cho trong nháy mắt ẩn vào thân rắn. Loại tình huống này liên tục duy trì liên tục mấy trăm lần, mãi đến tất cả thân rắn cũng phát ra kim quang nhàn nhạt, Mục Phong mới tính dừng lại, mà đúng lúc này, Mục Phong nhưng khẽ quát một tiếng, mau vào. Một bên Hoang Xà cũng là cả kinh, nhưng nó không hề nghĩ ngợi, nguyên thần nhanh chóng từ ẩn thần thạch kích bắn ra, ở nơi này vừa mới thành công thân rắn ở trên vừa ẩn mà không, ngay sau đó, từ trên ngón tay của Mục Phong kích bắn ra nhất đạo huyết tuyến, cũng theo đó ẩn vào thân rắn ở trên, nhất đạo huyết hồng sắc cuồng sáng, tại thân rắn ở trên lóe lên rồi biến mất. Cái này thước dài pháp khí, hoàn toàn là do hoang xà thân thể cùng hoang thạch luyện, trong đó chẳng những có hoang xà chỗ có hoang chi khí tức, còn có bản thân lũ hỏa đặc biệt tính chất, hai người này hợp nhất pháp khí, uy lực trong nháy mắt bạo tăng. Một phong vốn định chỉ là chế tạo một món lũ hỏa pháp khí, nhưng không nghĩ tới sẽ gặp phải hoang xà, hơn nữa, hoang xà thân thể đã tổn hại, lúc này tắc thành cho hắn, nếu không, nếu như hoang xà vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, mặc dù mình vẫn lại xuất thủ cứu rút, nhưng liền không nhất định phải nhận được nó. Tại một phong bình tĩnh trong ánh mắt, cái này pháp khí, nhưng lại hướng một cái chân chính tiểu xà vậy, trên không trung sôi trào, còn không có hiểu do nó là một kiện pháp khí, mà là một cái chân chính hoang xà, chỉ là không có sinh mệnh lực thôi, nhưng cơ thể so với hoang xà lúc còn sống mạnh hơn quá nhiều. Cuồn cuộn hoang xà, trên thân vàng nhạt sắc tia sáng trong nháy mắt bị một đoàn vàng sắc vũ khí thay thế, cũng chợt tăng vọt, giây lát ở giữa liền bao phủ tất cả động phủ, đương nhiên cũng bao quát một phòng. Mà ở cái này màu vàng đất sắc trong sương mù, còn có một lũ lửa xanh lam sẫm đang qua lại nhẹ nhàng phong túng, dấu hiệu một mảnh vàng sắc trên bầu trời treo u lam sắc sao. Cái này lượng chủng phân biệt rõ ràng đồ đạc, giống như vốn là nhất thể, nồng nặc hoàng chi khí tức trong, còn có thấu xương lạnh lẽo. Mà đúng lúc này, từ nơi này đoàn trong sương mù, nhưng truyền tới một thản nhiên thanh âm, người chơi chán sao? Xách xách. Có tử vong chi khí chính là không giống nhau, liền hoang độc cũng không có cách nào xâm nhập thân thể ngươi. Ban đầu nghĩ dọa ngươi một chút, không thể thực hiện được. Theo cái thanh âm này, vũ khí rất nhanh thu hẹp, trong nháy liền lộ ra một phong cùng hoang xà bóng dáng. Trên người một phong không có bất kỳ biến hóa nào, mà ở hoang xà bầu trời nhưng xuất hiện một cô bé hư huyễn bóng dáng, bộ dáng cũng liền 13-14 tuổi dáng vẻ, vẫn có chứa ngây thơ trên mặt, nhưng đều là rào hoạt sắc, nhất đạo không phải một cái ưa thích an tính chủ. Một phong cười nhạt một tiếng, nói, thân thể này như thế nào đây? Hoang xà hài lòng gật đầu một cái, nói, rất tốt, cùng ta lúc còn sống thân thể không có khác biệt, thậm chí càng mạnh, ngươi làm không tệ. Đối với hoang xà ngữ khí, Mục Phong cũng không ở ý, cùng hắn nguyên thần tương liên mấy cái, vô luận là linh thú vẫn là linh hồn, cũng không có một khách khí khí với chính mình. Phong Linh, Phượng Thượng, Mị Ảnh, cái này lại một cái hoang xà, ngược lại cũng đã thành thói quen, nhiều cũng không coi là nhiều. Đối với Mục Phong mà nói, hắn cũng không thích cái loại này cung kính chủ tớ, ngược lại giống như vậy quan hệ, hắn càng thích. Không có quy củ nhiều như vậy, tự do. Ngươi có hay không tên? Có, tự ta lên, Hoa Nguyệt, có phải hay không rất thêm hay? Nguyệt, là tinh sắc đại danh tử, nàng tốt như vậy động, cũng không biết nàng là thế nào nghĩ đến. Bất quá, Mục Phong vẫn là gật đầu nói, không sai, ngươi chính là trước làm quen một chút thân thể này đi. Lúc này đây Hoa Nguyệt thật không có cùng Mục Phong làm trái lại, hư huyễn cơ thể lập tức biến mất, thân rắn trong nháy mắt ẩn vào Mục Phong trong cơ thể, Mục Phong cũng sẽ không dừng lại lâu. Xoay người ly khai. Một phong ma khi đã tế luyện hoàn thành, vậy hắn thì không cần lại về Cựu Phương Thành, ly khai hoang xà động phủ sau đó, liền trực tiếp phản hồi chỗ mình ở. Nơi này dù sao cũng là xanh um tươi tốt sơn lâm, còn có thể hấp thụ một ít cây cỏ lực lượng tinh thần, tới tăng bản thân nguyên thần tu vi. Hiện tại một phong, vạn sự sẵn sàng, mà gió đông này, chính là một năm sau đó viễn cổ bí cảnh mở ra, đó là tụ tập toàn bộ tinh anh nơi, đó là nguy cơ tứ phía nơi. Nơi đó đồng dạng là bản thân yêu cầu nổi danh nơi. Một phong muốn nổi danh, không được vì những thứ khác, chính là vì Mộc Tuyết có khả năng hiểu rõ, mình đã đi tới Thiên Hoa Vực, dùng cái này đi tìm một chút hắn. Là một năm này phía sau viễn cổ bí cảnh mở ra, một phong hiện tại muốn làm, chính là tĩnh tu, an tĩnh tu dưỡng, an tĩnh chờ đợi, còn lại bất cứ chuyện gì cũng không cần làm. Một phong là ở Cửu Phương Thành ngoài ngàn dặm nơi đóng cửa không ra, mà lúc này Cửu Phương Thành cũng là gió nổi mây phun. Cái này mặt hướng toàn bộ đại lục mở ra bí cảnh, hấp dẫn cường giả thiên tài sao mà rất nhiều, trong đó cùng một phong cùng một nhịp thở người, liền có không ít. Cựu Phương Thành bên ngoài, một cái vân xa ở ngoài thành hiện lặng dừng lại, mà ở vân xa bên trong cũng chỉ có hai người, một thanh niên, một cô gái, đúng là Dương Thiếu Thiên cùng cô gái mặc áo lam kia, chỉ là, lúc này đây ở bên cạnh họ nhưng không có bất kỳ người nào theo. Cách vân xa, Dương Thiếu Thiên vẫn có thể đem phía trước Cựu Phương Thành sở, thì thầm nói, một năm trước. Một phong liền đã tới nơi này, mà cái này thời gian một năm, hắn nhưng thần bí biến mất, viễn cổ bí cảnh mở ra trước, hắn là sẽ không xuất hiện. Cô gái áo lam thật sâu Thiểu Thiên một cái, nhẹ giọng nói, Thiểu Thiên, ngươi lẽ nào không phải là phải cùng một phong không chết không nứt sao? Dương Thiếu Thiên thần sắc lạnh lẽo, nhưng ngay sau đó lại khôi phục tự nhiên, lắc đầu, nói, Lam Ngộng, ý ngươi ta minh bạch, nhưng ta và hắn giữa, đã không có tuyển chọn, hai lần tiếp xúc, đều là lấy hắn thắng được kết thúc, như vậy kết quả. Có lẽ sẽ để cho hắn không chủ động tìm ta phiền toái, nhưng ta không thể trang làm chẳng có chuyện gì phát sinh qua, bằng không, cái này sẽ trở thành lòng ta vẫn, là vẫn liền muốn cởi bỏ, nếu không ta tương lai cũng sẽ vĩnh viễn dừng lại, như vậy kết quả. Càng đáng sợ hơn so với cái chết. Lam Ngộng Tiên Tử thầm than một tiếng, nàng đương nhiên minh bạch Dương Thiếu Thiên nói có lý, như vậy sự tình, phóng tại bất kỳ một cái nào kiêu ngạo trên thân người, đều sẽ có đồng dạng tuyển chọn, hoặc là Dương Thiếu Thiên không được sẽ chủ động suy tính một phòng, nhưng chỉ cần song phương vừa thấy mặt, Dương Thiếu Thiên cũng sẽ không thờ ơ, như trước muốn chiến ở trên một trận, cái này là cuộc chiến sinh tử, chính vì cái này quan hệ đến Dương Thiếu Thiên tương lai. Thiếu Thiên, vì sao ngươi không đợi được có vạn toàn ăn chắc sau đó, sẽ cùng hắn là địch đây? Phảng phất là minh bạch Lam Ngộng chân thực ý tứ, Dương Thiếu Thiên khẽ cười nói, yên tâm đi. Ta trước nói như vậy, nói là ta và Mộc Phong giữa quan hệ, thực lực của hắn ta rõ rệt, ta đương nhiên không có lô mãng hành sự, điểm này, ngươi hãy yên tâm. Lam Ngộng Tiên Tử gật đầu một cái, cũng liền không nói thêm nữa. Dương Thiếu Thiên mục quang lại lần nữa phương thành, nói, Mộc Phong, ta tới. Theo tiếng nói, Vân Sa lại lần nữa mà phát động, chính thức tiến nhập Cửu Phương Thành. Cùng lúc đó, tại Cửu Phương Thành một hướng khác, đồng dạng có một chiếc Vân Sa hiện lặng đầu ở chỗ này, mà trong Vân Sa nhưng chỉ có một người, dĩ nhiên là cùng Mộc Phong tại Khí Tông đánh một trận Vân Mạch. Vân Mạch vẫn là lúc trước dáng dấp, trên mặt thản nhiên như trước không thay đổi, địa phương Cửu Phương Thành, thấp giọng nói, Mộc Phong, ta tới. Tiếng nói rơi, Vân Sa mới chậm rãi tiến nhập Cửu Phương Thành. Mà ở một hướng khác, cũng có hai người chậm rãi hướng Cửu Phương Thành đi tới, hai người bọn họ cũng không có cười Vân Sa, tựa như một phàm nhân vậy, từng bước một hướng đi Cửu Phương Thành. Bất quá, bọn họ cũng là tại Cửu Phương Thành bên ngoài, dừng lại, dẫn đầu là một cái bạch y thanh niên, mà ở bên cạnh hắn quả thực một cái toàn thân bị hãm hại bảo che giấu người, hắn tướng mạo, nhưng trên người nhưng lưu lộ ra như ẩn như hiện thi khí. Bạch y thanh niên quay đầu một cái, lạnh nhạt nói, ngươi chính là đem trên thân khí tức thu liễm một chút, đừng quá để người chú ý. Phải. Người kia không chút do dự trả lời một tiếng, ngay sau đó trên người thi khí, liền hoàn toàn biến mất. Công tử, không biết Mộc Phong bây giờ còn đang không còn nữa Cửu Phương Thành. Hắc bào nhân thanh âm có chút khàn khàn, cũng không biết là hắn chân thực thanh âm liền là như vậy, hay là cố ý như vậy. Bạch y thanh niên cười nhạt một tiếng, nói, hắn tại một năm trước xuất hiện ở đây, sau đó liền biến mất, nếu như không có đoán sai nói. Hắn tại viễn cổ bí cảnh mở ra trước, là không có khả năng hiện thân, coi như hiện tại hắn vẫn còn ở Cửu Phương Thành, cũng không có ai có thể tìm tới hắn, đây chính là Mộc Phong. Hắc bào nhân trầm mặc không nói, bạch y thanh niên nhưng khẽ cười nói, coi như ngươi bây giờ tìm được hắn, lấy ngươi thực lực bây giờ, căn bản không phải hắn động thủ, coi như cộng thêm ta, tối đa cũng chỉ là chiến thắng hắn mà thôi, muốn giết hắn, căn bản không khả năng. Vì sao? Bởi vì hắn là Mộc Phong, ngươi không giải thích được hắn đi qua. Vô luận hắn gặp phải cái dạng gì nguy hiểm, luôn có thể chạy trốn, sở dĩ không có vạn toàn ăn chắc trước, cũng không cần bạo lộ thân phận ngươi cho thỏa đáng. Phải. Bạch y thanh niên ngay sau đó ngược lại phương thành, thấp giọng nói, Mộc Phong, ta tới, không biết ngươi chừng nào thì xuất hiện đây. Ngay sau đó, hai người liền chậm rãi đi vào Cửu Phương Thành. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 501, tề tụ Cửu Phương Thành. Ở nơi này hai người tiến nhập Cửu Phương Thành sau đó. Một chiếc Vân Sa mới chậm rãi lái tới, hơn nữa đã ở Cửu Phương Thành bên ngoài dừng lại, ngay sau đó từ bên trong xe bước xuống 5 người, tam nam hai nữ, ba nam tử trong, một là trung niên răng rớp, hai người thanh niên, mà hai tên nữ tử, nhưng cũng có tốt nhất phong thái. Mà thực lực bọn hắn, tuy nhiên chỉ kém một bước, nhưng là chênh lệch mấy lần, trong 5 người bọn họ, một tên trong đó trung niên cùng một tên thanh niên là hóa thần sơ kỳ, còn lại một tên thanh niên cùng hai tên nữ tử, nhưng toàn bộ là nửa bước hóa thần tu sĩ, kém một bước. Sai ngàn giảm. Mà cái này trong 5 người, lại có 4 cái cùng Mộc Phong có quan hệ rất lớn, bọn họ đúng là Hàn Lệ huynh muội, Hầu Lập còn có Thanh Thanh, còn như một gã hóa thần kỳ thanh niên, nhưng không biết là ai, nhưng hắn vẫn cùng Thanh Thanh đứng sóng vai, nhất là hắn ánh mắt, đều là nhu tình, hơn nữa Thanh Thanh cũng là như vậy, hiển nhiên bọn họ là một đôi người yêu. Hai người bọn họ ngọt ngào, lại bị 3 người khác hoàn toàn không thấy, chỉ vì 3 người bọn họ ánh mắt toàn bộ đều ở phía trước Cửu Phương Thành, hơn nữa trong ánh mắt còn có thật sâu mong đợi. Hàn Linh vẫn là như trăm năm trước bộ dáng kia, chỉ là nhiều một vẻ thành thục và tăng thương, nhưng mỹ lệ như trước, nhẹ giọng nói, ca, ngươi nói công tử lại ở trong thành sao. Hàn Lệ nhưng cười khổ một tiếng, nói, muội muội, ngươi cũng không phải không biết công tử là người, hắn có thể tại một năm trước tại Cửu Phương Thành trong làm ra lớn như vậy tiếng động, hơn nữa từ đó về sau liền cũng không có xuất hiện nữa, nói rõ hắn đã ẩn nút, về phần hắn tới cùng tại hay không tại trong thành. Chỉ sợ cũng chỉ hắn tự mình biết. Bất quá, coi như hắn tại Cửu Phương Thành, chúng ta cũng tìm không được hắn, trừ phi hắn chủ động xuất hiện, bằng không không ai có thể tìm được hắn. Vậy ta môn. Không đợi Hàn Lệ mở miệng, Hầu Lập nhưng cười nói, Linh cô nương, khỏi cần gấp gáp như vậy, công tử đã tại Cửu Phương Thành xuất hiện qua, vậy đã nói rõ hắn nhất định sẽ tham gia viễn cổ bí cảnh, tuy nhiên chúng ta không thể xác định, hắn tại viễn cổ bí cảnh mở ra trước sẽ xuất hiện, nhưng ít ra hắn ở trong bí cảnh, là nhất định sẽ xuất hiện, đến lúc đó, chúng ta sớm muộn sẽ cùng gặp phải. Hàn Linh gật đầu một cái, nói, vậy ta môn tại cái này thời gian một năm, trước hết tại Cửu Phương Thành trong an định lại đi. Mà đúng lúc này, Thanh Thanh đột nhiên nói ra, Linh tỷ tỷ, các ngươi nói công tử lại sẽ không biết chúng ta tới. Hàn Linh một cái, cười nói, mặc kệ hắn có biết hay không, tại viễn cổ bí cảnh mở ra trước, hắn cũng sẽ không xuất hiện, sở dĩ trước đó, chúng ta căn bản không thấy được hắn. Mà vẫn không có nói người tuổi trẻ, lại đột nhiên bước lên trước, cười nói, thật hy vọng nhanh lên một chút nhìn thấy một công tử, cảm tạ hắn đối Thanh Thanh chiếu cố. Hàn Linh nhàn nhạt một cái, nói, yên tâm đi, ngày này sẽ không quá lâu. Mà một bên Hầu Lập, người thanh niên, trong mắt nhưng có một đạo dị sắc lóe một cái rồi biến mất, tốc độ cực nhanh, không có ai phát giác, mà trên mặt hắn thần sắc nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Ngay sau đó một hành động năm người, cũng sẽ không cưỡi vân xa, mà là hạ xuống, đi bộ vào Cửu Phương Thành. Nửa ngày sau, Cửu Phương Thành bên ngoài, nhất đạo huyết hồng bóng dáng rất nhanh mà đến, lúc này đạo thân ảnh gần sẽ tiến vào trong thành thời điểm, đột nhiên liền dừng lại, đây là một cái một thân huyết hồng sắc quần áo thanh niên. Trên người huyết hồng sắc quần áo, tựa như vừa mới bị máu tươi nhiễm đỏ vậy. Mà hắn ánh mắt, cũng là tràn ngập khát máu, tuy nhiên ẩn giấu rất tốt, nhưng cẩn thận tỉ mỉ người hay là có thể phát giác, giống như cái này nhân loại trong xương thì có lau không đi khát máu khí tức. Trước thành trì, thanh niên thấp giọng cười nói, một phòng, trăm năm không gặp, ta Đường Hải tới. Ngay sau đó, Đường Hải lại lần nữa thân hóa hồng tuyến, rất nhanh biến mất ở Cửu Phương Thành trong. Những người này toàn bộ cùng một phong có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thậm chí có người là cố ý là một phong mà đến, nhưng không được quản bọn hắn vì sao, bọn họ cũng không thể trong vòng thời gian ngắn nhìn thấy bọn họ muốn gặp được người. Mà ngoại trừ bên ngoài chính bọn họ, tất cả Cửu Phương Thành, cũng không có ai biết bọn họ những người này, đã tới. Liền coi như bọn họ đến, tất cả Cửu Phương Thành cũng không có bất kỳ biến hóa nào, bình tĩnh vẫn là bình tĩnh, ly động vẫn là ly động, cũng không có thay đổi cái gì. Nửa năm sau, một chiếc khiết bạch vân xa chậm rãi đi vào Cửu Phương Thành, trong xe chỉ hai người. Hai người trẻ tuổi, tất cả đều là thanh niên răng rớp, hơn nữa đều là tuấn lãng bất phàm, một cái áo lam, một cái bạch y, thanh niên quần áo xanh trong mắt tận là tò mò sắc, liên tục đánh giá ngoài xe nhất cử. Mà bạch y thanh niên cũng là khuôn mặt bình tĩnh, liền ánh mắt cũng không có chút ba động nào, tựa như một cái đầm thâm thúy hồ nước. Có lẽ là thanh niên quần áo xanh chút chán ghét, ngược lại bên cạnh bạch y thanh niên, cười nói, Tuyết tỷ tỷ, ngươi nói Mục Phong đại ca còn ở đó hay không Cửu Phương Thành à? Nghe được Mục Phong hai chữ này, bạch y thanh niên ánh mắt mới xuất hiện một tia chấn động, bình tĩnh trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, nói, tiểu tiệp, ngươi cũng không phải không giải thích được hắn, hắn có thể tại một năm trước ở chỗ này làm ra động tĩnh lớn như vậy, mà sau đó, lại vẫn không có tin tức, cũng không biết trốn đến nơi đâu đi, hắn phải ẩn trốn, chúng ta ai cũng tìm không được. Hai người này, đúng là Mục Phong trăm phương nghìn kế nghĩ phải tìm Mục Tuyết cùng Vũ Mộng Tiệp, chỉ là hiện tại Mục Tuyết cũng đã đổi thành quần áo đàn ông. Ngay cả tướng mạo cũng phát sinh một ít biến hóa, đưa nàng dung nhan tuyệt mỹ hiểm giấu đi, mà Vũ Mộng Tiệp vẫn là lúc trước răng rớp, ngoại trừ nhiều một tia thành thục ở ngoài, không có gì thay đổi. Vũ Mộng Tiệp than nhẹ một tiếng, hắn mỗi một lần làm một đại sự, cũng sẽ ở sau đó biến mất một đoạn thời gian, mãi đến hắn xuất hiện lần nữa. Một năm trước chúng ta nghe đến hắn tại Cửu Phương Thành xuất hiện tin tức, nhưng lúc đó chúng ta vẫn còn ở Bắc Vực, tìm kiếm Hàn Ly Long, không có thời gian chạy tới, lúc này đây bỏ qua, lại không biết lúc nào mới có thể gặp lại. Mục Tuyết khẽ cười một tiếng, nói, hảo tiểu tiệp, chúng ta đều đã trăm năm không có gặp lại, cũng không kém mấy năm này, một năm trước liền coi như chúng ta chạy tới, cũng không thấy được hắn, dù sao hắn chỉ xuất hiện rất trong thời gian ngắn. Bất quá, hắn đã có thể ở một năm trước xuất hiện Cửu Phương Thành, nhất định là viễn cổ bí cảnh mở ra, nói vậy đến lúc đó hắn sẽ xuất hiện. Ngươi là nói, nàng sẽ ở bí cảnh mở ra trước xuất hiện. Không biết, y theo hắn cẩn thận mà nói, hắn tại Cửu Phương Thành vẫn có nhiều địch nhân như vậy. Hắn không có khả năng khi tiến vào bí cảnh trước bạo lộ thân phận mình, sở dĩ, muốn gặp hắn cũng chỉ có thể tại trong bí cảnh. Địch nhân. Nghe vậy, Vũ Mộng Tiệp thần sắc lạnh lẽo, nói, chúng ta có muốn hay không trước đem hắn địch nhân giảm thiểu mấy cái. Vũ Mộng Tiệp sớm đã không phải lúc trước cái kia đánh liên tục cái cũng sẽ không tiểu tử, đi theo Mục Phong thời điểm, bao nhiêu vẫn là bị Mục Phong hành sự ảnh hưởng, cũng để cho hắn lưu lộ ra quả đoán một mặt. Mà Mục Tuyết nhưng lắc đầu, nói, khỏi cần, hắn địch càng nhiều người. Tiến nhập bí cảnh sau đó, hắn lại càng dễ dàng bị người phát hiện, như vậy chúng ta mới có thể càng thêm dễ dàng hiểu rõ vị trí hắn. Vũ Ngộng Tiệp bừng tỉnh, ngay sau đó vừa bất đắc dĩ nói, hiện tại chúng ta mặc dù không có thể xác định vị trí hắn, nhưng hắn khẳng định tại Cửu Phương Thành phụ cận, nếu như Tiểu Lam cùng Tiểu Linh còn thanh tỉnh nói, và mượn giữa bọn họ nguyên thần liên hệ, chúng ta rất dễ dàng liền có thể tìm tới hắn, có thể chúng hai hết lần này tới lần khác không khéo đồng thời tiến nhập tinh tu, thật là. Mục Tuyết khẽ cười nói, đây bất quá là sớm ngày chậm một ngày sự tình, chúng ta không cần phải gấp, Tiểu Lam huynh muội là ở tiến lên giai, không thể quấy nhiễu được, chúng ta vẫn là an tâm lại, hiện lặng chờ đợi đi. Mà đúng lúc này, là mất đi xa bên ngoài chuyển tới một thanh âm nam tử, công tử. Nghe được cái này thanh âm, Vũ Ngộng Tiệp trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mỉm cười, nói với Mục Tuyết, chúng ta đi xuống đi. Khi hai người đi xuống vân xa, liền trước mặt bọn họ đang có bốn người, theo thứ tự là hai trai hai gái, tất cả đều là trung niên răng rớp, đúng là Vân Ải Trang Viên bốn người. Khi bọn hắn Ngộng Tiệp sau đó, lại lần nữa chắp tay nói, công tử. Vũ Ngộng Tiệp khẽ cười nói, Vân Thúc Thúc, các ngươi đều là ta trưởng bối, không cần khách khí như vậy, vẫn là để cho ta tiểu tiệp đi, như vậy nghe cũng dễ nghe. Vừa nói, nhất chỉ bên người Mục Tuyết, đối bốn người nói, Vân Thúc Thúc, đây chính là Mục Tuyết tiểu thư, không đúng, bây giờ là Mục Tuyết công tử. Vừa nói, hắn trước hết cười rộ lên. Mục Tuyết đôi bốn người chắp tay nói, vãn bối Mục Tuyết, gặp qua bốn vị tiền bối. Bốn người cũng là cấp bách vội hoàn lễ, dẫn đầu người đàn ông tuổi trung niên, cười nói, Mục Tuyết tiểu thư, ngươi là lão phu nhân đệ tử, chiếu theo bối phận cũng cùng chúng ta tương đối, tiền bối hai chữ, chúng ta có thể không chịu nổi à. Nghe vậy, Mục Tuyết vẫn không nói gì, Vũ Ngộng Tiệp sắc mặt nhưng nhất thời một khổ, nói, mãi mãi cũng vậy, truyền nghề liền truyền nghề thôi. Tại sao phải thu Tuyết tỷ tỷ làm đệ tử, hiện tại khen ngược, kể ra chúng ta phân thấp nhất. Nghe được Vũ Ngộng Tiệp hán giận, ở đây năm người đều là bật cười, bọn họ bối phận là cao hơn Vũ Ngộng Tiệp, có thể Vũ Ngộng Tiệp thân phận, nhưng cao ở tại mấy người bọn họ, cùng thân phận so sánh, bối phận liền không phải trọng yếu như thế. Công tử, các ngươi đưa thời gian dài như vậy đường, hay là trước đến chúng ta nơi đó, nghỉ ngơi một chút đi. Ngay sau đó, mấy người cùng nhau hướng Cửu Phương Thành trong đi, bọn họ điểm dừng chân, chính là Vân Ải Trang Viên. Một ngày sau, lại một chiếc đỏ rực sắc vân xa tiến nhập Cửu Phương Thành, bên trong xe đồng dạng là hai người, cũng là hai tên nữ tử, một gã khuôn mặt dáng đẹp, một cái liền có vẻ rất phổ thông. Mà như vậy cái tướng mạo cô gái bình thường, lại có một đầu đỏ rực sắc tóc dài, tựa như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, mà nữ tử chỗ lưu lộ khí tức, nhưng như băng vậy lạnh lẽo. Hai người này đúng là hỏa ảnh cùng cải biến tướng mạo sau đó khinh ngữ, cũng chỉ có nàng mới nắm giữ có hỏa vậy bề ngoài, cùng băng vậy nội tâm. Ngữ, hỏa ảnh cũng là thầm than không thôi, nàng không biết cái dạng gì gặp gỡ, để cho khinh ngữ như thế băng lãnh, phần này băng lãnh cho dù là đối mặt hắn phụ mẫu, cũng vẫn như cũ như vậy. Tiểu thư, chúng ta tiến nhập Cửu Phương Thành, sau này phải làm sao? Khinh ngữ hờ hững nói, có ta ca tin tức sao? Không có, hắn một năm trước xuất hiện qua một lần sau đó. Liền không còn có tin tức. Vậy ta môn trước hết tại Cửu Phương Thành an định lại đi. Khỏi cần lại đánh nghe ta ca tin tức. Hắn đã trốn đi, liền không có người có thể tìm được. Hòa ảnh khẽ dạ, tuy tiện nói, tiểu thư, chúng ta là không phải yêu cầu nàng không hề ghi chú, nhưng theo giọng nói của nàng, trên người cũng lưu lộ ra một tia sát ý. Bản bộ đến từ Cồn Vật Bi, Kim Kỳ N. Chương 502, khinh ngữ tiếng lòng. Hòa ảnh khẽ dạ, tuy tiện nói, tiểu thư, chúng ta là không phải yêu cầu nàng không hề ghi chú, nhưng theo giọng nói của nàng, trên người cũng lưu lộ ra một tia sát ý. Cảm thụ được hỏa ảnh sát khí, khinh ngữ lại đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, nói, khỏi cần, nếu như hắn không có địch nhân, chúng ta muốn tìm được hắn, thì càng thêm khó khăn, cùng với như vậy, còn không bằng để cho những địch nhân này, đi bức hắn hiện thân. Hỏa ảnh trầm tư khoảng khắc, mới lên tiếng, tiểu thư, đến lúc đó hắn địch nhân tề tụ tại viễn cổ bí cảnh, ngươi sẽ không sợ hắn gặp nguy hiểm. Nguy hiểm. Khinh ngữ trên mặt nhất thời lộ ra thong thả sắc, hỏa ảnh nói, để cho nàng nhớ tới ban đầu ở Đông Sơn Lâm, khi đó Mục Phong chỉ là kim đan sơ kỳ, mà bản thân càng là trúc cơ kỳ mà thôi, mà địch nhân nhưng hơn vạn người, mỗi một lần, Mục Phong cũng sẽ toàn thân nhuốm máu trở lại, nhưng hắn luôn có thể bình yên vô sự. Hỏa ảnh, các ngươi chỉ biết là, hắn đối ta rất trọng yếu, có thể các ngươi nhưng không biết, tại sao sẽ như vậy? Vừa nói, khinh ngữ trên mặt nhất thời lộ ra phức tạp sắc. Nhưng ngay sau đó nhưng than nhẹ một tiếng, theo nàng cái này khẽ than thở một tiếng, trên người nàng băng lãnh, chợt tán đi rất nhiều, vào giờ khắc này, nàng mới chính thức như là một cái bình thường nữ tử. Đi qua sự tình, ta không nghĩ nhắc lại, từ trở lại Xích Thành sau đó, có phải hay không các người cho là ta rất bất cận nhân tình? Có phải hay không không nên đối với ta như vậy phụ mẫu? Ngữ như vậy, hòa ảnh rõ ràng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng nàng vẫn gật đầu, nói, tiểu thư, thứ cho hỏa ảnh nói thẳng, năm đó tiểu thư đánh rơi, cũng không thể oán phu nhân, dù sao không có một mẫu thân nguyện ý mình hài tử mất. Lúc trước, là chuyện này, lao thành chủ ra lệnh một tiếng, động viên xích thành trong mọi người, toàn bộ đại lục tìm kiếm, cái này một tìm chính là mấy năm, hỏa ảnh chính là một thành viên trong đó, nhưng tối cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, phu nhân cũng vì chuyện này, cả ngày đắm chìm trong tự trách trong. Mãi đến tiểu thư trở lại một khắc kia, hỏa ảnh vẫn là lần đầu tiên người bọn họ cao hứng như vậy, có thể. Nhưng mà cái gì? Khinh ngữ trên mặt đều là thờ ơ, không có ai biết nội tâm của nàng chân chính ý nghĩ. Hỏa ảnh âm thầm cắn răng một cái, hay là đem nội tâm nói ra, tiểu thư, ngươi từ sau khi trở về, vẫn ở vào bế quan tu luyện, coi như thỉnh thoảng cùng phu nhân bọn họ gặp nhau, ngươi cho tới bây giờ đều là lạnh như băng, một bộ tránh xa người ngàn dặm dáng vẻ, nhưng phu người hay là nỗ lực làm bộ vui vẻ, liền thì không muốn để cho ngươi khổ sở dáng vẻ, có thể ngươi biết nội tâm của nàng thống khổ sao. Nói thật, tiểu thư hành vi thật quá phận, hỏa ảnh thật là phu nhân cảm thấy không đáng giá. Nói xong, hỏa ảnh lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại nói, hỏa ảnh vọng nôn, xin thỉnh tiểu thư nghiêm trị. Nhưng vào lúc này, khinh ngữ trên mặt mục thờ ơ lại đột nhiên biến mất, hướng về phía hỏa ảnh khoát khoát tay, khổ sở nói, ngươi nói rất đúng, ngươi là người thứ nhất nói với ta lời nói thật người, ta hẳn còn cảm tạ ngươi, làm sao sẽ trừng phạt ngươi đây. Tiểu thư ngươi, không đợi nàng nói xong, khinh ngữ liền có chút mất mát tựa ở thùng xe ở trên, nói ra, từ ta nhớ sự tình lên, ta liền theo sư phụ ta, bởi tướng mạo nguyên nhân, sư phụ ta vì ta an toàn, liền đem ta diện mạo như trước che giấu, để cho ta từ đó biến thành một cái xấu xí người, có thể tùy theo, ta liền bị mọi người cười nhạo. Mà loại cười nhạo, theo sư phụ ta qua đời, bắt đầu làm tầm trọng thêm, mỗi ngày ta làm khổ nhất mệt nhất sống, vẫn muốn thừa nhận mọi người nhục mạ cùng cười nhạo, vẫn là các loại cố ý làm khó dễ, nhưng ta vẫn là cắn răng kiên trì nổi, là chỉ có một ngày có thể chạy ra chỗ đó. Có thể để phòng rừng ta thoát đi, tông môn phân phát xuống đan dược, bị bọn họ toàn bộ cắt xén, làm cho thực lực ta vĩnh viễn không chiếm được tăng trưởng, mà bọn họ là chính là vĩnh viễn cười nhạo ta, nhục mạ ta, mãi đến có một ngày, ta cứu một người người, hắn chính là Mộc Phong. Lúc hắn thanh tỉnh sau đó, cũng không có ghét bỏ ta tướng mạo, còn nói ta sau này sẽ là muội muội của hắn, muốn dẫn ta ly khai, phải sinh bảo hiểm tất cả che chở ta, ngươi biết, một khắc kia ta có nhiều vui vẻ không? Đó là ta trong cuộc đời vui vẻ nhất một khắc. Hắn làm được đối với ta hứa hẹn, chúng ta ly khai, có ai nghĩ được, sau đó chúng ta liền gặp phải vạn người truy sát, khi đó hắn là kim đan sơ kỳ, mà ta chỉ là trúc cơ kỳ, vì ta an toàn, những người đó một mình hắn đi đối mặt, mỗi một lần toàn thân nhuốm máu trở lại, ta rất thống khổ không giúp được hắn. Tới cuối cùng, chúng ta đang chạy trốn trên đường, gặp phải Cốt Sơn, đương thời hắn là hư cảnh, còn biết ta thể chết, vì bảo vệ ta, ca của ta dẫu có chết không được lùi một bước, hắn nói đây là hắn đối với ta hứa hẹn, cho dù là chết cũng phải hoàn thành hứa hẹn, ngươi biết khi đó hư cảnh, đối tại chúng ta mà nói, ý vị như thế nào sao. Nhưng hắn vẫn là không có lùi bước, thật may mắn cuối cùng phụ mẫu ta xuất hiện, nếu không ta không được biết hậu quả sẽ là như thế nào. Trở lại xích thành sau đó, cho nên ta liều mạng tu luyện, chính là vì có thể vượt qua hắn, là có một ngày có khả năng giúp đỡ hắn. Mà ta đối phụ mẫu ta như vậy, nói thật, mới vừa nhìn thấy bọn họ thời điểm, ta cảm giác đầu tiên không phải vui vẻ, mà là hận, hận bọn hắn vứt bỏ ta, để cho ta chịu nhiều như vậy thống khổ. Nhưng phần này hận theo thời gian đưa đẩy, từ lâu không còn tồn tại nữa, bọn họ rất tốt với ta có thể nào không biết, nhưng mỗi một lần lúc ta nghe được ca của ta ở bên ngoài gặp phải cái nào chút nguy hiểm, trong lòng ta chỉ liều mạng tu luyện, cứ việc ta biết như vậy, thật có lỗi phụ mẫu ta, đối với ngươi lại không thể không làm như vậy. Khinh ngữ một hơi thở nói rất nhiều, nàng thấp giọng nàng ngữ tràn ngập bi thương, nhắm chặt hai mắt, không biết tại khi nào đã có nước mắt lặng yên chảy xuống, đối với lần này, nàng nhưng do nhược không biết. Nghe khinh ngữ nói, hỏa ảnh thần sắc cũng là liên tục biến hóa, theo nàng thần sắc mà biến còn có trên người nàng sát khí, cái này sát khí, là vì khinh ngữ tao ngộ lên, như không phải khinh ngữ chính mồm nói ra, nàng rất khó tưởng tượng một cô bé, sẽ có đau đớn thê thảm như vậy kinh lịch, e rằng chính là cái này kinh lịch, để cho nàng bây giờ trở nên như thế băng lãnh. Trầm mặc khoảng khắc, hỏa ảnh mới than thở, tiểu thư, xin lỗi. Giống như cũng bởi vì nói ra mấy câu nói như vậy, để cho khinh ngữ khúc mắc tán đi không ít, mỉm cười nói, hỏa ảnh, ngươi không có sai, yêu cầu sai cũng là ta sai, là ta không nên đem trước đây sự tình, áp đặt đến phụ mẫu trên thân, như vậy sự tình, sau này không có phát sinh nữa. Nghe được khinh ngữ nói như vậy, hỏa ảnh cũng là lộ ra vẻ tươi cười, nói, tiểu thư, như vậy ngươi, so với kia lạnh như băng dáng vẻ, tốt nhiều. Thật sao? có phải hay không các người ở sau lưng, đều như vậy nói ta à? Ách không có, làm sao biết chứ? Vừa nói, Hỏa Ảnh liền thất thanh cười rộ lên. Mà đúng lúc này, ngoài xe liền chuyển tới một thô lỗ thanh âm, tiểu thư. Nghe vậy, Hỏa Ảnh lập tức thu từ bản thân tiếng cười, đối nhẹ giọng nói, tiểu thư, bọn họ là ta xích thành tại Cửu Phương thành người trong, sau này chúng ta trước hết ở tại bọn hắn nơi đó đặt chân. Được rồi, người là tốt rồi. Ngay sau đó, hai người liền cùng nhau đi xuống Vân Sa. Mà chờ đợi các nàng đúng là Hỏa Sư Tam huynh đệ, khi bọn hắn ngự hai người sau đó, nhất tề chắp tay nói, xin chào tiểu thư. Khinh Ngữ cũng là chắp tay hoàn lễ, khẽ cười nói, các ngươi là Khinh Ngữ tiền bối, khỏi cần đối với ta khách khí như vậy. Ngữ cái này cùng thường ngày không giống nhau động tác, Hỏa Ảnh trên mặt đều là vui vẻ, trong mắt càng là hiện ra hết vui mừng, nàng cảm giác Khinh Ngữ trải qua vừa rồi mấy câu nói, thật biến, mà loại biến hóa này, chính là tất cả mọi người mong đợi đã lâu. Mà Hỏa Sư Tam huynh đệ nhưng nhất thời kinh ngạc, bọn họ mặc dù không có gặp qua Khinh Ngữ, nhưng đối với Khinh Ngữ, bọn họ vẫn có nghe thấy, làm sao hôm nay nhìn thấy, hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Khinh Ngữ hai người đương nhiên minh bạch hắn kinh ngạc tới, nhưng nàng không có giải thích ý tứ, Hỏa Ảnh hơi không kiên nhẫn khoát khoát tay, nói, Hỏa lão đại, chúng ta đều đuổi thời gian dài như vậy đường, ngươi không phải là không muốn để cho chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Hả, không được không được không được, Hỏa Sư vội vàng lắc đầu, một bên thân đưa tay hư dẫn, nói, tiểu thư xin mời. Khinh Ngữ cũng không khách khí, trước mà đi, Hỏa Ảnh theo sát phía sau. Nhưng ngay khi Hỏa Ảnh cùng Hỏa Sư sượt qua người thời điểm, Hỏa Sư đột nhiên thấp giọng nói, hình bóng cô nương, tiểu thư nàng. Hỏa Ảnh thân thể vừa dừng lại, thật sâu sư tử một cái, cười nói, nhỏ như vậy tỷ, không tốt sao? Được. Hỏa Sư không chút do dự trả lời. Không phải, hỏi nhiều như vậy nguyên nhân làm gì? Nói xong, Hỏa Ảnh ngay lập tức đuổi kịp Khinh Ngữ, cùng nhau bay tới đằng trước. Lẽ nào lời đồn có lỗi? Hỏa Sư Tam huynh đệ kinh nghi liếc nhau, mà đúng lúc này, Hỏa Ảnh thanh âm nhưng từ phía trước truyền đến, Hỏa lão đại, ngươi nếu như chậm trễ tiểu thư, cẩn thận ta để cho ngươi ăn không được ném đi. A, Hỏa Sư sắc mặt biến đổi, lầm bầm một tiếng, làm sao quên còn có vị này cô nãi nãi. Vừa nói, ba người trong nháy mắt đuổi theo. Bởi vì, nay một lần viễn cổ bí cảnh, hiện tại Cửu Phương Thành hoàn toàn gọi là quần anh hội tụ, tuy nhiên bọn họ tiến nhập, như đá ném vào biển rộng, không có nổi lên chút nào gợn sóng. Nhưng người nào cũng không có thể phủ nhận bọn họ ẩn chứa thực lực kinh người, miễn là bọn họ nguyện ý, hoàn toàn có thể đem chọn cái Cửu Phương Thành làm lòng trời lỡ đất. Bọn họ có người là vì Mộc Phong mà đến, nhưng bọn hắn cũng không có đi tận lực tìm kiếm Mộc Phong, bọn họ đều đã đoán được, Mộc Phong lại ở trong bí cảnh hiện thân, hiện tại đi tìm căn bản không có ý nghĩa, lại nói, coi như đi tìm cũng biết mình tìm không được hắn, cần gì phải đi phí cái này tinh thần. Bọn họ tìm không được Mộc Phong, nhưng có người có thể. Hơn nữa còn không chỉ một người, đây là một nam một nữ hai người, hai tên kỳ quái người, chỉ vì bọn họ cũng không có chút nào đặc biệt, nhưng đều sẽ cho người ta một loại mờ ảo cảm giác. Nữ tử thanh lệ thoát tục, trên thân tràn ngập thản nhiên khí tức, mà bên cạnh hắn nam tử, nhưng là có thêm một cổ hung ác tàn nhẫn khí tức lưu lộ, nhất là hắn ánh mắt, càng lại như là dã thú. Một đường không nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn nam tử nhịn không được mở miệng nói, Phượng Thượng, ngươi muốn nhanh lên một chút nhìn thấy một phòng. Làm gì không phải là phải kéo lên ta? Trong giọng nói có nghi hoặc, cũng có bất mãn. Một câu nói, cũng nói bọn họ thân phận, đúng là lúc trước cùng nhau ly khai một phong Phượng Thực cùng Qua Vân, lúc trước hai người từng người ly khai, là vì tìm kiếm đột phá cơ hội, hơn nữa bọn họ cũng không phải một đường, nhưng trước khi đến Cửu Phương Thành trên đường gặp nhau. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 503, Phượng Thực trở về. Ban đầu Qua Vân là muốn trực tiếp tiến nhập Cửu Phương Thành, đến khi viễn cổ bí cảnh sau đó, sẽ cùng Mộc Phong sẽ cùng, có thể Phượng Thược nhưng không phải là phải sẽ đi ngay bây giờ cùng Mộc Phong sẽ cùng. Phượng Thược cười nhạt một tiếng, nói, Qua Vân, chúng ta đã ly khai hắn trăm năm, là thời điểm trở về vị trí cũ, nhất là hắn hồn binh vẫn ở trên người ta, khi tiến vào bí cảnh trước hội hợp, đến lúc đó, tiến nhập bí cảnh cũng liền an toàn một ít, cái này vô luận đối hắn vẫn đối với chúng ta đều là giống nhau. Qua Vân nhưng chê cười nói, coi vậy đi. Phượng Thược đừng cho là ta không biết người tâm tư. Ngươi không phải là nghĩ sớm một chút nhìn thấy hắn sao? Hà tất tìm một ít không nói được lý do, hắn gặp nguy hiểm. Hắn lúc nào không gặp nguy hiểm, nhưng những nguy hiểm này lúc nào đối với hắn hình thành qua uy hiếp. Phượng Thược cười nói, chính là ta muốn gặp hắn làm sao? Ta là tỷ tỷ của hắn, muốn gặp hắn có lỗi sao? Cắt! Cái gì tỷ tỷ, cũng hắn hồn sủng, có cái gì không dạy nổi? Phượng Thược nhưng lơ đễnh, đắc ý nói, ta là hắn hồn sủng, nhưng ta cũng vậy tỷ tỷ của hắn. Có năng lực chịu đựng ngươi cũng nên cho hắn gọi ngươi một tiếng chị tỷ ạ. Người qua vân trên mặt nhất thời giận dữ, giống như tùy thời có thể động thủ, nhưng cuối cùng vẫn cố nén trong lòng tức giận, không nói gì. Phượng Thược sắc mặt lạnh lẽo, nói, qua vân, đừng cho là ta không biết ngươi tiểu tâm tư, Mộ Phong đối với ngươi khoan dung, không phải ngươi không nghĩ trở về vị trí cũ lý do, ngươi bây giờ mặc dù là hắn bản mạng pháp khí, nhưng ngươi chính là trong đầu không phục hắn, cũng không muốn chịu hắn khống chế, sở dĩ ngươi không muốn gặp hắn, nhưng ngươi không nên quên, mạng ngươi là hắn cho, ngươi cũng không cần quên ngươi cam kết với hắn. Qua vân cũng là lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, hờ hững nói, Phượng Thược, ta và hắn giữa sự tình, không cần ngươi quan tâm, ta là không phục hắn, cũng không muốn để cho hắn khống chế ta, miễn là ta qua vân vượt lên trước hắn, liền sẽ rời đi hắn, trước đó, ta không có đối với hắn có nhị tâm, những lời này ta từ đầu đến cuối không có quên mất, sở dĩ, không cần ngươi nhắc nhở. Hừ, ngươi biết tốt nhất, ngươi cuối cùng là không phải muốn rời khỏi hắn, ta sẽ không đi quản, nhưng vô luận là lúc nào, ta đều tuyệt sẽ không để cho ngươi gây bất lợi cho hắn, bằng không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Qua vân sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói, ngươi uy hiếp ta. Phải thì thế nào? Một phong đối với Phượng Thược trọng yếu tính chất, đó là chân thật đáng tin, điểm này, ngay cả một phong đều là trong bụng rõ ràng, sở dĩ, lúc trước nàng ly khai, một phong mới có thể đem tối trọng yếu hồn binh giao cho nàng, để cho nàng trở nên an toàn một ít. Hừ! Phượng Thược, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ là hóa thần hậu kỳ, liền có thể tùy ý chỉ trích ta, thật muốn đánh nhau một trận, ai thua ai thắng còn chưa biết được. Thật sao? Chớ quên vô hồi ở trên người ta. Người qua vân không phải không thừa nhận, Phượng Thược cộng thêm hồn binh vô hồi, bản thân vẫn thật không phải là đối thủ, hắn chỉ là không có nghĩ đến, Phượng Thược nhưng lại vừa mở miệng sẽ dùng vô hồi áp bản thân, một điểm cao thủ phong độ cũng không có. Cuối cùng, hai người đều là hừ lạnh một tiếng, liền không cần phải nhiều lời nữa, hai người bọn họ đều có ý nghĩ của mình, một là một phòng, một là không phục một phòng, bọn họ không được đánh nhau cũng không tệ. Vô luận là Phượng Thược vẫn là qua vân, bọn họ đều cùng Mộc Phong có nguyên thần liên hệ, bằng vào nguyên thần liên hệ, bọn họ có thể đơn giản tìm được Mộc Phong vị trí chỗ ở. Sau một lát, hai người đang ở Mộc Phong hiện đang ở phía trên thung lũng kia khoảng không dừng lại. Hai người cũng không có chút nào dừng lại, trực tiếp hạ xuống cơ thể, cũng chậm rãi đi tới Mộc Phong hiện đang ở động phủ trước mặt, nhưng bọn hắn cũng không có tiến nhập, mà là đầu ở chỗ này, phảng phất là đang chờ đợi cái gì. Khi bọn hắn lúc hạ xuống sau, bên trong động Mộc Phong, đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, ngay sau đó đứng dậy, hướng ngoài động đi tới. Lúc Mộc Phong đi ra ngoài động, liền thấy hai cái này trăm năm không gặp người, cười nói, các ngươi trở lại. Qua vân khẽ dạ, cũng không nói lời nào, mà Phượng Thược nhưng cười nói, trăm năm không gặp, đệ đệ có nhớ hay không tỷ tỷ à? Phượng Thược vẫn là như nhau đã qua ngựa khí, mỗi một lần hắn đối Mộc Phong nói chuyện như vậy, Mộc Phong cũng sẽ nhịn không được mắt trợn trắng, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thừa nhận xuống, mà lần này, Mộc Phong nhưng cười nói, nghĩ. Nghe được Mộc Phong trả lời, Phượng Thược nhất thời hài lòng cười, ngay sau đó liếc mắt nhìn bên người Qua Vân, không che giấu chút nào bản thân đắc ý sắc. Thấy nàng trần khoe khoang, Qua Vân hừ lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. Chứng kiến hai người bọn họ không hợp nhau dáng vẻ, Mộc Phong mặc dù không biết bọn họ tại sao phải cùng nhau trở về, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ nơi cũng không được tốt lắm. T-E-Z-U-I-E-N-C-U A-N-E-T Mộc Phong khẽ cười một tiếng, nói, chúng ta vẫn là đi vào nói đi. Nói xong, hắn liền xoay người vào sơn động, sau đó hai người mới lần lượt đi vào. Khi ba người vào sơn động sau đó, Qua Vân nhưng không nói hai lời liền hóa thành một thanh hồng sắc pháp kiếm, cũng trong nháy mắt ẩn vào Mộc Phong trong cơ thể, cũng không có bất kỳ tâm tình ý tứ. Chứng kiến hắn như vậy, Mộc Phong nhất thời kinh ngạc, mà Phượng Thược nhưng cười khúc khích, nói, nhỏ bé, đấu với ta, cũng không có cửa. Mộc Phong ngay sau đó bật cười, nhưng hắn cũng không có hỏi, hắn hiểu rõ Qua Vân kiêu ngạo. Vạn nhất Phượng Thược thật đem hắn làm tức giận, đến lúc đó cũng không tốt kết thúc. Phượng Thược ngay sau đó tại Mộc Phong đối diện ngồi xuống, cười nói, đệ đệ, cái này trăm năm qua như thế nào đây? Mộc Phong cười nhạt một tiếng nói, ta cảnh ngộ ngươi không phải không biết đi, bất quá, nhìn ngươi nhưng thật ra qua không tệ, hiện tại là hóa thần hậu kỳ. Đó là, cũng không nhìn một chút ta là ai. Phượng Thược kiêu ngạo cười, ngay sau đó thật sâu xem Mộc Phong một cái, nghi hoặc nói, đệ đệ. Lúc trước ngươi chỉ dùng hai mươi mấy năm liền tiến vào nguyên anh kỳ, làm sao hiện tại mới phải hóa thần sơ kỳ, cái này trăm năm ngươi. Mộc Phong cười cười, nói, đại tỷ, ngươi cũng không phải không biết, ta thiên tư là không có cách nào gặp người, trăm năm có thể đi vào hóa thần sơ kỳ, đã rất tốt. Nghe vậy, Phượng Thược không khỏi trợn mắt một cái, tức giận nói ra, ta thừa nhận ngươi thiên tư rất khiêm tốn, nhưng ngươi ngộ tính chất không cao làm sao. Hơn nữa, từ nguyên anh vào nhập hóa thần chủ yếu tiến tới là ngộ tính chất. vốn tưởng rằng ngươi ít nhất cũng là hóa thần trung kỳ, hiện tại xem ra, ngươi thật để cho ta thất vọng a. Vừa nói, vẫn ô hát làm ra vẻ thở dài, phảng phất là thật rất thất vọng. Mục Phong cũng là làm ra vẻ thở dài, nói, đúng a, ta đều là tự ta mà cảm thấy thất vọng. Phượng Thược cười khúc khích, nói, ngươi nha, trăm năm không gặp, ngươi cũng trở nên lại nói đùa. Vừa nói, đưa tay, nói, trăm năm không gặp, ngươi có phải hay không có lễ vật gì yêu cầu cho tỷ tỷ a? Mục Phong trong lòng hơi động, cười nói, ngươi đừng nói, ta còn thực sự có cái lễ vật muốn tặng cho ngươi. Nói trong tay đột nhiên nhiều một khối tinh thạch, cũng đưa hắn đưa tới Phượng Thược trước mặt, nói, đây là hồn thạch, có thể cho ngươi nắm giữ có chân chính thân thể, bất quá, mỗi ngày chỉ có thể duy trì liên tục 4 canh giờ. Phượng Thược thần sắc vui vẻ, lập tức đem tiếp nhận, từ trong tay kích bắn ra một ánh hào quang, trong nháy mắt ẩn vào hồn thạch trong, ngay sau đó hồn thạch lập tức phát ra một tầng hòa hợp còn sáng, cũng chậm rãi bay lên, giây lát ở giữa liền ẩn vào Phượng Thược mi tâm, biến mất. Nhưng sau đó, Phượng Thược vậy có chút mờ ảo cơ thể, cũng bắt đầu chậm rãi biến hóa, trong nháy, trên người nàng mờ ảo khí tức liền biến mất, hiện ra trước mặt Mục Phong là một cái chân chân tránh tránh Phượng Thược, rõ ràng Phượng Thược. Phượng Thược kinh hỉ đem bản thân quan sát một lần, trong mắt tận là không dám tin tưởng, ngay sau đó nhìn về phía Mục Phong, nói, đệ đệ, để cho tỷ tỷ ôm một cái, nhìn một chút cái này có phải hay không thật. Mục Phong nét mặt kinh ngạc, nhưng vẫn là giang hai tay ra, Phượng Thược khẽ cười một tiếng, lập tức cùng Mục Phong mang đến ôm, ngay một khắc này, Phượng Thược thật cảm thụ được bản thân thân thể là chân thật như vậy, cũng vào giờ khắc này, nàng rốt cuộc tìm được đã mất đi mấy trăm năm cảm giác, giống như nàng một lần nữa phục sinh. Nụ cười trên mặt là chân thật như vậy, mà nước mắt lại không tự chủ được chảy xuôi xuống, theo nàng ấy mỹ lệ gương mặt, ướt nhẹp Mục Phong bả vai, thì thầm nói, cảm ơn ngươi. Mục Phong cơ thể chợt cứng đờ, tùy theo lại là bưng lỏng, chụp sợ Phượng Thược bả vai, cười nói, ngươi là chị của ta, cảm tạ nói, cũng không cần nói. Phượng Thược ly khai Mục Phong ôm ấp, sắc ở dưới khỏe mắt lệ, nhuận miệng cười, nói, loại cảm giác này, ta đã mấy trăm năm đều chưa từng nắm giữ có, là ngươi để cho ta lại một lần nữa cảm thụ được loại cảm giác này, cảm ơn ngươi cũng là chuyện đương nhiên. Mục Phong du nhiên cười, nói, loại cảm giác này có phải hay không rất tốt, có muốn hay không đệ đệ ta tại liều mình một lần, để cho tỷ tỷ nhiều ôm một hồi đây. Nghe vậy, Phượng Thược trên mặt đột nhiên lộ ra một tia đỏ ửng, ngay sau đó bạch Mục Phong một cái, tức giận nói ra, tiểu đệ đệ, ngươi là càng ngày càng không thành thật, cẩn thận ta đem chuyện này nói cho Mục Tuyết, nhìn ngươi đến lúc đó làm sao hướng nàng bằng giao. Tây Mục Phong ngượng ngùng cười, sờ sờ bản thân chóp mũi, nói, là ta chưa nói. Mục Tuyết chính là Mục Phong uy hiếp, điểm này Phượng Thược đương nhiên biết rõ, sở dĩ, miễn là nàng vừa rơi xuống phong, sẽ xuất ra Mục Tuyết chiêu này đón sát thủ, cam đoan Mục Phong hoàn bại, sự thực cũng chứng nhận điểm này. Phượng Thược cười đắc ý, nói, xem ở ngươi ngoan như vậy phân thượng, ta cũng có kiện đồ vật cấp cho ngươi, bất quá đây vốn chính là ngươi. Vừa nói, từ trong cơ thể bay ra một mặt khéo léo trận kỳ, khi trận kỳ ly khai thân thể nàng phía sau, liền nhanh chóng tăng trưởng, trong nháy thì trở thành trượng dài. Trận kỳ toàn thân đen sắc, nhưng tản mát ra cường liệt chiến ý, trong nháy mắt làm cho cả thạch thất đều tràn đầy sơ xác tiêu điều ý. Tùy theo, từ trận kỳ xung quanh, trong nháy mắt xuất hiện trăm đạo thân ảnh, nhưng bởi thạch thất không gian hữu hạn, bọn họ bóng dáng đều rất tiểu, không đủ người bình thường một nửa, nhưng trên người bọn họ chỗ lưu lộ khí tức, để cho Mục Phong cũng không nhịn được hai mắt co rụt lại, trăm tên chiến hồn, nhưng lại toàn bộ đều là nửa bước cảnh giới hóa thần. Trăm tên chiến hồn vừa xuất hiện, lập tức ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, chiến. Một chữ lên, chiến ý như cuồng phong sậu khởi, bước có Mục Phong cùng Phượng Thược cũng liền lùi mấy bước, 100 cỗ chiến ý trực tiếp đi qua phía trên ngọn núi, xông thẳng lên trời. 100 cỗ chiến ý trên không trung ngưng tụ thành một thanh kiếm, một thanh chiến ý kiếm, lấy đâm rách trời xanh chi thế, trong nháy mắt khuấy loạn phong vân, một cái vòng xoáy khổng lồ cũng theo đó trên không trung hình thành. Bất quá, trôi này chiến ý kiếm, chỉ xuất hiện trong nháy mắt, liền biến mất, không trung vòng xoáy cũng đang chậm rãi tiêu tán, nhưng cái này động tĩnh to lớn, cũng đã bị bên ngoài mấy ngàn dặm Cửu Phương Thành đoạt được biết. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 504, chiến ý động tứ phương. Trôi này chiến ý kiếm, chỉ xuất hiện trong nháy mắt, liền biến mất, không trung vòng xoáy cũng đang chậm rãi tiêu tán, nhưng cái này động tĩnh to lớn, cũng đã bị bên ngoài mấy ngàn dặm Cửu Phương Thành đoạt được biết. Cảm thụ được tình huống bên ngoài, Mục Phong cười khổ một tiếng, nói, xem lại muốn chuyển sang nơi khác. Nói xong, vây tay, vô hồi chiến kỳ, mà bắt đầu thu nhỏ lại, mà trăm tên chiến hồn cũng biến mất theo không gặp. Mục Phong, ngươi đây là... Phượng Thược có chút không rõ Mục Phong động tác. Mục Phong cười khổ một tiếng, nói, nơi này tiếng động, nói vậy chẳng mấy chốc sẽ hấp dẫn người đến, khi tiến vào viễn cổ bí cảnh trước, ta vẫn không thể bại lộ thân phận, nếu không lại muốn phức tạp, chỗ lấy chúng ta bây giờ vẫn là chuyển sang nơi khác đi. Phượng Thược bừng tỉnh, nói, xem ra ngươi bệnh cũ vẫn là không có đổi, đi đến chỗ nào đều có thể gặp phải một đống lớn phiền toái. Thật đúng là đáp ta lúc đầu nói, ngươi đi đến chỗ nào đều là bị đuổi giết mệnh. Nghe vậy, Mục Phong là mặt sầm lại, tức giận xem Phượng Thược một cái, nhưng bây giờ rõ ràng không phải dây dưa việc này thời điểm, xoay người liền rời đi sơn động, ngay sau đó hai người cùng nhau bay khỏi nơi đây, mà bọn họ chỗ đi phương hướng, cũng là cùng Cửu Phương Thành tương phản, bọn họ hiện tại không thể đi Cửu Phương Thành phương hướng, nếu không, lại không biết lại gặp được người nào đây. Đang lúc bọn hắn ly khai không lâu sau, liền có mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở phía trên vùng thung lũng này khoảng không, nhưng dừng lại chốc lát sau đó, nhưng không phát hiện gì hết, chỉ có thể phẫn nộ mà quay về. Ngay tại lúc đó, tại Cửu Phương Thành bên trong, cũng có rất nhiều người phát giác cái tình huống này, nhưng bọn hắn cũng không có đến đây quan sát, bởi vì bọn họ hiểu rõ, liền coi như bọn họ tới lấy phát giác không được cái gì. Một phong người rốt cục xuất hiện. Một thân quần áo dính máu Đường Hải, nóng về nơi xa xăm không trùng, thì thầm nói nhỏ, nhưng trong mắt hắn nhưng lấp lánh không hiểu tia sáng. Thật mạnh chiến ý, đây là một cái hắc bảo nhân cũng là khiếp sợ nhìn bầu trời phía xa, mà ở trước người hắn bạch y thanh niên, nhưng cười nhạt một tiếng, nói, đây là chiến hồn, một phong chiến hồn. Một phong chiến hồn, làm sao có thể, vì sao không có thấy hắn sử dụng qua chiến hồn. Bạch y thanh niên khẽ cười nói, tại thiên hoa vực không có người thấy, cũng không kỳ quái, chính vì khi đó chiến hồn cũng không ở trên người hắn, mà bây giờ, chiến hồn trở về vị trí cũ, một phong thực lực cũng đem bạo tăng. Hóa thần kỳ đã không có người là đối thủ của hắn. Vậy ta môn, chúng ta đồng dạng không phải là đối thủ, chính vì chiến hồn có thể cho thực lực của hắn bạo tăng mấy lần, ngươi cho rằng hóa thần tu sĩ trong, có người có thể là đối thủ của hắn sao? Hắc bào nhân trầm mặc, Mục Phong không có chiến hồn thời điểm, cũng đã có năng lực giết chết hóa thần đỉnh phong tu sĩ, thực lực lại bạo tăng mấy lần, hóa thần tu sĩ người nào hay là hắn đối thủ? Là công tử. Một chỗ khác, Hàn Lệ năm người cũng ngước nhìn xa xa không trung. Hàn Linh vẻ mặt vẻ vui mừng. Thanh Thanh cũng là vẻ mặt sắc mặt vui mừng, nói, Linh tỷ tỷ, vậy chúng ta bây giờ phải đi cùng công tử hội hợp đi. Nhưng Thanh Thanh lời vừa ra khỏi miệng, Hàn Lệ huynh muội lại lộ ra một nụ cười khổ. Hàn Linh nói ra, chúng ta bây giờ đi, cũng tìm không được hắn, sợ rằng ngay đầu tiên, hắn cũng đã rời đi. Lẽ nào hắn dùng chiến hồn khiến cho động tĩnh lớn như vậy, không phải triệu tập chúng ta sao? Có đi. Công tử còn không có buồn chán đến cái loại tình trạng này. Sở dĩ sẽ xuất hiện như vậy tiếng động, hẳn không phải là hắn có ý, chỗ bằng vào chúng ta vẫn là an tĩnh chờ đợi đi. Đến khi tiến nhập viễn cổ bí cảnh, đồng dạng một màn, vẫn ở trên người Vũ Ngộng Tiệp phát sinh, lúc hắn tràn đầy kinh hỉ, kéo Mộc Tuyết liền phải tìm Mộc Phong thời điểm, lại bị Mộc Tuyết ngăn lại, cũng vừa cười vừa nói, tiểu tiệp, chúng ta không cần đi, lấy hắn tính cách, là không có khả năng để cho nhiều người như vậy đi vây xem, nếu như không có đoán sai, hắn đã sớm rời đi nơi. Vũ Ngộng Tiệp kinh nghi xem Mộc Tuyết một cái, nói, vậy hắn tại sao còn muốn làm ra động tĩnh lớn như vậy? Vậy cũng không biết, hẳn không phải là hắn có ý định, bất quá, đây cũng nói, hắn đang ở Cửu Phương Thành phụ cận, vậy hắn nhất định sẽ tiến nhập viễn cổ bí cảnh, đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng hắn hội hợp cũng không muộn. Ồ! Ngay sau đó, Vũ Ngộng Tiệp hì hì cười, khoác ở Mộc Tuyết cánh tay, nói, Tuyết tỷ tỷ, ngươi cũng không nghĩ nhanh lên một chút nhìn thấy Mộc Phong đại ca sao? Chứng kiến Vũ Ngộng Tiệp như vậy, Mộc Tuyết bật cười, nói, ta gấp làm gì, nhưng thật ra ngươi rất gấp dáng vẻ à. Vũ Ngộng Tiệp nhưng đương nhiên nói ra, đó là đương nhiên, năm đó chúng ta phân biệt thời điểm, hắn nói qua muốn tới thiên hoa vực tìm ta, nhưng hắn đến như vậy lâu, nhưng vẫn không có đi tìm ta, xem ta gặp phải hắn sau đó, không cố gắng giáo huấn hắn một trận. Chứng kiến Vũ Ngộng Tiệp có chút tức giận bất bình dáng vẻ, Mộc Tuyết cười nói, này chỉ có thể trách, ai cho ngươi nói cho hắn biết nhà ngươi tại Vân Thành đây. Tất cả thiên hoa vực hiểu rõ Vân Thành tên này lại có mấy người, hắn muốn tìm cũng tìm không được a. Nghe vậy, Vũ Ngộng Tiệp ngượng ngùng cười, nói, lúc trước đều không phải không biết sao. Vừa nói, Vũ Ngộng Tiệp nhãn châu xoay động, hỏi Tuyết tỷ tỷ, ngươi nói Mộc Phong đại ca có phải hay không rất nghe ngươi nói? Đúng vậy, làm sao? Chờ chúng ta nhìn thấy hắn thời điểm, ta phải thật tốt giáo huấn hắn một trận, ngươi để cho hắn không nên hoàn thủ. Nghe được Vũ Ngộng Tiệp tính toán, Mộc Tuyết trong mắt lóe lên mỉm cười. Không chút do dự gật đầu một cái, được, đến lúc đó ngươi muốn như thế nào đều có thể, cam đoan hắn sẽ không đánh trả. Mộc Phong vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, hắn tân tân khổ khổ nghĩ phải tìm hai người, đã vậy còn quá tính toán hắn, nếu như hắn hiểu rõ, chỉ sợ cũng phải suy nghĩ thật kỹ, sẽ gặp thời gian đẩy về sau đẩy. Tại hỏa diễm trang viên bên trong, Khinh Ngữ cũng là vẻ mặt kích động nhìn xa phương thiên không, nơi đó còn có vòng xoáy tán đi vết tích, nhưng nàng nhưng không có bất kỳ động tác, chỉ là yên lặng nhìn. Nàng vẫn luôn đang chăm chú Mộc Phong tin tức, liên quan tới Mộc Phong nhất cử, nàng cũng biết đại khái, trong đó Mộc Phong làm người ta chú ý nhất chiến hồn, chính là một cái trong số đó, cho nên khi không trung xuất hiện dị biến thời điểm, nàng cũng biết là Mộc Phong gây nên. Có thể nàng đồng dạng hiểu rõ Mộc Phong, động tĩnh lớn như vậy, Mộc Phong không có khả năng khiến người ta đi vây xem, sở dĩ, khinh ngự không có đi, nàng hiểu rõ Mộc Phong ở chung quanh liền đầy đủ. Mộc Phong cùng Phượng Thược một lần nữa tại trong một cái sân cốc, khai một chỗ động phủ, cũng tại cửa động mang lên huyễn linh trận, hai người lúc này an định lại. Nhìn vẻ mặt vui vẻ Phượng Thược, Mộc Phong cười khổ nói, ngươi là cố ý chứ? Phượng Thược kinh ngạc nói, ngươi cái này oan uổng tiểu nữ tử, ta thế nào lại là cố ý đây? Ngươi lại không hỏi ta, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi mình không phải là. Mộc Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể đem chuyển đề tài, nói, xem ra cái này trăm năm, ngươi cũng không có nhàn rỗi à. Đó là, ngươi khi đó đem vô hồi giao cho ta, không phải là để cho ta vì ngươi để thăng thực lực bọn hắn sao. Tiểu nữ tử ta sao dám chậm trễ a? Ta tiêu hao đại lượng thời gian, vì bọn họ chiêu hồn, cung cấp bọn họ hấp thu luyện hóa, nếu không, hiện tại ta làm sao có thể chỉ hóa thần hậu kỳ, nói không chừng sớm liền tiến vào hư cảnh. Nhìn Phượng Thược càng nói càng ủy khuất thân sắc, Mộc Phong nhất thời lộ ra một cái ánh mắt khi dễ, hắn đem vô hồi để cho Phượng Thược mang đi, là vì nàng tăng thêm một chút thủ đoạn, hiện tại khen ngược, bản thân chẳng những không có rơi xuống tốt ngược lại bị nàng oán giận một trận. Phượng Thược đối Mộc Phong ánh mắt khi dễ, hoàn toàn làm như không thấy, tiếp tục nói, xem ở ta nơi này mà vì ngươi làm lụng vất vả phân thượng, ngươi có phải hay không phải cho ta một ít khen thưởng a? Khen thưởng? Mộc Phong nhẹ rên một tiếng, nói, hồn thạch đều đã cho ngươi, ngươi vẫn nghĩ muốn cái gì? Ngươi có phải hay không vì ta chế tạo một món hồn khí đây? Nghe vậy, Mộc Phong thần sắc khẽ động, thẳng đến lúc này hắn mới nhớ tới, Phượng Thược cùng với chính mình tới nay, từ đầu đến cuối không có một món pháp khí cung kỳ sử dụng, mà pháp khí bình thường nàng tuy nhiên có khả năng sử dụng, nhưng làm không được bản mạng pháp khí như vậy, để cho chủ nhân của nó như ngự cánh tay sứ. Mà muốn nắm giữ có một món đồ như vậy pháp khí, cũng chỉ có thể là hồn khí, ban đầu ở quỷ bà trên thân, thấy qua nàng bốn cái trên người hồn linh cắt có một hồn khí, đương thời chỉ là kinh ngạc, cũng không có suy nghĩ nhiều, mà bây giờ, Phượng Thược đã trở về, hơn nữa còn là hóa thần hậu kỳ, không nữa một món hồn khí, thật có chút không nói được. Mộc Phong trầm tư khoảng khắc, mới lên tiếng, yên tâm đi. Ta bây giờ còn chưa có luyện chế hồn khí tài liệu, bất quá, ta sẽ chú ý, tận lực trong thời gian ngắn nhất, vì ngươi chế tạo một món hồn khí. Phượng Thược nhưng mỉm cười nói, điểm này ta sớm liền nghĩ đến, cái này trăm năm qua, ta du lịch tất cả thiên hoa vực, thậm chí ngay cả mặt khác tám vực đều cơ hồ đi khắp, du lịch đồng thời, ta cũng không có quên tìm kiếm có thể chế tạo hồn khí tài liệu, hiện tại còn kém một loại tài liệu. Xem ra ngươi là sớm có ý định, nói một chút coi, còn kém cái gì? Chuyện ta có thể không cố gắng ý định sao? Nam nhân đều là không đáng tin cậy a. Phượng Thược cái này khẽ than thở một tiếng, để cho Mộc Phong là sạm mặt lại, nhưng hắn vẫn tự giác không có nói tiếp. Phượng Thược khẽ cười một tiếng, nói, cho nên ta không có tự mình luyện chế hồn khí, sẽ trả sai một dạng tài liệu, tự là ngươi trong tay vạn niên hồn ngọc. Mộc Phong sợ ồ một tiếng, vạn niên hồn ngọc đối linh hồn là rất mới có lợi, nhưng hồn ngọc bản chất cũng rất là yếu đuối, căn bản không thích hợp chế tạo hồn khí a. Ngươi này liền không hiểu sao. Cho nên ta dùng vạn niên hồn ngọc, cũng là bởi vì nó có thể dựng dưỡng linh hồn, nhưng nó cũng không phải chủ yếu tài liệu, ta chỉ dùng một điểm là được, khiến nó đưa đến một cái lời dẫn tác dụng, cứ như vậy, chế tạo hồn khí, chẳng những có thể nắm giữ có hồn ngọc đặc tính, vẫn không ảnh hưởng hồn khí độ cứng vấn đề. Ngươi có phải hay không luyến tiếc à? Chứng kiến Mộc Phong vẫn là kinh nghi thần sắc, Phượng Thược tức giận nói ra. Mộc Phong thấy buồn cười, nói, ngươi đã cũng có nắm chắc như vậy, ta đương nhiên không có vấn đề, đừng nói là một điểm vạn niên hồn ngọc, coi như cả khối ngươi cũng cần dùng đến, ta cũng sẽ không nhíu. Hừ, cái này còn tạm được. Vừa nói, Phượng Thược hư không vung tay lên, trước mặt Mộc Phong, liền ra hiện mấy chục loại tài liệu. Hơn nữa mỗi một chủng đều là đối với linh hồn mới có lợi, thậm chí, có thật nhiều Mộc Phong cũng chưa từng thấy qua, thật đúng là thua thiệt Phượng Thược có thể tìm tới. Chứng kiến Mộc Phong thần tình kinh ngạc, Phượng Thược khẽ cười nói, như thế nào đây? Cái này trăm năm qua, ta không có nhàn rỗi chứ? Mộc Phong nhưng nhíu môi, nói, không nhàn rỗi thì phải làm thế nào đây, cũng không có nghĩ qua mang cho ta vậy lễ vật. Phượng Thược nhưng cười thần bí, chậm rãi đi tới Mộc Phong bên người, vén lên Mộc Phong cánh tay, ôn nhu nói, có muốn hay không tỉ tỉ lấy thân báo đáp à? Quyển sách xuất xứ từ xem. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 505, chế tạo hồn khí. Chứng kiến Phượng Thược đột nhiên tới chiêu thức ấy, Mộc Phong sắc mặt chợt biến đổi, cấp bách vội vàng khoát tay, nói, không cần không cần, là ta chưa nói. Phượng Thược trong mắt lóe lên mỉm cười, lập tức đem Mục Phong cánh tay vứt qua một bên, đắc ý nói, nhỏ bé, ta còn trị không được ngươi. Mục Phong ngượng ngùng cười, mỗi một lần cùng Phượng Thược đấu võ mồm, bản thân chưa từng có chiếm qua thượng phong, không có cách nào người nào để cho mình bím tóc ở trong tay nàng. Phượng Thược nụ cười trên mặt cũng biến mất theo, nghiêm mặt nói, đệ đệ, ngươi là hiện tại mà bắt đầu, vẫn là qua một đoạn thời gian. Mục Phong cũng thu hồi trên mặt vui vẻ, nói, còn có nửa năm chính là viễn cổ bí cảnh mở ra ngày, tình huống bên trong, không có ai biết, trước đó, hay là trước vì ngươi a. Hồn khí chế tạo ra tới cho thỏa đáng, đến lúc đó, cũng có thể tăng một ít thực lực. Nói đến viễn cổ bí cảnh, Phượng Thược sắc mặt càng lộ vẻ ngưng trọng, nói ra, viễn cổ bí cảnh trong là kỳ ngộ liên tục, nhưng tương tự là nguy cơ tứ phía, nhưng ngươi chỉ sợ không phải là cái gọi là kỳ ngộ, mới tuyển chọn tiến nhập chứ. Mục Phong thật sâu xem Phượng Thược một cái, than thở, vẫn là tỷ tỷ hiểu rõ ta, không tệ, ta căn bản không lưu ý cái gọi là kỳ ngộ, trên người ta chỗ có chính mình đồ vật, đã quá ta chịu dùng một đời, coi như khi lấy được một ít kỳ ngộ, đối với ta mà nói, cũng chỉ là dạy hoa trên gấm mà thôi. Ngươi cũng biết ta tiến nhập thiên hoa vực xem, nhưng những năm nay, ta nhưng vẫn không có các nàng tin tức, sở dĩ ta muốn dựa lúc này đây viễn cổ bí cảnh, để cho tên của ta tại thiên hoa vực truyền ra, để cho bọn họ tới tìm ta. Nghe được Mục Phong nói như vậy, Phượng Thược cũng không có chút nào ngoài ý muốn, cười nói, viễn cổ bí cảnh đây đối với thiên hoa vực cũng tuyệt đối là một lần việc trọng đại, nói không chừng tiểu thư nhà ngươi cũng tới thăm ra, đến lúc đó các ngươi không phải có thể gặp lại. Chỉ mong đi. Không được quản bọn hắn tới hay không, cái này viễn cổ bí cảnh ta nhưng nhất định phải vào. Phượng Thược gật đầu một cái, nói, miễn là trong lòng ngươi có nắm chắc là được, nơi đó tuy nhiên khắp nơi trên đất nguy cơ, nhưng cũng chính hảo thích hợp ngươi, ngươi muốn tăng thực lực, liền trải qua nguy cơ. Mục Phong khép cười một tiếng, nói, cái này dù sao cũng là vạn năm một cơ hội, nói cái gì cũng muốn vào xem một chút không phải. Phượng Thược cười cười, cũng không nói gì, tự ý đi tới một bên, nhưng đối Mục Phong vén áo thi lễ, nói, tiểu nữ tử hồn khí, làm phiền Mục công tử. Chứng kiến Phượng Thược cái dạng này, Mục Phong nhất thời bật cười, nhưng cũng không nói gì thêm, tâm thần khẽ động, trước mặt liền hiện lên một tia sáng, ngay sau đó khối kia cự đại vạn niên hồn ngọc liền xuất hiện ở trước mặt, ngay sau đó, tại Mục Phong trong tay ngưng ra một thanh quang đao, không chút do dự hướng về phía hồn ngọc vung lên xuống. Lấy ở dưới một quả đấm lớn nhỏ vạn niên hồn ngọc, ngay sau đó đem hồn ngọc một lần nữa cất xong, trong tay quang đao cũng trong nháy mắt biến thành một chiếc truy sát. Tại Phượng Thược kinh nghi trong ánh mắt, thiết truy đã hóa thành nhất đạo tia chớp màu đen, hung hăng nện ở đâu chút trong tài liệu. Phượng Thược vẫn là lần đầu tiên thấy có người dùng thiết truy tinh luyện tài liệu, cái này dáng vẻ này một người tu sĩ, rõ ràng chính là trong thế tục thợ rèn sao. Bất quá, để cho nàng khiếp sợ là, những tài liệu vẫn tại trong hư không, không có bất kỳ lực lượng chống đỡ, nhưng cái này nhưng không ảnh hưởng Mục Phong gõ, có thể thấy được Mục Phong đối với tự thân lực lượng khống chế, đạt đến bao nhiêu tinh chuẩn bộ. Tiểu tử này, tại đây trăm năm trong, tới cùng kinh lịch cái gì? Nhìn hắn hiện tại dáng vẻ, này rõ ràng chính là một cái luyện khí sư, lẽ nào hắn cố ý đi học tập luyện khí? Nghĩ, Phượng Thược trên mặt nhất thời lộ ra mỉm cười, thì thầm nói, cái này sau này, nghĩ muốn cái gì dạng pháp khí, cái này không cũng không cần tìm người, hơn nữa còn là miễn phí, thật tốt. Thật may mắn Mục Phong không biết Phượng Thược ý nghĩ, nếu không, hắn nói không chừng lại hoài nghi, Phượng Thược trở về tới cùng tốt hay xấu. Luyện khí đối với Mục Phong mà nói, đã là quen việc dễ làm, căn bản theo không được phí cái gì tinh thần, hắn mặc dù không có học được khí tông cao nhất luyện khí chi pháp, nhưng liền cái này lấy lực luyện khí, cũng đầy đủ hắn luyện chế đại đa số pháp khí. Tia chớp màu đen không ngừng thoáng hiện, mà những tài liệu kia cũng là một người tiếp một người biến hình, cuối cùng biến thành một đoàn đoàn dịch thể, mấy chục loại tài liệu, con dùng chưa tới một canh giờ, liền hoàn toàn tinh luyện hoàn tất. Ngay sau đó, đem những tài liệu này dung hợp lại cùng nhau, Mục Phong đem thiết truy thu hồi, trong tay ngưng ra thuần chính nhất ánh hỏa, dùng để đem lúc này tài liệu hoàn toàn dung hợp. Mục Phong trong cơ thể mặc dù có lượng chủng hỏa diễm, một cái chính là tinh thuần ánh hỏa, một loại chính là ưu hỏa, tuy nhiên ưu hỏa uy lực tương đối mạnh hơn một chút, nhưng đó là ma đạo hỏa diễm, đối Phượng Thược cũng không có chút nào chỗ tốt, thậm chí sẽ còn hoàn toàn ngược lại, cái được không bù đắp đủ cái mất, vẫn là ánh hỏa tới thực sự. Cái này dung hợp dùng đi 2 ngày thời gian, đang ở Phượng Thược yên lặng chờ đợi thời điểm, Mục Phong lại đột nhiên mở miệng nói, ngươi muốn cái gì dạng hồn khí? Nghe vậy, Phượng Thược không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng nói, đương nhiên là công phòng gồm nhiều mặt. Phượng Thược không có nói rõ cho đúng, nhưng Mục Phong cũng hiểu được, nàng đây là để cho tự xem làm, tiền đề chính là công phòng đủ cả. Mục Phong cũng không nghĩ nhiều, khống chế được không trung anh hỏa, chậm rãi đưa ra, một thước hai thước, cho đến đưa dài một trượng, loại này kéo dài mới dừng lại, ngay sau đó, anh hỏa dập tắt, lộ ra một cái hồng lăng. Mộc Phong trong vòng thời gian ngắn, cũng nghĩ không ra cái dạng gì a mới thích hợp nữ tử, chỉ có thể nghĩ tới cái này bình thường nhất hình thức, hơn nữa, vẫn là công phòng gồm nhiều mặt. Chứng kiến cái này hồn khí, Phượng Thược cũng không có bất kỳ phản ứng, đối với nàng mà nói, pháp khí hình thức căn bản không trọng yếu là uy lực thế nào. Sau đó, Mộc Phong theo bắt đầu hướng pháp khí bên trong, khắc trận pháp, cái này là lần đầu tiên là Phượng Thược luyện khí, hắn không thể không dụng tâm. Tại chính mình vẫn là tu sĩ kim đan thời điểm, Phượng Thược vẫn cùng với chính mình, có thể nói, là theo bản thân thời gian dài nhất một cái, nàng đối giúp mình cũng là không giữ lại chút nào. Đối với lần này, Mộc Phong là trong lòng rõ ràng, sở dĩ, hắn tuyệt sẽ không lần này luyện khí ở trên cho qua sự tình. Chỉ trượng dài hồng lăng, chỉ là khắc trận pháp, Mộc Phong sẽ dùng đi cả ngày thời gian, cũng chọn khắc vào 999 cái pháp trận, có thể nói, Mộc Phong đã đem bản thân biết pháp trận toàn bộ khắc vào đi. Bởi Phượng Thược là một cái linh hồn, nàng công kích cũng không có thuộc tính chi tranh, sở dĩ, Mộc Phong đem đủ loại thuộc tính pháp trận toàn bộ khắc vào đi, cái kim, mộc, thủy, hỏa, thổ gì, cái gì đủ loại biến dị thuộc tính, cái gì cần có đều có, bất quá, những thứ này cũng chỉ là một ít phụ trợ mà thôi. Chủ yếu nhất là, vẫn là linh hồn công kích, cùng với phòng ngự, dưới cái nhìn của Mộc Phong, Phượng Thược an toàn nếu so với những cường hãn công kích trọng yếu hơn nhiều. Một ngày sau, lúc Phượng Thược phân ra một tia hồn lực, đem Hồng Lăng sau khi nhận chủ, Hồng Lăng thì dường như nắm giữ có linh trí một dạng, vây quanh Phượng Thược xoay tới vài vòng, sau đó mới tiến nhập Phượng Thược trong cơ thể. Mộc Phong cười cười, nói, món pháp khí này, mặc dù không có thể giống như ngũ tinh đỉnh phong pháp khí như vậy, có thể dung nhập hư không, nhưng đang công kích lực phương diện, chỉ biết càng mạnh. Phượng Thược cũng là mặt hiện kinh hỉ, nàng đương nhiên hiểu rõ ngũ tinh đỉnh phong pháp khí là muốn có hư cảnh tu sĩ gia trì, không phải chỉ thuật luyện khí có khả năng đạt đến, sở dĩ, nàng không có chút nào lại thất vọng. Ngay sau đó, nói với Mộc Phong, cảm ơn ngươi, Mộc Phong. Mộc Phong khẽ cười một tiếng, nói, ta nói rồi, giữa chúng ta không cần những thứ này. Phượng Thược nhưng lắc đầu, nói, giữa chúng ta quả thực không cần nói cảm tạ, nhưng ta còn là phải cảm ơn ngươi, lúc trước nếu không phải là gặp phải ngươi, ta có lẽ vẫn là một cái chung quanh du đã ngoan hồn, lại càng không có hôm nay, tuy nhiên ta là ngươi hồn sủng, nhưng ngươi nhưng coi ta là thành tỷ tỷ đối đãi, nói thật, ta vẫn luôn rất cảm kích ngươi, là ngươi cho ta lần thứ hai sinh mệnh. Đây là Mộc Phong lần đầu tiên nghe được Phượng Thược lời như vậy, cười nói, ngươi đều nói, ngươi là chị của ta, ta làm đệ đệ, làm sao có thể không đúng tỷ tỷ tốt một chút. Nghe vậy, Phượng Thược nhất thời cười, lần này là thật xuất phát từ nội tâm cười, hai mạng sống con người sớm đã gắn bó nhất thể, cứ việc song phương đều hiểu đối phương tâm, nhưng từ đầu đến cuối không có giống như bây giờ. Hai người giống nhau cười, nụ cười này, đem trong lòng bọn họ toàn bộ nói, toàn bộ dung nhập trong đó, im lặng là vàng, giữa bọn họ không cần lời nói, bởi vì bọn họ tâm thần tương liên, sinh mệnh tương liên. Sau đó trong thời gian, hai người từ đầu đến cuối không có rời đi cái sơn động này, Phượng Thược cũng vẫn không có tiến nhập hồn binh, mỗi một ngày tuy nhiên chỉ 4 canh giờ biến thành chân nhân thời gian, nhưng nàng còn có thể lấy hồn thể trạng thái tồn tại. Mộc Phong cũng là khó có được không có tiến nhập tu luyện, hai người tại qua lại bàn luận, tách ra cái này trăm năm qua đủ loại tao ngộ, tiếng cười không ngừng tràn đầy cái sơn động này, còn có nồng đậm ôn nhu. Cùng bọn chúng cái này cuộc sống yên tĩnh so sánh, bên ngoài Cửu Phương Thành, cũng đã là gió nổi mây phun. Theo viễn cổ bí cảnh mở ra tới gần, từ đại lục các địa phương chạy tới tu sĩ, cũng tràn vào Cửu Phương Thành, để cho cái này vốn là có chút hỗn loạn thành trì, trở nên càng thêm hỗn loạn lên. Mỗi một ngày đều có chiến đấu, mỗi một ngày đều có người chết, giống như báo tố đã tới, chỉ những đại thế lực kia người trong, còn có một chút thực lực cường hãn người, vẫn là trước sau như một bình tĩnh, bọn họ chỉ có một mục tiêu, chính là chờ đợi viễn cổ bí cảnh mở ra. Chính là ở tại bọn hắn trong khi chờ đợi. Thời gian trôi qua lặng lẽ nửa năm, viễn cổ bí cảnh mở ra thời gian, cũng rốt cục đã tới. Khi vào buổi trưa, Thái Dương chính trực mãnh liệt nhất thời điểm, ở trên trời bên kia, lại đột nhiên tối lại, cũng trong chớp mắt, liền lan tràn nửa bầu trời. Ngay sau đó, một vầng minh nguyệt nhưng lại chậm rãi dâng lên, treo ở bên cạnh màn đêm ở trên. Màn đêm cùng minh nguyệt xuất hiện, cũng không có ảnh hưởng đến mặt trời chói chang mảy may, mặt trời chói chang chỗ soi sáng mặt khác nữa bầu trời, vẫn là ánh nắng tươi sáng. Ban đầu cái này hai trường hợp tách đi ra, chính là tại bình thường bất quá sự tình, không phải là ban ngày cùng hắc dạ sao. Nhưng bây giờ, cái này lưỡng trùng rất tình huống bình thường, nhưng lại đồng thời xuất hiện, đây cũng không phải là không bình thường sự tình, mà là rất không bình thường. Tất cả không chung, một nửa là ban ngày, một nửa là hắc dạ, mặt trời chói chang tại, minh nguyệt đã ở, giống như thời gian, không gian, vào giờ khắc này xuất hiện trọng điệp, mới có thể hình thành như vậy chẳng cảnh. Như vậy thiên địa dị biến. trong nháy mắt liền hấp dẫn Cửu Phương Thành trong mọi người, vô luận là cao cao tại thượng hóa thần tu sĩ, hay là thực lực thấp luyện khí tu sĩ, thậm chí là phàm nhân, vô luận bọn họ trước đang làm cái gì, hiện tại, bọn họ nhưng diễn lại đồng dạng một động tác, đó chính là ngửa đầu nhìn trời, đồng dạng một cái nét mặt, đó chính là khiếp sợ. Vương Cồn Vật Bi, Kim Kỳ Nờ, chương 506, Viễn Cổ Bí Cảnh mở ra. Từ đại lục các địa phương chạy tới người, rốt cục đến khi bọn họ mong đợi giờ khắc này, vạn năm một lần kỳ ngộ, bọn họ rốt cục có thể đi đối mặt, còn như, sống hay chết vậy khác nói. Mọi người ở đây khiếp sợ trong ánh mắt, Cửu Phương Thành trong cũng xuất hiện không tưởng được biến hóa, chỉ thấy tại Cửu Phương Thành nằm cái phương hướng, đồng thời bắn nhanh ra một cột sáng, quang trụ bay lên không nghìn trượng sau đó, mới dừng lại. Ngay sau đó, cái này ngũ đạo quang trụ đồng thời bắn nhanh ra một ánh hào quang, tại Cửu Phương Thành bầu trời đan chéo thành một cái cự đại ngũ mang tinh. Khi ngũ mang tinh vừa xuất hiện, từ dưới đất dâng lên quang trụ mới biến mất, chỉ còn lại có cái này ngũ mang tinh, huyền phụ tại Cửu Phương Thành bầu trời. Ngay sau đó, mới vừa rồi quang trụ biến mất nơi, từng người xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, cánh cổng ánh sáng chỉ cao một trượng chiều rộng mà thôi, mà cánh cổng ánh sáng sau đó, cũng là một đám mây sương mù, căn bản thấy không rõ bên trong rốt cuộc là cái gì. Mà đang ở cánh cổng ánh sáng xuất hiện sau đó, bầu trời tình hình cũng rốt cục biến hóa, mặt trời chói chang vẫn là mặt trời chói chang. Ban ngày hay là ban ngày, chỉ bên cạnh màn đêm, nhưng đang chậm rãi biến mất, cũng nương theo vầng trăng sáng kia đồng thời biến mất. Sau một lát, không trung mới khôi phục thành những ngày qua dáng vẻ, như không phải Cửu Phương Thành bầu trời còn có một cái cự đại ngũ mang tinh, mọi người còn sẽ cảm thấy vừa rồi chỉ là một ảo giác, một giấc mộng mà thôi. Nhưng tùy theo mọi người liền tỉnh táo lại, có thể đang lúc bọn hắn muốn chạy tới 5 cái cánh cổng ánh sáng vị trí thời điểm, không trung nhưng lại đột nhiên xuất hiện 8 người. 8 người này vào sân, để cho phía dưới tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc, có khả năng lấy phương thức này vào sân người, chỉ hư cảnh tu sĩ, cái này bình thường khó gặp hư cảnh tu sĩ, lần này nhưng lại đồng thời xuất hiện 8 người, mọi người há có thể không sợ hãi. Chỉ thấy, một người trong đó cất cao giọng nói, vạn năm một lần viễn cổ bí cảnh, hiện tại đã mở ra, chỉ cần là hư cảnh ở dưới tu sĩ, đều là có thể vào. Viễn cổ bí cảnh trong, kỳ ngộ khắp nơi trên đất, đồng dạng cũng là nguy cơ tứ phía, miễn là ngươi vận khí tốt. Dù cho ngươi là một cái luyện khí tu sĩ, đồng dạng có thể được kỳ ngộ, linh hoạt theo đi ra. Nhưng nếu như ngươi vận khí không được, coi như ngươi là hóa thần đỉnh phong tu sĩ, đồng dạng sẽ chết ở bên trong. Sở dĩ, tại viễn cổ bí cảnh trong, thực lực và vận khí cũng rất trọng yếu, nhưng là muốn cắt kỵ lòng tham, bởi vì như vậy sẽ chỉ làm ngươi chết nhanh hơn. Tiến nhập viễn cổ bí cảnh, sẽ bị bí cảnh tự chủ truyền tống đến một vị trí cụ thể không xác định, có thể là an toàn địa phương, cũng có thể là nguy hiểm nơi. Không có ai biết, chỉ có thể nhìn thiên ý. Muốn trở ra liền phải chờ tới sau 100 tuổi, điều kiện tiên quyết là ngươi còn sống, tốt nên đều đã nói với các ngươi rõ ràng, muốn đi vào người, hiện tại liền có thể tiến nhập, hy vọng sau 100 tuổi, các ngươi còn có thể sống được đi ra. Tiếng nói rơi, 8 người này liền hư không tiêu thất không gặp, giống như bọn họ xuất hiện, chỉ là nói mấy câu nói đó mà thôi, sự thực cũng là như vậy, nhưng không được quản bọn hắn là vì sao, mọi người đã không có tâm tư đoán. Khi 8 người sau khi biến mất, tất cả Cửu Phương Thành tu sĩ, đều liên tục bay lên trời, cũng chạy tới phương hướng khác nhau, tốt khi tiến vào viễn cổ bí cảnh cổng vào có 5 cái, nếu không, còn không biết lại trận thành cái dạng gì đây. Chi chít tu sĩ, không có ai biết rõ ràng lại có bao nhiêu người, cũng không có ai muốn biết, nhưng trong những người này, kim đan dưới tu sĩ vẫn thật không có bao nhiêu, tuy nhiên tiến nhập viễn cổ bí cảnh điều kiện là hư cảnh ở dưới, đều là có thể vào, nhưng thực lực thấp lại có đại quyết đoán người. Dù sao cũng là thiểu số. Mà hóa thần tu sĩ mặc dù không ít, nhưng cùng nguyên anh tu sĩ kim đan số lượng hay là không cách nào so sánh được. Dù sao nguyên anh tu sĩ kim đan là toàn bộ đại lục chính giữa lực lượng, thực lực bọn hắn nói thấp cũng không phải rất thấp, nói cao cũng chưa nói tới. Sở dĩ, bọn họ yêu cầu là tương lai mình khiến một bà. Vô luận là tu sĩ kim đan vẫn là nguyên anh tu sĩ, bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít trải qua một chút nguy hiểm, đối không biết nguy hiểm, cũng không phải sợ hãi như vậy, mà trúc cơ tu sĩ. Luyện khí tu sĩ, bọn họ đại bộ phận nói đều là tông phái đệ tử, có thậm chí là lần đầu tiên ly khai tông môn, đại đa số người cũng không muốn cái này lần đầu tiên xuống núi, biến thành một lần cuối cùng. Bất quá vẫn là có một số việc con nghé mới sanh không sợ cọp, nhưng cái này dù sao cũng là thiểu số, mà chút rất ít người, ở đâu chút hóa thần tu sĩ trong mắt, cũng là ngu xuẩn người, thậm chí, liền nguyên anh tu sĩ cũng bị bọn họ nhét vào người ngu xuẩn trong hàng ngũ. Có nhiều như vậy hóa thần tu sĩ tham dự. Coi như gặp phải thứ tốt, cũng không có hóa thần dưới tu sĩ phần, nếu như, bọn họ ở bên trong không gặp được hóa thần tu sĩ hoàn hảo, nếu như gặp phải, vậy chỉ có thể là hóa thần tu sĩ ăn thịt, bọn họ ăn canh, thậm chí là canh cũng uống không. Nhưng những hóa thần đó dưới các tu sĩ, có thể sẽ không như thế nghĩ, bọn họ xác thực không thể uống hóa thần tu sĩ tranh đoạt, nhưng không có nghe vừa rồi vị kia hư cảnh tu sĩ nói mà, viễn cổ bí cảnh trong, vận khí cũng rất trọng yếu, nói không chừng bản thân vận khí cũng rất tốt so với hóa thần tu sĩ còn tốt hơn, đây chính là bọn họ tâm lý, cũng là chống đỡ bọn họ tiến nhập tối đại động lực. Nếu không, bọn họ nếu như quang đi chỗ hỏng nghĩ, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không tiến nhập, biết rõ hẳn phải chết, còn muốn đi chịu chết, có thể làm đến bước này người, toàn bộ thiên hạ cũng không thấy có. Bất quá, vô luận bọn họ là nghĩ như thế nào, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, dù sao không có ai biết phương diện này rốt cuộc là tình huống gì, hiện tại nói cái gì cũng hơi sớm, vạn nhất ngươi vận khí tốt, cuối cùng sống sót đi ra, vạn nhất ngươi vận khí không được, mới vừa đi vào là tử, cũng không phải là không thể được. Đây chính là một câu nói, nhất cử đều là có khả năng, sống hay chết đều xem ngày. Cựu phương thành phía tây một chỗ cánh cổng ánh sáng trước, đã xếp thành hàng dài, lần lượt tiến nhập, bất quá những thứ này xếp hàng tu sĩ, không có một là hóa thần tu sĩ, cao nhất cũng chính là nửa bước hóa thần tu sĩ mà thôi. Mà hóa thần tu sĩ, căn bản không cần bài, bọn họ toàn bộ là trực tiếp tiến nhập cánh cổng ánh sáng, mà chút xếp hàng tu sĩ cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn, người nào để cho thực lực bọn hắn thấp đây, chẳng trách người khác. Mà những nguyên anh này tu sĩ không phải nghĩ xếp hàng, mà là không thể không bài, chính vì tại cánh cổng ánh sáng trước, có một hóa thần sơ kỳ tu sĩ, tại đó duy trì trật tự, bọn họ là bát đại tông môn người, cũng là không muốn tiến nhập viễn cổ bí cảnh người, cũng chỉ có thể ở chỗ này duy trì trật tự. Mà đang ở trong đội ngũ này, nhưng có một thần sắc thản nhiên thanh niên, hắn thản nhiên để cho hắn và xung quanh những người này có vẻ là không hợp nhau, những thứ này xếp hàng người, hoặc là thần sắc kích động, hoặc là mong đợi, hoặc là quyết tuyệt, hoặc là thờ ơ. Chỉ hắn là thản nhiên. Chỉ là hắn thản nhiên, nhưng không ai suy nghĩ nhiều, viễn cổ bí cảnh đang ở trước mắt, bọn họ nào còn có tâm tư đi chú ý cái khác, sợ rằng bọn hắn bây giờ nghĩ đến là bên trong kỳ ngộ cùng nguy cơ, chuyện này với bọn họ mà nói rất trọng yếu. Mục Phong cũng không có biểu lộ bản thân hóa thần tu sĩ sự thực, không phải hắn sợ phức tạp, mà là không có cần phải, đối ở trong đó kỳ ngộ mà nói, Mục Phong càng coi trọng là bên trong nguy hiểm, tại gặp phải nguy hiểm trước, bảo lưu một ít thực lực là rất có cần phải sự tình. Mục Phong theo đội ngũ thật dài chậm chậm đi về phía trước, nhưng hắn vẫn không có chút nào sốt ruột, sau khi đi vào, còn không biết truyền tống đến vị trí nào đây. Làm một cái an toàn điểm dừng chân đó còn dễ nói, vạn nhất rơi vào nguy hiểm nơi, thậm chí còn không có thấy rõ tình huống chung quanh là tử, vậy thì thật là khóc đều không nơi. Nhìn người chung quanh, Mục Phong thầm than một tiếng, hắn hiểu rõ tại trong những người này, nhất định sẽ có đi vào là tử người, nhưng bọn hắn đã đến, đừng trách người khác. Đang ở Mục Phong âm thầm cảm thán thời điểm, từ bọn họ những người này bầu trời, đột nhiên bay tới hai người, dĩ nhiên là Bạch Y thanh niên cùng Quỷ bà hai người. Bọn họ đều là hóa thần tu sĩ, sở dĩ căn bản không cần xếp hàng, khi bọn hắn từ Mục Phong mặt trên lúc bay qua sau, Bạch Y thanh niên đột nhiên dừng lại, cũng trực tiếp nhìn về phía Mục Phong, trong mắt nhất thời lộ ra mỉm cười, nhưng bọn hắn cũng không có qua dừng lại thêm, bay thẳng hướng cái kia cánh cổng ánh sáng, cũng biến mất ở trong đó. Bạch Y thanh niên cái nhìn này, để cho Mục Phong trong lòng máy động. Đồng nhiên có loại không được tốt cảm giác, đè vào, lẽ nào hắn xem thấu ta? Mục Phong rất nhanh thì đem loại ý nghĩ này phủ định, hắn đối với mình, di hình hoán ảnh, thuật rất có lòng tin, đồng cấp tu sĩ bên trong, không có người có thể xem thấu, có thể Mục Phong lại không tin Bạch Y thanh niên cái ánh mắt kia là một vừa khớp, nhiều người như vậy người nào cũng không nhìn, hết lần này tới lần khác xem bản thân, vậy có trùng hợp như vậy sự tình. Tiểu tử này có chút tà môn, sau này vẫn là cách xa hắn một chút cho thỏa đáng. Không nghĩ ra được nguyên nhân, Mục Phong cũng chỉ có thể đem Bạch Y thanh niên vạch ở yêu cầu cách xa người trong hàng ngũ. Mà đúng lúc này, Mục Phong lại là trong lòng hơi động, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lại là 5 người cùng nhau từ đàng xa bay tới, không có chút nào dừng lại chạy thẳng tới cánh cổng ánh sáng đi, nhưng trong bọn họ chỉ 2 cái là hóa thần tu sĩ, còn lại 3 người cũng là nửa bước hóa thần tu sĩ. Mà khiến cho Mục Phong chú ý là 5 người này, lại chính là Hàn Lệ 5 người, bất quá, để cho Mục Phong có chút kinh nghi là hắn không nhận ra người thanh niên kia, hóa thần sơ kỳ thanh niên, sở dĩ hắn cũng không có mở cửa, chỉ là hiện lặng nhìn. Lúc Hàn Lệ ngũ người tới cánh cổng ánh sáng sau đó, lại bị nơi này duy trì trật tự hóa thần đó tu sĩ ngăn lại, hiển nhiên là chính vì Hàn Lệ huynh muội cùng thanh thanh thực lực, còn chưa đủ để lấy phương thức này tiến nhập. Khi 5 người bị ngăn lại, người thanh niên kia lập tức tiến lên, cùng người hóa thần kia tu sĩ đàm luận, xem nó vẻ mặt tươi cười dáng vẻ, hiển nhiên là nói lên văn xin. Chứng kiến bọn họ như vậy, Mục Phong cũng là nhướng mày, trong lòng nhất thời cảm thấy không thích, hắn không phải là không vui 5 người này bị ngăn lại, mà là đối 5 người hành vi, cảm thấy có chút không thích. Rõ ràng biết thực lực mình, không đạt được trực tiếp tiến nhập tư cách, tại sao còn muốn tại trước mắt bao người, làm ra như vậy sự tình, lẽ nào chỉ là ở trước mặt mọi người khoe khoang năng lực mình sao? Như vậy hành vi, dưới cái nhìn của Mục Phong quả thực là thật quá ngu xuẩn, điều này làm cho Mục Phong ban đầu chứng kiến bọn họ hảo tâm tình, trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, hắn không biết trong mấy năm nay, mấy người này tới cùng kinh lịch cái gì, nhưng nếu như mấy người bọn họ đã không phải là lúc trước bọn họ, như vậy bản thân thì không cần cùng bọn họ gặp lại. Mà đang ở Mục Phong trao mày thời điểm, Hàn Linh lại đột nhiên quay đầu liếc mắt nhìn, nhưng ngay sau đó liền lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng cảm giác có người nhìn chăm chú vào bọn họ, loại này nhìn kỹ, để cho nàng có loại quen thuộc cảm giác, nhưng quay đầu nhìn lại, cũng không có phát giác người đặc biệt, điều này làm cho nàng rất là nghi hoặc. Võng. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 507, bước vào bí cảnh. Nhưng ngay khi Hàn Linh tại không thu hoạch được gì, cũng nghĩ muốn lấy lại mục quang thời điểm, nàng đột nhiên trong lòng hơi động, loại này giống như đã từng quen biết cảm giác, để cho nàng nhớ tới trăm năm trước một việc. Vì vậy, Hàn Linh liền lại bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm lên, sau một lát, nàng hai mắt mạnh co rụt lại, tùy theo trên mặt đầy vẻ khiếp sợ, cũng may nàng vội vàng che lại môi anh đào, mới không có kinh hô thành tiếng. Nàng không nhìn thấy người quen biết, thế nhưng nàng nhưng chứng kiến một con quen thuộc tay, chuẩn xác, chắc là cái tay kia ở trên một cái nhẫn, một cái rất phổ thông, rất thô ráp bằng đá nhẫn, nhưng cái giới chỉ này nhưng chỉ thuộc về một người, đó chính là Mục Phong. Tại Hàn Linh quay đầu thời điểm, Mục Phong cũng đã thu hồi mục quang, nhưng nàng không nghĩ tới Hàn Linh vẫn là nhận ra mình, cảm thụ được Hàn Linh mục quang. Mục Phong cũng biết là này cái thạch giới bán đứng bản thân, hắn có thể cải biến tướng mạo, nhưng cải biến không được thạch giới, thế nhưng chi tiết này, chỉ đối với hắn rất quen thuộc người, mới có thể nhận ra, Hàn Linh hiển nhiên chính là một cái trong số đó. Hàn Linh sở dĩ lại lần thứ hai tỉ mỉ tìm kiếm, cũng là bởi vì trăm năm trước tại Đông Lâm Thành, nàng đồng dạng có loại bị người nhìn kỹ cảm giác, chẳng qua là lúc đó bản thân nhưng không có phát giác cái gì, nhưng cuối cùng, nàng vẫn biết đó chính là Mục Phong, sở dĩ. Lúc này đây trực giác nói cho nàng biết, Mục Phong liền ở trong đám người, kết quả cũng chứng thực nàng suy đoán. Cũng nữ nhân nếu so với nam nhân cẩn thận tỉ mỉ, xem ra thật đúng là. Chứng kiến Hàn Linh khiếp sợ nét mặt, Mục Phong đối với nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ngay sau đó liền đưa mắt xoay đi chỗ hắn, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Cảm thụ được Mục Phong tâm tư, Hàn Linh trên mặt khiếp sợ đột nhiên biến mất, một lần nữa trở nên như không có chuyện lạ răng rấp, tốc độ cực nhanh, thật là kinh nhân. Nhưng Hàn Linh trong mắt nhưng có một tia bất an. Chỉ vì nàng tại Mục Phong trong ánh mắt, chứng kiến một tia không thích, bất quá, nàng rất nhanh liền biết, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười khổ, nàng hiểu rõ Mục Phong, đồng dạng hiểu rõ hắn phong cách làm việc. Hàn Linh tâm tính biến hóa, lập tức khiến cho Hàn Lệ chú ý, vì vậy liền thấp giọng hỏi, muội muội, làm sao? Hàn Linh lắc đầu, nói, không có gì. Chứng kiến Hàn Linh như vậy, Hàn Lệ cũng liền không hỏi thêm nữa, dù sao bây giờ là nhiều người nhiều miệng, cũng không dễ hỏi nhiều, mà đúng lúc này, thanh niên cùng người hóa thần kia tu sĩ cũng đã thỏa đàm, 5 người có thể tiến nhập. Thanh niên cười đối 4 người nói, chúng ta vào đi thôi. Hàn Linh đầu, nói, ngươi và Thanh Thanh đi vào trước đi, đến bên trong sau đó, chúng ta lại hội hợp. Tốt lắm. Thanh niên ngay sau đó dắt Thanh Thanh cây cỏ mềm mại, nói, chúng ta như vậy tiến nhập, coi như phân tán cũng sẽ không quá xa, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất hội hợp. Bị người trong lòng dắt tay, tuy nhiên không phải lần thứ nhất, nhưng ở cái này trước mặt mọi người. Thanh Thanh vẫn còn có chút không có thói quen, nhưng cũng không thể cự tuyệt, chỉ có thể mặt cười ửng đỏ đầu. Sau đó, hai người liền cùng nhau cất bước tiến nhập cánh cổng ánh sáng. Chứng kiến hai người bọn họ hành vi, Hàn Linh 3 người dĩ nhiên có cau mày một cái, hiển nhiên bọn họ cũng không thế nào tiếp thu thanh niên loại hành vi này. Tuy theo, Hàn Linh liền thấp giọng nói, đại ca, hôm nay chúng ta không nên nghe hắn làm ra loại này nhận người mắt hành vi. Nghe vậy, Hàn Lệ nhất thời lộ ra vẻ kinh nghi, mà hầu lập nhưng đầu, nói, hôm nay hành vi, đã vi con chúng ta nhất quán phong cách hành sự, làm như vậy, đối với chúng ta không có bất kỳ chỗ tốt. Nhưng Hàn Lệ lại sâu sâu xem Hàn Linh một cái, thấp giọng nói, muội, ngươi có phải hay không phát giác cái gì? Hàn Linh nhất thời lộ ra vẻ khổ sở, linh thức truyền âm nói, ta, các ngươi ngàn vạn lần không nên lộ ra, chúng ta hành vi, đã bị công tử hiểu rõ. Cái gì? Hai người âm thầm kinh hô, mặc dù không có thật đi ra, nhưng trên mặt bọn họ khiếp sợ, đã rõ ràng bọn họ tâm tình lúc này. Hàn Linh lập tức lo lắng nói, được, chúng ta liền khi chẳng có chuyện gì phát sinh, đến khi bên trong, lại hướng công tử giải thích đi. Xong, cũng không đợi hai người trả lời, liền kéo hai người, rất nhanh tiến nhập cánh cổng ánh sáng. Bọn họ một hành động 5 người hành vi, trong mắt người khác cũng không có gì đặc biệt, không chút nào khiến cho bất luận kẻ nào lưu ý, nhưng Mục Phong cũng là âm thầm kinh nghi. Hàn Linh cuối cùng nói, hắn nghe được, điều này hiển nhiên không được là bọn hắn chú ý, mà là người thanh niên kia. Có thể cùng Thanh Thanh như vậy thân mật, cũng có thể được Thanh Thanh tán thành, ngoại trừ người kia ở ngoài, không có những người khác. Mục Phong còn nhớ rõ Thanh Thanh theo bản thân ly khai nguyên nhân, chính là vì tìm kiếm nàng người trong lòng. Hiện tại xem ra, người thanh niên này chính là nàng đau khổ tìm kiếm người trong lòng. Có lẽ Hàn Linh trong lời nói, Mục Phong cũng biết, bọn họ hôm nay hành vi, hoàn toàn xuất từ cái nào người thanh niên thủ. Như vậy hành vi, tại trên người những người khác cũng không có gì không ổn, có thực lực lấy le một chút, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng Mục Phong cũng rất không thích loại cảm giác này, sở dĩ hắn rất không thích Thanh Thanh lòng này bề trên, không tại sao, chỉ là trực giác. Mục Phong ngẫm lại, liền đem việc này vứt qua một bên. Hiện tại như thế nào đi nữa suy đoán cũng chỉ là suy đoán mà thôi, vẫn là cùng bọn họ hội hợp sau đó mới nói đi. Cứ việc tiến nhập xa viễn cổ bí cảnh rất nhiều người, thế nhưng cái cánh cổng ánh sáng tựa như một cái vực sâu không đáy, liên tục cắn nuốt lần lượt tiên hoạt sinh mệnh, tiến nhập nhiều người như vậy, có thể sống đi ra lại có thể có mấy người, ai cũng không biết. Lúc Mục Phong đi tới cánh cổng ánh sáng trước, cũng không có những người khác phức tạp như vậy tâm tình, hắn rất bình tĩnh để cho cái kia duy trì trật tự hóa thần tu sĩ cũng sợ ồ một tiếng. Chỉ là không chờ hắn có quá nhiều phản ứng, Mục Phong cũng đã biến mất ở trước mặt hắn, tiến nhập quang trong môn phái. Vừa tiến vào cánh cổng ánh sáng, Mục Phong chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, tùy theo ý thức liền ra hiện lỗ hổng, giống như ngắn ngủi chỉ trong nháy mắt, lại phảng phất là kinh lịch ngàn vạn năm. Lúc hắn ở đây khôi phục ý thức thời điểm, liền phát hiện mình chính trên không trung, cũng rất nhanh rũ xuống rơi. Mục Phong vội vàng giữ vững thân thể, lại phát hiện nơi này dĩ nhiên là một mảnh hoang mạc, một cái nhìn không thấy bờ hoang mạc. Lọt vào trong tầm mắt toàn bộ là cát vàng, xa xa vẫn có mấy bóng người đồng dạng từ không trung rơi xuống, xem bọn hắn tình hình, không khác mình làm ấy. Đang ở Mục Phong còn muốn xem xét tỉ mỉ thời điểm, lại phát hiện phía trước xa vừa đột nhiên đen xuống, cũng rất nhanh hướng bên này lan tràn, tốc độ là kinh nhân tột cùng. Chẳng lẽ muốn trời mưa? Mục Phong mới vừa nghĩ tới đây, bên người liền nổi lên phong, hơn nữa, gió này vẫn là càng lúc càng lớn, lay động quần áo bay phất phới. Mục Phong biến sắc, quát phong rất bình thường. Có thể không bình thường là phía trước rất nhanh mà đến tấm màn đen, không phải mây đen, mà là khắp bầu trời cát vàng, như vậy tình cảnh, rõ ràng chính là báo cát. Nhưng mà này còn không phải phổ thông báo cát, cảm thụ được trong đó sản xuất sinh bạo loạn khí tức, Mục Phong cũng biết, Nguyên Anh tu sĩ bị cuốn vào, cũng tuyệt không dễ chịu. Mục Phong cũng quản không được nhiều như vậy, hướng cùng báo cát lẫn nhau phương hướng ngược lại, rất nhanh đi, còn như là phương hướng nào, Mục Phong vậy còn cố chiếm được, trước thoát khỏi cái này khắp bầu trời báo cát lại đi. Đang ở Mục Phong mới vừa bay ra ngoài không có xa lắm không, liền nghe được sau lưng truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết, khỏi cần cũng biết là mấy cái quỷ xui xẻo, bị cuốn vào báo cát trong, còn như sống hay chết liền xem bọn hắn tạo hóa. Mục Phong tại trong quá trình bay, vẫn có thể thỉnh thoảng chứng kiến một ít tu sĩ, đại bộ phận đều là một thân một mình, dù sao bây giờ là mới vừa gia nhập bí cảnh, cho dù có đồng bạn người, hiện tại cũng không có thời gian hội hợp, mà khi bọn hắn chứng kiến Mục Phong sau lưng khắp bầu trời báo cát sau đó, cũng là nhanh mà chạy. Thế nhưng, trong những người này, có Nguyên Anh tu sĩ, cũng có tu sĩ Kim Đan, thậm chí trúc cơ tu sĩ đều có, Nguyên Anh tu sĩ hoàn hảo, tốc độ còn có thể bảo trì cùng báo cắt đồng dạng tốc độ, thậm chí còn có chỗ vượt lên trước, nhưng Kim Đan cùng trúc cơ tu sĩ vậy coi như thảm, tốc độ của hắn chỉ là để cho bọn họ kiên trì một hồi, liền hoàn toàn bị báo cắt vùi lấp. Có tu sĩ Kim Đan, mắt thấy tránh không thoát, liền trực tiếp tiến vào trên mặt đất vàng trong cát, bọn họ cũng chỉ có thể lấy phương thức này, cũng thoát khỏi nguy hiểm. Mục Phong không có đi học bọn họ, mà là không ngừng bay về phía trước được, hắn đối với nơi này tình hình là hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết như thế nào mới có thể ly khai mảnh sa mạc hoang vu này, mà hướng về một phương hướng đi tới, là hiện nay biện pháp tốt nhất, sở dĩ, hắn không vội mà thoát khỏi sau lưng báo cát. Theo thời gian đưa đẩy, cùng Mục Phong cùng nhau phi hành người, cũng là càng ngày càng nhiều, hơn nữa, toàn bộ là Nguyên Anh tu sĩ. Tình huống như vậy, chọn duy trì liên tục một ngày, Mục Phong đám người kia cũng chọn phi hành một ngày. Bọn họ đã không biết mình bay rất xa, tốt sau lưng bọn họ báo cắt rốt cục tán đi, mọi người cũng có thể dừng lại lấy hơi. Mục Phong đại khái quan sát ở dưới người chung quanh, đã có 30, 40 người, trải qua cả ngày không được gián đoạn phi hành, bọn họ mỗi một người đều tiêu hao không nhẹ, dừng lại, mà bắt đầu ngồi xuống điều tức, bất quá, mỗi người giữa, cách xa nhau đều biết trăm trượng, hiển nhiên là để phòng rừng có người đánh lén mình. Mục Phong cũng không có làm cái gì đặc thù, cũng tìm một chỗ ngồi xếp bằng, nhắm mắt không nói. Theo hắn, dưới tình huống như vậy, sợ rằng vẫn chưa có người nào sẽ làm ra đánh lén người khác sự tình tới. Dù sao hiện tại chúng nhân, vẫn cũng không biết như thế nào đi ra mảnh sa mạc hoang vu này, làm sao sẽ vô duyên vô cớ cùng đồng cấp tu sĩ sinh tử tương hướng đây. Mục Phong tại sau khi ngồi xuống, liền đem thần thức mình bung ra, trong nháy mắt bao phủ xung quanh mấy ngàn dặm, nhưng kết quả chứng kiến vẫn là mênh mông vô bờ cát vàng, còn có một chút sinh trưởng tại trong hoang mạc thực vật, trừ cái đó ra, không có thứ gì. Lẽ nào nơi này là thật hoang mạc, mà không phải trận pháp sở trí? Mục Phong cũng không nhịn sinh lòng nghi hoặc, hắn sở chứng kiến nhất cử, giống như chân chính hoang mạc không có gì khác biệt, hơn nữa, hắn cũng không có cảm thụ được chút nào trận pháp chấn động. Loại tình huống này, chỉ hai loại khả năng, một loại chính là cái này trận pháp quá mức lợi hại, Mục Phong phát giác không đầu mối, khác một loại khả năng, nơi này là chân chính hoang mạc, không phải trận pháp sở trí. Đang ở Mục Phong âm thầm suy tư thời điểm, Phượng Thược thanh âm đột nhiên ở trong lòng hắn vang lên, Mục Phong, ngươi cũng không cần đem sự tình nghĩ quá mức phức tạp, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, nếu như ngay cả ngươi cũng nhìn không ra mánh khỏe trận pháp, cái khác hóa thần tu sĩ thì càng thêm nhìn không ra, cứ như vậy, hóa thần tu sĩ đi vào không phải là chắc chắn phải chết sao. Như vậy viễn cổ bí cảnh mở ra vẫn có ý nghĩa gì? Đọc sách lưới thủ phát quyển sách. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 508, Hoang Sa Cự Hạt. Đang ở một phòng âm thầm suy tư thời điểm, Phượng Thược thanh âm đột nhiên ở trong lòng hắn vang lên, Mục Phong, ngươi cũng không cần đem sự tình nghĩ quá mức phức tạp, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, nếu như ngay cả ngươi cũng nhìn không ra mánh khỏe trận pháp, cái khác hóa thần tu sĩ thì càng thêm nhìn không ra, cứ như vậy, hóa thần tu sĩ đi vào không phải là chắc chắn phải chết sao. Như vậy viễn cổ bí cảnh mở ra vẫn có ý nghĩa gì? Nghe vậy, Mục Phong cũng ở trong lòng nói ra, ngươi nói ta đương nhiên minh bạch, nhưng gặp phải như vậy sự tình, ta không có khả năng con đi chỗ tốt nghĩ. Ít nhất cũng phải làm tốt hỏng ý định phải không? Đi chỗ hỏng ngẫm lại, cũng không sai, nhưng ngươi không thể vô cùng để tâm vào chuyện vụn vặt, như vậy con sẽ ảnh hưởng ngươi phán đoán. Mục Phong khép cười một tiếng, hắn cũng không phải để tâm vào chuyện vụn vặt, lại không biết vì vậy mà ảnh hưởng bản thân đối gặp mấy việc phán đoán, nhưng đây là Phượng Thược thiện ý nhắc nhở, Mục Phong cũng phản bác không được. Yên tâm đi, loại chuyện đó là sẽ không phát sinh. Ừ, ngươi năng lực ta cũng biết, ta chỉ là nhắc nhở ngươi ở dưới, nên làm như thế nào. Ngươi tự xem làm là được. Phượng Thược nói xong, liền không lên tiếng nữa. Mục Phong cũng trầm mặt xuống, chậm rãi hấp thu không khí này trong mở nhạt linh khí. Nơi này linh khí so với tại Cửu Phương Thành thời điểm, phải mỏng manh rất nhiều. Đối với Mục Phong mà nói, những linh khí này thì càng thêm có vẻ là như muối bỏ biển. Bất quá, hắn cũng không ở ý những linh khí này, chẳng qua là làm dáng vẻ a. Chỉ là hắn làm bộ làm tịch, cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Mọi người ở đây đều an tĩnh hấp thu linh khí thời điểm. Giữa sân đột nhiên vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết, cái này mấy tiếng kêu thảm thiết cũng rốt cục phá tan nơi này bình tĩnh. Có thể mọi người còn không có thấy rõ kêu thảm thiết khởi nguồn, đều là thần sắc chợt biến, lập tức bay lên trời, ngay cả Mục Phong cũng là như vậy. Đang ở Mục Phong mới vừa rời đi mặt đất, liền từ hắn vừa mới dừng lại vị trí, chợt chui ra một đôi cái dài nửa thước càng cua rơi vào khoảng không, nhưng phát ra vang vang tiếng, còn nghe thanh âm, liền có thể cảm nhận được đây đối với càng cua phát ra lực lượng. Tình cảnh như vậy, không chỉ ở trên người Mục Phong phát sinh, mọi người dừng lại vị trí, cũng xuất hiện đồng dạng một màn, có phản ứng nhanh, tránh được một kiếp, mà phản ứng chậm, tiểu thành vừa rồi giữa tiếng kêu gào thê thảm một thành viên. Tại chúng nhân ngưng trọng trong ánh mắt, những thứ kia bị càng cua kẹp lấy tu sĩ, mặc dù không có tại chỗ bỏ mình, lại bị sinh sinh kéo vào vàng trong cát, ngay sau đó, liền truyền đến xương cốt tiếng vỡ vụn âm, để cho người nghe tê cả da đầu. Mà những thứ kia rơi vào khoảng không càng cua. Nhưng trực tiếp chui ra cắt vàng, lộ ra nó bộ mặt thật sự, thân dài một thước, toàn thân màu sắc cùng cắt vàng vậy, một đôi dài nửa thước càng cua, có lẽ đưa chúng nó đầu cũng che giấu, mà ở chúng phần đuôi, nhưng nô ra một cái trượng dài móc đuôi, thật cao nâng lên, biến chứng ra ưu lục chi quang, vừa nhìn cũng biết có chứa kịch độc. Hoang Sa Cự Hạt. Không biết là người nào kinh hô thành tiếng, nhưng làm cho tất cả mọi người chấn động trong lòng, ngay cả Mục Phong cũng không nhịn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hoang Sa Cự Hạt là một loại sinh hoạt tại trong hoang mạc yêu thú, cũng là một loại kiểu quần cư yêu thú, chúng thân thể cứng rắn như sắt, đồng cấp tu sĩ rất khó đánh tan, mà Hoang Sa Cự Hạt công kích, cũng không có nhiều như vậy trò gian trá. Một là dựa vào nó này một đôi càng cua, một cái chính là đuôi bộ phận móc đuôi, nó càng cua lực phá hoại có thể đơn giản đánh tan đồng cấp tu sĩ thân thể, mà trên người móc đuôi, lực công kích so với càng cua cũng không hề yếu, càng thêm lợi hại là móc đuôi mặt trên kịch độc. Miễn là móc đuôi cắt tu sĩ một lớp da, mặt trên nọc độc sẽ tiến nhập tu sĩ trong cơ thể, ở trong rất ngắn thời gian, là có thể đem tu sĩ thân thể tan rã, hóa thành một bãi thí nước. Mà đánh lén này mọi người Hoang Sa Cự Hạt, nhưng lại toàn bộ là nguyên anh kỳ, khó khăn trách chúng nó có thể đem nguyên anh tu sĩ nhất kích tất sát, mà may mắn tránh được một kiếp tu sĩ, từng cái sắc mặt tốt xem không đi nơi nào, chỉ vì cái này Hoang Sa Cự Hạt nhưng lại càng ngày càng nhiều, thời gian cũng không lâu, phương viên mấy ngàn trượng trong phạm vi, đã chật ních chi chít hoang xa cự hạt.